Chương 61, Liễu Hà truyền thuyết. Chỉ thấy đứng tại chỗ Tư Đồ Vân Thượng, khàn cả giọng, cực kỳ thống khổ. Một giây sau đó, thở hổn hển, mồ hôi đầm đìa. Tại cái kia huyết sắc không gian bên trong, hắn bị Triệu Đức Trụ hành hạ 3 ngày 3 đêm. Mà hiện thực mới vẻn vẹn đi qua 1 giây mà thôi. Trở lại hiện thực Tư Đồ Vân Thượng, tại ánh mắt của mọi người phía dưới lập tức dẫn người về đến nhà, đem chính mình gặp phải tình huống này, từng cái cáo chi phụ thân của hắn. Bây giờ Đại Hạ Vương Triều Tể Tướng, Tư Đồ Không. Nghe xong Tư Đồ Vân Thượng giảng thuật, Tư Đồ Không trực tiếp cho Tư Đồ Vân Thượng một cái đại bức túi. Tức giận đến Tư Đồ Không toàn thân run rẩy, nổi giận mắng. Ngươi cái nghịch tử. Ngươi có biết hay không ngươi chọc đại họa. Ngươi cũng đã biết, cái kia Liễu Linh Khê, rất có thể liền đem tới Thái Tử Phi. Nghe được Tư Đồ Không mà nói sau. Tư Đồ Vân Thượng não hải bỗng nhiên nổ tung, sắc mặt như cho tàn. Liễu Linh Khê là tương lai Thái Tử Phi. Đây chẳng phải là nói vừa mới vị thiếu niên kia. Là đương kim Thái Tử Điện Hạ, Lý Lạc. Nghĩ tới đây, Tư Đồ Vân Thượng trong nháy mắt sụi lơ trên mặt đất. Giờ phút này, hắn đối Liễu Linh Khê trong lòng cái kia phần ái mộ triệt để vỡ vụn, không còn dám có một tia ý nghĩ xấu. Đến mức trả thù, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Cái nào thiểu năng trí tuệ mới sẽ nghĩ đến đi trả thù Thái Tử. Thậm chí đối với Lý Lạc, không có bất kỳ ghen tị và oán hận, có chỉ là vô tận hoảng sợ. Nhìn thấy chính mình nhi tử bị hoảng sợ thành bộ dáng này, Tư Đồ không khỏi thở dài một tiếng. Đối với Liễu Linh Khê rất có thể là tương lai Thái Tử Phi sự kiện này, cũng chỉ có bọn họ những cao tầng này mới biết được. Nếu không, bệ hạ làm sao có thể để Liễu Hằng cha và con gái ở tại Hoàng Cung? Đã không sai Thái Tử Điện Hạ bên người cường giả không có thương tổn ngươi, cái kia chứng nhận rõ ràng Thái Tử Điện Hạ là nhìn tại vi phụ trên mặt mũi, cho ngươi một bài học thôi. Bất quá vì dự phòng ngừa vạn nhất, ngươi bây giờ theo là cha tiến cung. Gặp mặt bệ hạ, Tư Đồ Không trầm ngâm nói. Tốt tốt tốt, phụ thân, ngươi có thể nhất định muốn mau cứu Hải Nhi à. Tư Đồ Vân Thượng nghe thấy còn có khả năng cứu vãn, sau đó hoảng sợ quỳ khẩn cầu. Tư Đồ Không nhẹ gật đầu, lập tức mang theo Tư Đồ Vân Thượng vào cung. Lý Bắc Hùng biết được hết thảy sau. Tại chỗ bị người đánh Tư Đồ Vân Thượng 100 cái đại bản. Nếu không phải xem ở Tư Đồ Không, cùng hắn Hảo Đại Nhi chỉ là muốn giáo huấn hắn một trận phân thượng. Muốn là đổi lại người khác. Dám đối với hắn công nhận tốt con dâu có ý nghĩ xấu, tuyệt đối sẽ làm thịt hắn. Tư Đồ Vân Thượng bị đánh đến 1 tháng đều không xuống giường được sau. Không chỉ có không khóc không nháo, ngược lại đối Lý Bắc Hùng cùng Lý Lạc mang ơn. Đều nói Đại Hạ Vương Triều bệ hạ Lý Bắc Hùng, tại trở thành Đại Hạ chi chủ trước, chính là một cái chính cống, thủ đoạn độc ác nhân đồ. Nhưng bây giờ tại Tư Đồ Vân Thượng xem ra, bệ hạ người già tốt. Nếu là đổi lại trước kia Ly Dương Vương Triều, chính mình sớm đã bị kéo ra ngoài chặt. Ngoại giới đối bệ hạ không tốt truyền ngôn, nhất định là lời đồn. Cùng lúc đó, Lý Lạc đám người đã rời đi Hoàng Đô. Cái kia, công tử, ta cùng Tư Đồ công tử vẻn vẹn chỉ là gặp qua 1 lần mà thôi. Liễu Linh Khê trong mắt lóe lên một tia xoắn xuýt, không biết vì cái gì, nàng lo lắng Lý Lạc sẽ hiểu lầm. Tâm lý dãy dụa một phen, sau đó mở miệng giải thích. Nhưng nói xong, nàng rất nhanh liền hối hận. Lý Lạc lúc này không chút nào hiểu Liễu Linh Khê suy nghĩ, cười trêu ghẹo nói. Ha ha. Linh Khê cô nương không hổ là tài nữ, mới chỉ gặp 1 lần, thì để những thế gia này công tử khó có thể quên. Lúc này, Liễu Linh Khê đã không biết nên nói cái gì cho phải. Chỉ có thể tâm lý thầm mắng đầu gỗ. Tại Lý Lạc ra khỏi thành lúc, Liễu Linh Khê liền bảo hắn biết Tư Đồ Vân Thượng thân phận. Không phải vậy, Lý Lạc cũng sẽ không để Triệu Đức Trụ vẻn vẹn chỉ là xuất thủ giáo huấn hắn một phen đơn giản như vậy. Dựa theo thông lệ, những thứ này tranh giành tình nhân không não người, mặt ngoài tuy nhiên dạng chó hình người. Nhưng vụng trộm có thể sẽ đối với hắn dở trò. Bởi vậy, Lý Lạc hy vọng đối phương thức thời. Không phải vậy cho dù là Tư Đồ Không chi tử. Hắn cũng giết không tha. Công khai không được thì thầm lấy tới. Hạ độc thụ ai sẽ không giống như. Lập tức, Lý Lạc mấy người một đường ra roi thúc ngựa, hướng về Nam Châu địa giới tiến đến. Sau 3 ngày, Lý Lạc mấy người rốt cục đi tới Nam Châu. Công tử, phía trước chính là Liễu Hà Thành. Liễu Hà Thành, bởi vì Liễu Hà mà gọi tên. Liễu Hà, sóng biếc mênh mang, nước sông thanh tịnh, trên bờ liền có thể nhìn đến trong nước vẩy bầy cá kịch, hai bên bờ càng là dương liễu quyến luyến, lục nhiễm ngàn dặm, phong cảnh đẹp không sao tả xiết. Liễu Hà, chính là ta Đại Hạ Vương Triều hạng 3 bờ sông. Căn cứ thu nhận sử dụng dân gian truyền thuyết Sơn Hà Quái Chí ghi chép, cái này Liễu Hà còn có một cái truyền thuyết, công tử muốn nghe à. Nhìn thấy sắp đến Liễu Hà Thành, Liễu Linh Khê liền thao thao bất tuyệt, lập tức nhìn về phía Lý Lạc không khỏi thần bí nói. Lý Lạc kinh Liễu Linh Khê kiểu nói này, cũng nhất thời hứng thú, hiếu kỳ nói. Ồ, thật sao, đương nhiên muốn nghe, mời Linh Khê cô nương vì bản công tử nói một chút. Liễu Linh Khê không khỏi âm thầm thương tâm. Cái này khúc gỗ, còn cùng với nàng khách khí như thế. Liễu Linh Khê bình phục tâm tình, chậm rãi nói. Tương truyền vạn năm trước, Liễu Hà không gọi Liễu Hà, mà chính là một đầu vô danh sông. Truyền thuyết tại Liễu Hà bên trong, nghỉ lại lấy một đầu thủy giao. Đầu này thủy giao tính cách thiện lương, lại nhà thông thái ý, ưa thích chiếm cứ tại bờ sông một gốc cây liễu lớn thượng thừa lạnh nghỉ ngơi. Bình thường có đánh cá ngư dân rơi xuống nước lúc, đầu này thủy giao liền sẽ cứu lên trong nước ngư dân, gặp gỡ lũ lụt lúc, thủy giao liền sẽ hóa đại thân thể, sử dụng thần thông của mình ngăn lại lũ lụt. Dần dà, dân chúng trong thành liền xem thủy giao vì trong sông bảo hộ thần, thủy giao cùng dân chúng trong thành trải qua hài hòa sinh hoạt. Thẳng đến có một lần, trên trời rơi xuống đại hạn hán, Nam Châu đại địa, liên tục mấy năm chưa mưa xuống nước, đại địa nứt, dòng sông khô kiệt, dân chúng hoa màu mất mùa, nạn đói theo nhau mà tới. Trong nước thủy giao không đành lòng trông thấy dân chúng chịu khổ, sau đó tại một ngày, thủy giao khiêu động thiên kiếp, muốn hóa hình thành rồng. Ngày đó, kiếp vân áp thành, lôi xà nổi lên bốn phía, thủy giao quả quyết xông vào trong lôi vân, về sau dân chúng trong thành chỉ nghe thấy một tiếng điếc tai nhức óc sấm sét vang lên. Ngay sau đó bầu trời liền rơi ra mưa máu. Trận kia mưa máu, hạ một ngày một đêm. Mưa máu sau đó, tụ tập tại trong thành trên không lôi vân, liền bắt đầu rơi ra chân chính nước mưa. Bách tính hoa màu đạt được tư nhuận, đại giang đại hà cũng không lại khô kiệt. Nhưng là tại cái kia về sau, mọi người không còn có gặp qua đầu kia thủy giao. Dân chúng trong thành vì cảm ơn thủy giao, sau đó tại sông lớn hai bên bờ, trồng đầy cây liễu, hy vọng cũng có ngày có thể tại nào đó gốc cây liễu phía trên, trông thấy thủy giao bóng người. Mà con sông này cũng bị dân chúng trong thành cải thành Liễu Hà. Nghe xong Liễu Linh Khê giảng thuật, một bên thổ địa công không khỏi cảm khái nói. Này giao chỉ sợ là cố ý dẫn động thiên kiếp. Muốn dùng cái này đến thi triển thần thông, vì bách tính mưa xuống, không biết sao nước giao hóa long, sao mà gian nguy, chỉ sợ nó sớm đã làm xong hy sinh dự định, trận kia mưa máu, chính là nó đánh giá thấp lôi kiếp uy lực, thi triển mưa xuống thần thông thất bại, liền lấy tự thân tinh huyết, vì bách tính tiêu tai. Như thế có tình có nghĩa thủy giao, hoàn toàn chính xác khó gặp, không biết sao thiên đạo vô tình a. Mặc dù là cái truyền thuyết, nhưng thân là thổ địa công, ngược lại không cho rằng như vậy. Tại bọn họ thế giới kia, nước giao hóa long chẳng cảnh, hắn cũng là gặp qua. Dạng này có tình có nghĩa thủy giao sau cùng vẫn lạc, thổ địa công cũng không khỏi vì đó cảm thấy tiếc hận. Đúng vậy a. Bất quá. Tuy nói thiên đạo vô tình, nhưng ta muốn sau cùng trận kia tránh thức mưa to, muốn đến thì liền vô tình thiên đạo, cũng vì thủy giao hành động chỗ cảm động đi. Lý Lạc chậm rãi mở miệng nói. Thổ địa công ánh mắt lấp lóe, tỉ mỉ suy tư một chút, cũng không nhịn được âm thầm gật đầu. Thấy mình giảng thuật truyền thuyết khiến Lý Lạc bọn người tâm tình đại động, Liễu Linh Khê mỉm cười, không nói thêm. Mấy người thúc giục con ngựa tăng tốc cước bộ. Chỉ chốc lát sau, một mảnh to lớn rừng liễu hiện lên ở trước mắt mọi người. Dưới chân bọn hắn đường lớn xuyên thẳng liễu lâm. Hành tẩu tại rừng liễu bên trong, nhìn lấy chung quanh khỏa khỏa che trời liễu rủ, Lý Lạc không khỏi nhớ tới Bích Ngọc Trang thành nhất thụ cao, vạn điều thủy hạ lục ti thao câu thơ này. Đi đến một nửa, một tòa thành trì đang bị liễu rủ che chắn trong tầm mắt. Như ẩn như hiện, trước mắt, chính là Liễu Hà Thành. Đợi đến Lý Lạc mấy người vừa đi ra Liễu Lâm sau, liền nhìn thấy Liễu Hà Thành bên ngoài, một đầu sóng biếc nhộn nhạo sông lớn. Đây cũng là Liễu Hà, một đầu cầu lớn vượt ngang Liễu Hà, nối thẳng cổng thành. Lúc này, Lý Lạc cùng Liễu Linh Khê lại ngây ngẩn cả người. Bởi vì tại trên cầu cùng hai bên bờ sông, đều có trọng binh chấn giữ lấy. Bất quá, tiến ra khỏi cửa thành bách tính vẫn như cũ có thể đi ngang qua. Lý Lạc phát hiện. Mỗi một tên tiến ra khỏi cửa thành bách tính, khi đi ngang qua trên cầu lúc, đều sẽ mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, lập tức tăng tốc cước bộ rời đi. Lý Lạc lông mi nhíu chặt. Chẳng lẽ cái này Liễu Hà Thành xảy ra chuyện gì rồi? Sau đó Lý Lạc một đoàn người xuống ngựa, hướng đi ngang qua cầu lớn một vị lão giả hỏi thăm tình huống. Chương 62, cầm cái gì đến cũng không tốt làm. Lão bá, xin hỏi Liễu Hà Thành đã xảy ra chuyện gì? Vì sao quan phủ muốn phái nhiều như vậy trọng binh chấn giữ? Lý Lạc khó hiểu nói. Vị lão giả này nhìn thoáng qua Lý Lạc mấy người liếc một chút về sau, liền mở miệng hỏi. Vị này công tử, các ngươi là người ngoại lai à? Lý Lạc khẽ gật đầu, trầm giọng nói. Không dối gạt lão bá, chúng ta là theo hoàng đô mà đến. Lão giả giật mình, gật đầu nói, khó trách, đã các ngươi là theo hoàng đô mà đến. Cái kia ra vào đi ngang qua Liễu Hà cầu lúc, nhất định muốn cẩn thận đây này. Cái này là vì sao? Lý Lạc không khỏi mi đầu nhíu chặt, không hiểu hỏi. Ai, nói cho các ngươi biết đi, trước đây không lâu, cái này Liễu Hà bên trong, đột nhiên xuất hiện một đầu đại mãng, thể tích vô cùng to lớn, tai họa không ít người. Phát hiện đại mãng về sau, chúng ta Liễu Hà Thành Vân Đại Nhân, tổ chức số lớn binh mã, ý đồ diệt trừ cái tai họa này, nhưng không hề nghĩ tới trong sông đầu kia súc sinh cực kỳ ghê gớm. Vân đại nhân tổ chức binh mã thương vong thảm trọng, thì liền Vân đại nhân người cũng bị thương nặng. Bây giờ Vân đại nhân đành phải phái binh ngày đêm thủ vững ở đây, hộ tống tiến ra khỏi cửa thành bách tính an toàn. Nghe xong, Lý Lạc mọi người bừng tỉnh đại ngộ, nhìn về phía Liễu Hà bên trong. Ông Lý Lạc cùng Bạch Vô Thường cùng Thổ Địa Công ba người đồng thời phát động thần thức, thẩm thấu nước vào bên trong, không biết sao không có phát hiện đại mãng tung tích. Bất quá, Lý Lạc mặc dù không có phát hiện đại mãng tung tích, nhưng hắn phát hiện, tại Liễu Hà bên trong, thế mà không có phát hiện một con cá lớn bóng người. Cái này cực kỳ không bình thường. Lão giả theo như lời nói, Lý Lạc đã hoàn toàn tin tưởng. Lại vừa nghĩ tới bây giờ thiên địa linh khí nồng đậm, xuất hiện một số sơn tinh hải quái, cũng không phải là không có khả năng. Bây giờ Tây Đại Lục đã không thể dùng trước kia nhận biết đến đối đãi. Đúng rồi, lão bá, đã Vân Đại Nhân không đối phó được đầu kia đại mãng, vì sao Vân Đại Nhân không lên báo triều đình? Hiện nay chúng ta đại hạ vương triều, cường giả chiếm đa số, tin tưởng bệ hạ rất nhanh liền sẽ điều động cường giả đến, chu sát này hại. Liễu Linh Khê khó hiểu nói. Nghe vậy, Lý Lạc cũng tò mò nhìn về phía lão giả. Lão giả tự hồ biết Lý Lạc bọn người có thể như vậy hỏi, sau đó hồi đáp. Trước đó cái kia nghiệt xúc mới ra đến hại người lúc, Vân Đại Nhân vốn cho rằng có thể đối phó được xúc sinh kia, nhưng không nghĩ tới xúc sinh kia tu vi. Nghe nói hôm qua Vân Đại Nhân đã sai người báo cáo triều đình, muốn đến sau đó không lâu triều đình liền có thể nhận được tin tức, điều động cường giả mà đến. Lý Lạc khẽ gật đầu, lập tức cáo biệt lão giả, mang theo mọi người vào thành. Đã hắn tới, thuận tiện giúp Liễu Hà thành bách tính giải quyết con xúc sinh này. Công tử, chúng ta như thế đi tìm Vân Đại Nhân, chỉ sợ là khó có thể nhìn thấy a. Vừa vào thành, Liễu Linh Khê đi theo Lý Lạc sau lưng, lập tức nhịn không được mở miệng nói. Nàng thông minh, đã đoán được Lý Lạc đây là muốn đi gặp Vân Đại Nhân. Lý Lạc khẽ mỉm cười nói, chớ hoảng sợ, bản công tử tự có biện pháp. Tiến vào thành thành về sau, Lý Lạc phát hiện trên đường bách tính, cực kỳ thưa thớt, muốn đến tất cả mọi người sợ hãi, tránh trong nhà không dám ra ngoài. Bây giờ, trong sông Đại Mãng, làm đến lòng người bàng hoàng. Bất quá, Lý Lạc phát hiện vị này Vân Đại Nhân, tuy nói là tiền triều quan viên, nhưng thật sự là hắn là một vị quan tốt. Đem Liễu Hà thành chữa trị đến vẻn vẹn có đầu không nói, ngay tại chỗ, cũng có phần bị bách tính kính yêu. Chỉ cần nhắc lên Vân Đại Nhân, dân chúng trong thành không người không giơ ngón tay cái lên tán thưởng. Tại Đại Hạ Vương Triều vừa thành lập sau, Lý Bắc Hùng liền nghe Phòng Huyền Linh đề nghị, phái người trong bóng tối điều tra các châu quan viên. Phàm là vì bách tính làm việc quan tốt, liền để hắn tiếp tục nhận chức địa phương quan chức. Mà những cái kia không có chút nào hành động, thịt cá bách tính quan viên, thì bị toàn diện giáng thành bình dân, thậm chí đưa này trọng tội. Sau đó, theo hoàng đô bên trong điều nhiệm mới tuyển ra quan viên, đem thay thế. Hiện tại xem ra, cha của hắn công việc này, làm được tương đương đúng chỗ. Rất nhanh, Lý Lạc một đoàn người liền tới đến Vân Đại Nhân ngoài phủ đệ. Đứng lại, các ngươi là người phương nào? Nếu là không có chuyện gì, còn mời mau mau rời đi. Nhìn thấy Lý Lạc mấy người xuất hiện, canh giữ ở ngoài cửa lớn một tên thị vệ, tiến lên ngăn lại Lý Lạc mấy người, mở miệng nói. Khặc khặc. Dám cản công tử nhà ta. Gặp chính mình công tử bị người ngăn lại, Bạch Vô Thường sắc mặt âm lãnh cùng cực, ánh mắt lóe lên một vệt hàn ý. Các ngươi muốn làm gì? Mấy tên thị vệ cảm giác Bạch Vô Thường xem xét cũng không phải là người tốt lành gì, sau đó ào ào rút đao cảnh giác lên. Lý Lạc phất phất tay ngăn lại Bạch Vô Thường, tại là hướng về phía cầm đầu một tên thị vệ nói, mấy vị đừng hiểu lầm, chúng ta là tìm đến Vân Đại Nhân có chuyện quan trọng thương lượng. Ngươi đem vật này giao cho Vân Đại Nhân, Vân Đại Nhân tự sẽ ra nghênh tiếp. Nói, Lý Lạc từ trong ngực móc ra một cái lệnh bài cho thị vệ. Cái này thị vệ tiếp nhận lệnh bài, lập tức mở miệng nói. Vậy các ngươi trước trở lấy. Nói xong, cái này thị vệ liền quay người rời đi, trước khi đi vẫn không quên cho sau lưng mấy người đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Tựa hồ muốn nói, một khi phát hiện Lý Lạc mấy người là lạ, liền lập tức cầm xuống. Mọi người tâm lĩnh thần hội khẽ gật đầu. Lúc này, trong phủ, một tên quấn lấy màu trắng vải bông, vết thương chằng chịt trung niên nam tử, ngồi tại trong hành lang. Cái này tên trung niên nam tử, chính là Liễu Hà Thành Vân Đại Nhân, Vân Tằng Phong. T. Đầu kia xúc sinh, khí lực thật to lớn, đau chết mất. Vân Tằng Phong muốn bưng lên nước trà trên bàn, không ngờ không cẩn thận kéo xuống thụ thương vị trí bắp thịt, đau đến nhe răng trợn mắt. Một bên hạ nhân vội vàng vì đó đưa lên nước trà. Đúng rồi, phái người đi Hoàng Đô truyền tin tức người đã tới chưa? Vân Tàng Phong bắt chuyện một tên thị vệ tiến đến, dò hỏi. Đại nhân, đoán chừng ngày mai bệ hạ liền có thể tiếp vào tin tức. Thị vệ mở miệng nói. Vân Tàng Phong nhẹ gật đầu, nhìn lấy trên người mình thương tổn, hối tiếc không thôi. Chính mình không có chuyện, mù đi xính cái gì anh hùng a? Không chỉ có không có vì dân trừ hại, ngược lại bản thân bị súc sinh kia đánh một trận không nói, còn khiến dưới trướng đông đảo binh lính mất mạng. Đại nhân, bên ngoài có người muốn gặp ngài. Lúc này, trước đó cầm lấy Lý Lạc cho viên lệnh bài tiến đến thị vệ, vội vã chạy vào. Người nào? Vân Tàng Phong vô ý thức hỏi. Không biết. Là một cái công tử trẻ tuổi ca, còn mang theo một nữ tử, một lão giả, cùng hai người trẻ tuổi. Thị vệ hồi đáp. Vân Tàng Phong nghe xong là người trẻ tuổi, sau đó không kiên nhẫn phất phất tay. Không thấy, bản đại nhân hiện tại một thân tàn tật, không tiện gặp người. Còn có, ngươi gọi mấy cái kia thanh niên, đến buổi tối đừng đi ra đi lung tung. Muốn là gặp gỡ cái kia nghiệt xúc đột kích nhưng rất khó lường. Có thể. Thế nhưng là. Gặp thị vệ ấp a ấp úng, Vân Tàng Phong lông mi nhíu một cái, hỏi. Thế nào? Thị vệ vội vàng đem Lý Lạc cho lệnh bài đẩy tới, hồi đáp. Đại nhân, đây là tên thiếu niên kia để cho ta cho ngài lệnh bài. Hắn nói ngài nhìn thấy cái này lệnh bài liền sẽ gặp hắn. Ha ha. Thật sao, bản đại nhân nói không thấy thì không thấy, cầm cái gì đến cũng không tốt. Khiến cho. Vân Tàng Phong tiếp nhận lệnh bài, vừa dứt lời, trông thấy trên lệnh bài tuyên khắc lấy một cái hạ, chữ, đồng thời chung quanh điêu khắc 9 đầu thật nhỏ kim long. Đại hạ lệnh, nhất thời đồng tử nhăn co lại, trực tiếp theo trên chỗ ngồi bắn. T. Thiếu niên kia hiện tại ở đâu? Bởi vì dùng sức quá mạnh, Vân Tàng Phong bị thương thế trên người lôi kéo đau đến hít sâu mấy miệng hơi lạnh. Nhưng bây giờ hắn cũng bất chấp, gấp bận bịu mở miệng hỏi. Đại nhân, vị công tử kia bên ngoài chờ lấy. Thị vệ gặp chính mình đại nhân kích động như thế, liền phán đoán vị thiếu niên kia thân phận tất nhiên bất phàm, sau đó gấp vội mở miệng nói. Nhanh đi mời hắn vào. À không, vẫn là ta tự mình đi nghênh đón hắn. Nói, Vân Tàng Phong liền khập khiễng, một bước một luồng lương khí hút lấy, hướng bên ngoài phủ tiến đến. Trong phủ hạ nhân đều trợn mắt hốc mồm. Đã nói xong cầm cái gì đến cũng không tốt làm đây này. Đại nhân, tín nhiệm đâu? Các ngươi còn không mau chạy tới vịn bản đại nhân một thanh. T. Ta giọt cái mẹ lặc. Ngoài cửa truyền đến Vân Tàng Phong nộ hống. Trong phủ hạ nhân cái này mới phản ứng được, vội vàng lao ra ngoài cửa. Chương 63, giải quyết đại mãng tai họa. Tại mấy tên hạ nhân nâng đỡ, Vân Tàng Phong khập khiễng, vô cùng lo lắng chạy đến đi ra. Lúc này, Lý Lạc đã tháo bỏ xuống vạn hóa mặt nạ, lộ ra hình dáng. Vân Tàng Phong nhìn thoáng qua cầm đầu Lý Lạc sau. Đi thẳng tới Lý Lạc trước người, quỳ xuống, hai tay dâng đại hạ lệnh. Gặp qua Thái tử Điện Hạ. Nghe được Vân Tàng Phong nói ra Thái tử Điện Hạ mấy chữ, sau lưng một đám hạ nhân tính cả giữ cửa vệ binh, cũng nhất thời run lên, vội vàng quỳ xuống hành lễ. Lý Lạc quan sát một chút trước mắt Vân Tàng Phong. Phát hiện tu vi của hắn chỉ là thăng linh cảnh, trên thân bọc lấy bạch miên bố, sau đó vội vàng đem hắn dìu dắt đứng lên. Vân đại nhân, miễn lễ. Đa tạ Điện Hạ mời đến trong phủ nghỉ một chút. Vân Tàng Phong gặp Lý Lạc như thế khiêm tốn, trong lòng đối Lý Lạc độ thiện cảm thẳng tắp tăng lên. Không nghĩ tới Thái tử Điện Hạ thế mà đối với hắn khách khí như thế. Không có chút nào ngạo mạn. Lý Lạc Thái tử so tiền triều cái kia Tần Vũ, tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Sau đó vội vàng mời Lý Lạc tiến vào trong phủ. Trong phủ khách đường phía trên, chủ tọa phía trên, Lý Lạc nhấp một miếng nước trà, nhìn lấy Vân Tàng Phong mở miệng nói. Vân đại nhân, chúng ta đi ngang qua Liễu Hà Thành. Nghe nói địa phương bách tính nói, Liễu Hà bên trong, có đại mãng quấy phá, đã hại không ít người. Vân đại nhân có thể hay không cùng ta nói một chút? Vân Tàng Phong nhìn thoáng qua Lý Lạc, cùng đứng tại Lý Lạc sau lưng Bạch Vô Thường mấy người. Nghĩ thầm Thái tử Điện Hạ xuất hành. Bên người đi theo người, tất nhiên là trong triều đình cường giả. Có lẽ Thái tử Điện Hạ bên người cường giả, có thể giải quyết đầu kia súc sinh. Nhất niệm lóe qua, Vân Tàng Phong liền nói rõ sự thật nói. Điện Hạ, đúng như là dân chúng trong thành nói. Hạ quan cái này một thân thương tổn, cũng là bái cái kia đại mãng ban tặng. Trước đó trời xuống dị tượng về sau, liền có tại trong sông bắt cá bách tính, liên tiếp vô cớ mất tích. Chúng ta tiếp vào bách tính báo quan về sau, liền lập tức bắt tay vào làm điều tra. Mà liền tại điều tra vào đêm đó, đầu kia đại mãng liền hiện thân ở cửa thành bên ngoài khúc sông bên trong, hạ quan cùng rất nhiều bách tính chính mắt thấy cái kia đại mãng. Mấy ngày trước đây hạ quan muốn tập kết binh mã, vì dân chúng trong thành trừ rơi này hại, thật không nghĩ đến đầu kia súc sinh tu vi khá tốt. Nói xong, Vân Tàng Phong than thở lên. Nghe xong, Lý Lạc điểm ta gật đầu, lập tức nhìn lấy Vân Tàng Phong mở miệng nói. Đã bản thái tử hôm nay đi tới nơi này, sẽ không để lấy đầu này đại mãng tiếp tục làm hại Liễu Hà thành bách tính. Đa tạ. T. Đa tạ Thái tử Điện Hạ. Có hạ quan nơi này thay Liễu Hà thành bách tính, cảm tạ Thái tử Điện Hạ xuất thủ. Vân Tàng Phong chờ cũng là Lý Lạc câu nói này, sau đó kích động chắp tay gửi tới lời cảm ơn. Vân đại nhân không cần phải khách khí, ngươi cáo chi chúng ta đầu kia đại mãng tránh ở nơi nào liền có thể. Lý Lạc khua tay nói, kỳ thật, hạ quan cũng không biết súc sinh kia chỗ ẩn thân, bất quá điện hạ yên tâm, mỗi đến ban đêm, súc sinh kia liền sẽ xuất hiện ở ngoài thành trong sông. Tối nay điện hạ phái mấy cái vị đại nhân tại Liễu Hà trên cầu chờ lấy là được. Vân Tàng Phong hồi đáp. Lý Lạc nhẹ gật đầu. Tốt, tối nay chính là cái kia đại mãng tử kỳ. Quá tốt rồi. Người tới, nhanh đi thông báo bên trong thành bách tính, liền nói thái tử điện hạ đích thân tới Liễu Hà thành. Tối nay thì vì chúng ta trừ rơi đầu kia súc sinh, để bách tính tối nay tận lực không muốn ra khỏi cửa. Vân Tàng Phong phân phó hạ nhân nói. Đúng, đại nhân. Một tên hạ nhân quay người liền rời đi. Lý Lạc vốn định không cho Vân Tàng Phong bại lộ hành tung của hắn. Nhưng linh quang lóe lên, đột nhiên nghĩ đến, nếu là dân chúng trong thành biết được hắn trừ đi đại mãng, chẳng phải là lại có thể thu hoạch một nhóm danh vọng giá trị. Sau đó Lý Lạc đem lời đến khóe miệng nuốt xuống. Rất nhanh, dân chúng trong thành nhóm liền biết Lý Lạc đi tới bọn họ Liễu Hà Thành. Khi biết Thái tử Điện Hạ mang theo cường giả, muốn vì bọn họ trừ rơi trong sông đại mãng về sau, tất cả mọi người ngăn không được hưng phấn lên. Sau đó không lâu, màn đêm buông xuống. Dân chúng trong thành nghe theo quan phủ, tránh trong nhà không ra, yên lặng chờ tin tức tốt truyền đến. Lý Lạc một đoàn người, cùng Vân Tàng Phong đứng tại trên cầu. Rất nhiều binh lính đánh lấy bó đuốc. Dưới cầu bình tĩnh sóng nước bên trong, phản chiếu lấy ánh lửa. Đợi ước chừng nửa canh giờ. Trên mặt sông đột nhiên đã nổi lên sương mù dày đặc. Điện hạ, súc sinh kia muốn tới. Kinh nghiệm phong phú Vân Tàng Phong, trông thấy cái này quen thuộc khói bụi, thần sắc bỗng nhiên ngưng trọng lên, nhắc nhở. Lý Lạc nhẹ gật đầu, Bạch Vô Thường cùng thổ địa công mấy người thần thức, trong nháy mắt bao trùm mặt sông. Điện hạ, Bạch Vô Thường sắc mặt lạnh lẽo, nhắc nhở. Tại cái này sông dưới sông, có đạo thân ảnh khổng lồ, chính từ hạ du nhanh chóng đi ngược dòng nước. Lý Lạc khóe miệng khẽ nhếch, hắn cũng cảm giác được. Tới. Đến rồi. Đại nhân. Đại mãng đến rồi. Rất nhanh, đại mãng thân thể theo gầm cầu bơi qua. Tại hình chiếu hỏa quang trong nước. Trên cầu binh sĩ thấy được một đạo dài mười mấy trượng xà ảnh, ở trong nước quấy, tất cả mọi người bắt đầu khẩn trương lên. Có biển sâu vật lớn hoảng sợ chứng người, chỉ sợ lúc này đã run lẩy bẩy. Oanh! Đột nhiên, trong nước đại mãng nổi lên, theo trong nước dò ra một cái đầu to lớn, hướng về trên cầu mọi người đánh tới. Điện hạ, cẩn thận! Vân Tàng Phong vội vàng nhắc nhở Lý Lạc. Thế mà Lý Lạc đám người cũng không hoảng hốt. Lý Lạc nghiêm túc đánh giá liếc một chút đầu này đại mãng, phát hiện hắn tuy là thân rắn. Nhưng hắn trên đầu, đã nâng lên hai cái bọc lớn. Đây là hóa giao dấu hiệu. Đại mãng thực lực tại Lý Lạc cảm giác bên trong, đã có đại diễn cảnh trung giai tu vi. Kiến thức đến đại mãng tu vi về sau, Lý Lạc không khỏi nhìn thoáng qua Vân Tàng Phong. Lấy Vân Tàng Phong tu vi như vậy, lại dám đơn đấu đại mãng. Hắn không có bị đại mãng một cái đuôi cho làm chết, đến bây giờ còn sống. Cái kia được nhiều may mắn a. Khả năng Vân Tàng Phong yêu dân như con, làm quan thanh liêm, đây chính là cái gọi là người tốt có hảo báo đi. Lý Lạc kịp phản ứng, thân hình bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện tại đại mãng trước mắt. Giống. Đại mãng trông thấy trước mắt Lý Lạc, mở ra miệng to như chậu máu, muốn đem hắn một miệng thôn phệ. Oanh. Lý Lạc trên thân bỗng nhiên bộc phát ra uy thế kinh khủng, một quyền đánh tới. Đại mãng bây giờ đã ra đời một chút linh trí. Cảm ứng được Lý Lạc bạo phát đi ra khủng bố uy thế, lúc này mắt rắn nhăn co lại, muốn trốn chạy mà đi. Thế nhưng cái này lúc đã muộn. Lý Lạc một quyền đánh vào nó mọc đầy lân phiến trên óp, thân hình bỗng nhiên nổ bắn ra bay ra xa mấy chục mét trên mặt sông, lập tức chìm xuống dưới. A, thế mà còn chưa có chết. Lý Lạc kinh hô một tiếng, phát hiện chìm xuống đại mãng vẫn như cũ có sinh cơ, chậm rãi kéo lấy thân thể bị trọng thương, hướng hạ du trốn chạy. Thế mà, lúc này Bạch Vô Thường cùng thổ địa công hai người, sớm đã xuất hiện tại trên mặt sông. Lên, rầm rầm rầm, thổ địa công gậy trống nhẹ nhàng một sử. Tại Vân Tàng Phong cùng đông đảo binh lính ánh mắt kinh hãi bên trong. Chỉ thấy trên mặt sông nước sông giống như là bị người chém thành hai nửa. Tại một cỗ lực lượng kinh khủng ra chỉ dưới, chậm rãi lên không, lộ ra đáy sông tảng đá. Lập tức, mọi người thấy gặp cái kia đại mãng trên đầu càng không ngừng phun dòng máu, tại đáy sông khó khăn nhúc nhích. Ngay sau đó, thổ địa công ngón tay nhẹ nhàng vừa nhấc, hai bên dâng lên màn nước ngưng tụ ra một thanh bích thủy trường mâu, đem đầu triệt để xuyên qua. Đại mãng như vậy vẫn lạc. Lập tức thổ địa công vung tay lên, lòng sông phía trên đại mãng thi thể bị một cỗ lực lượng ném đến tận ngoài cửa thành, mà hai bên màn nước cũng theo đó rơi xuống. Trong sông lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Giờ khắc này, Vân Tàng Phong cùng một bọn binh lính nhóm đều sợ ngây người tốt a. Chiến đấu nhanh như vậy thì kết thúc. Lập tức mọi người lấy lại tinh thần, trên mặt đều là hiện lên vẻ kích động. đầu này tai họa rốt cục giải quyết. Lý Lạc đám người đi tới đại mãng trước người, nhìn lấy đầu lâu phía trên lỗ máu, Lý Lạc không khỏi nổi lên nghi ngờ. Theo lý thuyết, chỉ có đại diễn cảnh trung giai tu vi đại mãng, không có khả năng tiếp nhận hắn quy khư cảnh đỉnh phong tu vi một quyền mới đúng. Nhưng đại mãng lúc trước đích thật là chịu hắn một quyền chưa chết. Thật sự là kỳ quái. Lúc này, một bên thổ địa công tựa như phát hiện manh mối. Bấm tay đối với đại mãng một điểm, một đạo lưu quang theo chi kiếm bắn ra, bắn vào đại mãng thể nội. Theo sát, tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, trông thấy một cái mượt mà trắng trâu, tản ra quang mang nhàn nhạt, nổi lên. Đây là chương 64, mông điểm, chương hàm. Lý Lạc không hiểu nhìn về phía thổ địa công. Điện hạ, đây là giao trâu, chính là giao long chỗ khóc chi trâu. Viên này giao trâu nhiễm lấy giao long chi khí, hiển nhiên không phải đầu này đại mãng tất cả. Thuộc hạ nhìn đầu này đại mãng chỗ lấy có hóa giao chi tượng, hơn phân nửa là thôn phệ cái này viên giao châu nguyên nhân. Cũng không biết cái này đại mãng ở nơi nào tìm được giao châu, giao long rơi lệ, thế nhưng là không phổ biến a. Nghe được thổ địa công, Lý Lạc không khỏi nhớ tới Liễu Linh Khê cùng bọn hắn giảng cái kia Liễu Hà truyền thuyết. Có lẽ, đây không phải là truyền thuyết, mà là chân thực phát sinh qua sự tình. Lập tức, thổ địa công đem giao châu đưa cho Lý Lạc. Lý Lạc tiếp nhận giao châu, cũng không thèm để ý, tiện tay thu vào. Nhanh, nhanh đi thông báo dân chúng, trong sông Đại Mãng, đã bị Thái tử Điện Hạ trừ rơi. Vân Tảng Phong nhìn trước mắt Đại Mãng thân hình khổng lồ, hưng phấn mà phân phó thủ hạ nói. Đại Mãng khối này tâm bệnh, cuối cùng từ đáy lòng của hắn trừ tận gốc. Không bao lâu, tin tức này trong nháy mắt truyền khắp toàn thành. Thái tử Điện Hạ quả nhiên không có để bọn hắn thất vọng. Biết được Đại Mãng bị trừ rơi về sau, vô số người bôn tẩu bẩm báo. Thái tử Điện Hạ, Thái tử Điện Hạ. Theo sát, dân chúng toàn thành tạo thành biển người, chạy tới ngoài cửa thành. Tại vô số người trông thấy đại mãng cái kia thân thể cao lớn về sau, nhịn không được tại chỗ hô to Thái tử Điện Hạ. Vô số người mang ơn. Liễu Hà thành đại đa số người đều dựa vào lấy con sông này mưu sinh. Bây giờ tai họa đã trừ, bọn họ rốt cục có thể không lại lo lắng hãi hùng. Nhất là bị đại mãng giết hại mà chết người chết thân nhân, tại chỗ khóc giống lên, quỳ gối Lý Lạc trước người không ngừng mà dập đầu cảm tạ. Chư vị mau mau xin đứng lên. Ta thân là chúng ta đại hạ vương triều thái tử, mà mọi người lại là ta đại hạ con dân, đây là ta phải làm, mọi người không cần như thế. Lý Lạc đem một vị lão giả đỡ dậy, đối với mọi người mỉm cười nói. Lý Lạc những lời này, triệt để thắng được toàn bộ Liễu Hà thành bách tính ủng hộ. Bọn họ chưa bao giờ thấy qua cái nào hướng thái tử, có thể như thế cùng bọn hắn như thế thân cận. Cùng lúc đó, Lý Lạc phát hiện thanh danh của mình giá trị, lại một lần nữa thu nhập mấy chục vạn. Theo đại hạ thành lập cho tới bây giờ, hắn lại góp nhặt hơn 300 vạn danh vọng giá trị. Trước đó Lý Lạc chỗ lấy không có vội vã triệu hoán, là bởi vì hệ thống tỷ lệ thất bại duyên cớ. Bởi vậy, hắn muốn góp nhặt đủ nhiều danh vọng giá trị, đến liên tục triệu hoán. Dạng này chỉ cần triệu hồi ra một tôn đứng đầu cường giả, hắn cũng không lỗ. Nếu là đơn rút, thất bại, cái kia danh vọng giá trị thật thì đổ xuống sông xuống biển. Đối với hệ thống triệu hoán thất bại, Lý Lạc cũng một mực mang trong lòng nghi hoặc. Tối nay hắn quyết định triệu hoán, thuận tiện hỏi hỏi hệ thống triệu hoán thất bại là chuyện ra sao. Sau đó, tại vô số người chen chúc dưới, Lý Lạc bọn người khó khăn về tới Vân Tàng Phong phủ đệ. Không có cách, Liễu Hà thành dân chúng quá thuần phác, quá nhiệt tình. Trở lại phủ về sau, Lý Lạc liền mượn nghỉ ngơi làm lý do, trong phòng chuẩn bị bắt đầu tam liên triệu. Hệ thống, vì sao triệu hoán thời điểm sẽ có thất bại? Vấn đề này ta vẫn muốn hỏi ngươi, mau nói, có phải hay không là ngươi ăn tiền hoa hồng? Lý Lạc tức giận nói. Ký chủ suy nghĩ nhiều. Bản hệ thống già trẻ không gạt, tuyệt đối không có ăn ký chủ tiền hoa hồng. Kỳ thật, bản hệ thống triệu hoán, chưa bao giờ có thất bại nói chuyện. Nghe được hệ thống trả lời, Lý Lạc cả người khóe miệng cuồng rút. Người đại gia, mở mắt nói lời bịa đặt. Cái kia hắn trước đó rút đến thất bại, chẳng lẽ là hắn sinh ra ảo giác? Tốt, ngươi quả nhiên ăn tiền hoa hồng. Mau đem ngươi ăn hết tiền hoa hồng phun ra. Lý Lạc mặt đen lên, nhịn không được mở miệng nói. Ký chủ, bản hệ thống hoàn toàn chính xác không có ăn ngươi tiền hoa hồng. Trước đó hệ thống chỗ lấy sẽ biểu hiện thất bại, là bởi vì ngươi triệu hoán đến chỗ tại vị diện đứng đầu cường giả, ký chủ bây giờ tu vi, cùng sử dụng đến danh vọng giá trị, còn chưa đủ lấy đem đối phương triệu hoán tới. Ký chủ cảnh giới cùng sử dụng danh vọng giá trị, là quyết định có thể hay không đem những thứ này, đứng đầu cường giả triệu hoán tới quan trọng. Những thứ này đứng đầu cường giả đi vào cái thế giới này, cơ bản thuộc về hủy thiên diệt địa nhân vật kinh khủng. Tỷ như ký chủ triệu hoán đến Tây Du vị diện Tôn Ngộ Không, cái kia cần thiết danh vọng giá trị, rất có thể muốn cần hơn 1.000 vạn danh vọng giá trị một lần triệu hoán cơ hội, mới có thể đem đối phương theo Tây Du giới triệu hoán tới. Bởi vì những thứ này đỉnh phong đại thần, hắn thì đáng cái giá này. Mà lại, hệ thống triệu hoán cũng là tùy cơ. Muốn nhìn ký chủ cá nhân vận khí. Bởi vậy, ký chủ trước đó triệu hoán thất bại, là bởi vì triệu hoán đến những thứ này đỉnh tiêm đại năng, lấy ký chủ cái kia mấy chục vạn một lần triệu hoán điều kiện, căn bản triệu hoán không đến, mà những cái kia danh vọng giá trị cũng chỉ có thể đổ xuống sông xuống biển. Cho nên hệ thống mới biểu hiện triệu hoán thất bại. Nghe xong hệ thống giải thích, Lý Lạc người choáng váng. Lập tức dở khóc dở cười. Là ý nói hắn trước đó triệu hoán thất bại, là hắn vận khí thật sự quá tốt rồi chứ sao? Chỉ là tự thân tu vi cùng danh vọng giá trị không đủ duyên cớ thôi. Nghĩ tới đây, Lý Lạc không biết nên khóc hay nên cười. Có lúc, vận khí quá tốt cũng là một loại sai a. Triệu hoán xem đi, ba liên rút. Lý Lạc thu thập tâm tình, mở miệng nói. Lần này, hắn hy vọng vận khí của mình không muốn quá tốt. Có thể triệu hoán đến ba tôn quy khư cảnh tu vi cường giả, hắn thì thỏa mãn. Hắn không tham lam. Lý Lạc vừa dứt lời, vô số vị diện lần nữa hiện lên lóe qua. Đinh! Triệu hoán thành công, ba lần triệu hoán, thất bại một lần. Nhìn đến thất bại một lần, Lý Lạc sắc mặt nhịn không được lại đen lại. Đây cũng là triệu hoán đến phương diện nào đỉnh phong đại lão a? Lý Lạc giờ khóc giờ cười. Thành công triệu hoán tần thời minh nguyệt vị diện. Triệu hoán nhân vật, Trương Hàm. Thành công triệu hoán đại tần vị diện. Triệu hoán nhân vật, Mông Điềm. Nhìn đến Mông Điềm cùng Trương Hàm hai người, Lý Lạc trong nháy mắt nhịn không được kích động lên. Tuy nhiên hai người đến từ khác biệt tần quốc phiên bản, nhưng là cái này tên của hai người, sớm đã là như sấm bên tai a. Trong lịch sử, Trương Hàm vì tần triều chứ danh tướng lãnh, thượng tướng quân. Mà tại tần thời minh nguyệt bên trong, hắn đồng dạng là thượng tướng quân, đồng thời thành lập ảnh mật vệ. Mà lại càng làm cho Lý Lạc hưng vui chính là 3.000 tên ảnh mật vệ, cũng theo Trương Hàm cùng một chỗ được triệu hoán đến cái thế giới này. Ảnh mật vệ tại tần thời vị diện, chính là tần thủy hoàng thiếp thân thị vệ đội. Chính như kỳ danh, hành động nhanh chóng, sát phạt quyết đoán, như tử thần giống như bóng với hình. Tuy nhiên cấp quan không cao lại cầm giữ có đại quyền sinh sát, trực tiếp thụ doanh chính chỉ lệnh. Cho nên được xưng là như ruồi bâu mật, như bóng với hình, như quân đích thân tới. Mà Mông Điềm cái này viên đại tướng càng là tự nhiên không cần nhiều lời. Mông Điềm, trong lịch sử tần triều chứ danh tướng lãnh, bị phong tướng quân, tần nhất thống thiên hạ về sau, càng là xuất lĩnh 30 vạn đại quân, bắc đánh hung nô. Mà trường thành quân đoàn càng là tần triều tứ đại chủ lực quân đoàn một trong. Năm đó Mông Điềm liền xuất lĩnh lấy 30 vạn trường thành quân đoàn, bắc đánh hung nô. Lý Lạc kích động ấn mở nhiệm vụ thuộc tính. Trương Hàm, quy khư cảnh đỉnh phong. Độ trung thành 100. Mông Điềm, thái sơ cảnh trung giai. Độ trung thành, 100. Ảnh mật vệ, đại diễn cảnh trung giai. Độ trung thành, 100. Trường thành quân đoàn, linh hải cảnh đỉnh phong. Độ trung thành, 100. Thái sơ cảnh. Chương 65, biên quan báo nguy. Lý Lạc kích động đem hai người theo trong hệ thống thả ra. Ông, một bóng người theo trong cái khe đi ra. Chỉ thấy người này người mặc chiến giáp, bên hông phối thêm một dài một ngắn hai thanh tinh xảo bội kiếm. Ảnh mật song kiếm. Trông thấy cái này hai thanh bội kiếm, Lý Lạc trong nháy mắt nhận ra người này, chính là tần thời vị diện Trương Hàm không thể nghi ngờ. Thế mà Trương Hàm vừa đi ra, trong cái khe không gian bỗng nhiên truyền đến một cỗ huyết sắc khí tức. Một đạo càng thêm vĩ ngạn bóng người từ đó chậm rãi đi ra. Huyết sắc khủng bố chi khí đập vào mặt, kém chút để Lý Lạc một cái không có đứng vững, hít sâu một cái hơi lạnh. Người này chính là Mông Điềm. Chỉ thấy Mông Điềm bên hông phối thêm một thanh thanh đồng kiếm, tay cầm trường mâu, phảng phất một tôn không thể chiến thắng vô địch chiến thần đồng dạng. Lý Lạc không khỏi thầm nghĩ, quang Mông Điềm sát khí liền đáng sợ như thế, vị kia có sát thần tên Bạch Khởi, chẳng phải là? Hắn thực sự không dám tưởng tượng. Tham kiến công tử. Hai người thanh âm đem Lý Lạc theo ngây người bên trong kéo về hiện thực. Nhìn thấy hai người tập thể ôm quyền, một gối quỳ xuống. Lý Lạc đuổi bước lên phía trước đem hai người đỡ dậy. Hai vị tướng quân mau mau xin đứng lên. Tạ công tử. Hai người sau khi đứng dậy, một mặt kính sợ mà nhìn xem Lý Lạc. Lý Lạc biết, hai người trí nhớ, đồng dạng bị hệ thống chỗ xuyên tạc. Mông Điềm tướng quân, Trương Hàm tướng quân, các ngươi dưới trướng trường thành quân đoàn cùng ảnh mật vệ, cũng đồng dạng theo các ngươi cùng một chỗ phục sinh. Chỉ là nơi đây quá nhỏ, ta chỉ có thể tạm thời đem bọn hắn lưu tại không gian đặc thù bên trong. Lý Lạc mở miệng nói. Nghe vậy, hai trong mắt người nhất thời bắn ra hào quang sáng chói, trên mặt lộ ra vẻ kích động. Mông Điềm không thể báo đáp, chỉ có thể chết cũng đi theo công tử, tiêu diệt hết thảy xâm phạm chi địch. Trương Hàm cũng nguyện ý thể sống chết hiệu chung công tử, vì công tử quét dọn hết thảy chướng ngại. Hai người lần nữa chắp tay, cảm kích nói. Tốt, bây giờ ta vì đại hạ thái tử. Sau này có hai vị tướng quân tại, ta đại hạ cờ xí, tất nhiên sẽ cắm đầy toàn bộ đại lục. Lý Lạc cũng bị hai người lây, vung tay lên, phóng khoáng nói. Vâng. Mông Điểm cùng Trương Hàm nhìn nhau, trong mắt vẻ hưng phấn không lấy nói nên lời. Nguyên lai phương thế giới này, cũng là vừa loạn thế. Kiếp trước thói quen chinh chiến bọn họ, bây giờ đám chìm nhiệt huyết, lần nữa sôi trào lên. Lập tức, Lý Lạc mang theo hai người ra khỏi phòng. Bạch Vô Thường cùng Thổ Địa Công ba người nhìn thấy Trương Hàm cùng Mông Điểm, cũng không nhịn được sững sờ. Nhất là Mông Điểm, tuy nhiên hắn ẩn nặc khí tức. Nhưng hai người một người thân là thần minh, một người thân là câu hồn sứ, đều cảm ứng ra Mông Điểm cường đại. Hai người cũng trong nháy mắt minh bạch, là Điện Hạ lại dụng thần thông phục sinh thế giới khác cường giả. Lúc này, hai người cũng cảm nhận được một tia áp lực. Sau này Điện Hạ bên người cường giả sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Nếu như bọn hắn lại không nỗ lực, rất có thể ngay cả đứng tại Điện Hạ bên người tư cách cũng không có. Nhất niệm lóe qua, trong lòng hai người quyết định. Việc này ở giữa, cũng phải bắt đầu nỗ lực tu hành. Điện Hạ, hai vị này là... Liễu Linh Khê nhìn thấy xa lạ Mông Điểm cùng Trương Hàm, nhìn về phía Lý Lạc, dò hỏi. Ha ha, vị này là Mông Điểm tướng quân, vị này là Trương Hàm tướng quân. Lý Lạc nói đến thế thôi, không tốt cùng Liễu Linh Khê thêm nhiều giải thích, cũng không biết giải thích thế nào. Liễu Linh Khê tự nhiên nhìn ra Lý Lạc không muốn nhiều lời, sau đó khéo hiểu lòng người mỉm cười. Linh Khê gặp qua hai vị tướng quân. Mông Điểm hai người khẽ gật đầu, chắp tay. Lập tức, Lý Lạc mang theo mọi người hướng Vân Tàng Phong có biệt, chuẩn bị tiếp tục xuôi nam, tiến về trăm vạn ma thú sơn mạch. Thái tử Điện Hạ, sao không chơi nhiều mấy ngày? Gặp Lý Lạc cuống cuồng đi, Vân Tàng Phong muốn giữ lại một phen. Không được, ta còn có chuyện trọng yếu. Lý Lạc cười nói. Đã không sai Thái tử Điện Hạ còn có trọng yếu sự tình muốn làm, cái kia. Báo. Ngay tại Vân Tàng Phong lời còn chưa dứt lúc. Một tên thị vệ vội vội vàng vàng chạy vào. Đại nhân, việc lớn không tốt. Nam Châu biên quan báo nguy. Thú triều công thành, trấn thủ quân tổn thất nặng nề. Bách Lý Thành tùy thời có bị công phá nguy hiểm. Chu tướng quân cấp lệnh, để Nam Châu các quận quất ra thủ thành quân tham chiến trợ giúp. Ngươi nói cái gì? Làm sao có thể? Gần 100 vạn ma thú sơn mạch biên quan, đã có trên trăm năm chưa từng xảy ra thú triều xâm nhập. Làm sao đột nhiên thì? Vân Tàng Phong nhịn không được hấp tấp nói. Thuộc hạ không biết. Thị vệ cúi đầu, không cách nào trả lời vấn đề này. Một bên Lý Lạc cùng Liễu Linh Khê hai người nghe được tin tức này về sau, cũng không khỏi đến sắc mặt đại biến. Ta hỏi ngươi, tin tức này phải chăng đã báo cáo triều đình? Lý Lạc trầm giọng nói. Hồi bẩm Thái tử Điện Hạ, hôm qua thú triều đánh bất ngờ thời điểm, Chu tướng quân cũng đã sai người đem tin tức báo cáo. Thị vệ chặn lại nói. Thái tử Điện Hạ, ta cái này đi tổ chức binh mã trợ giúp. Vân Tàng Phong ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Đang lúc hắn muốn quay người lúc rời đi, Lý Lạc lại mở miệng nói. Vân đại nhân, không cần. Coi như các quận tổ chức binh mã trợ giúp, về thời gian cũng không kịp. Người giúp ta viết một phong thư cho cha ta, đại hạ thiết kỵ không cần xuất động, ta tự có biện pháp giải quyết biên quan nguy cơ. Nói xong, cũng không đợi Vân Tàng Phong trả lời, Lý Lạc nhìn về phía Liễu Linh Khê. Linh Khê cô nương, biên quan nguy hiểm trùng điệp, ngươi thì không cần đi theo. Ngươi tạm thời đợi tại Liễu Hà Thành. Nếu là ngươi muốn về Hoàng Đô, để Vân Đại Nhân phái người đưa ngươi là được. Liễu Linh Khê biết chuyện nặng nhẹ, cũng không giả mồm, gật đầu quan tâm nói. Điện hạ không cần quản ta, biên quan dân chúng trong thành an nguy trọng yếu nhất. Lý Lạc khẽ gật đầu, lập tức bước ra một bước, thân hình biến mất tại nguyên chỗ. Mông Điểm mấy người theo sát mà lên. Nhìn lấy biến mất Lý Lạc, Vân Tàng Phong không khỏi cảm thấy hiếu kỳ. Không biết Thái tử Điện hạ như thế nào giải quyết lần này thú triều nguy cơ? Ai? Hy vọng Thái tử Điện Hạ thật có biện pháp giải quyết Nam Châu biên quan nguy cơ đi. Không phải vậy. Chúng ta Đại Hạ Vương Triều vừa thành lập, lại đều sẽ lâm vào hai mặt thụ địch cấp độ. Vân Tàng Phong tự hồ nhớ ra cái gì đó, trên mặt ưu sầu chi sắc càng rõ ràng. Liễu Linh Khê nghe được ý tứ khác, sau đó nghi hoặc mở miệng nói. Vân Đại Nhân cớ gì nói ra lời ấy? Vân Tàng Phong sắc mặt nghiêm túc, chậm rãi nói. Thì vào ngày trước, nghe nói man hoang dị tộc, các bộ tộc bị Thác Bạt nhất tộc thống nhất, thành lập Thác Bạt Vương Triều. Thác Bạt Vương, xua quân trăm vạn, nghe nói chính hướng ta Đại Hạ biên cảnh tới gần. Bệ hạ biết được tin tức về sau, liền khiến người ta trước đi tìm hiểu tin tức, mà đi tìm hiểu tin tức thám tử, đều đã chết. Nghe nói, phụ trách tìm hiểu tin tức thám tử, là Thái tử Điện Hạ bộ hạ. Cái gì? Liễu Linh Khê đồng tử nhăn co lại, lập tức đôi mắt đẹp nhìn về phía biên quan phương hướng, tâm lý tràn đầy lo lắng. Đại Hạ Vương Triều Hoàng Cực Điện bên trong. Trong đại điện, Lý Bắc Hùng tức giận, kinh khủng huyết sắc sát khí, khiến phía dưới văn thần võ tướng trầm mặc. Đám kia cẩu tạp chủng, ta đại hạ sợ bọn họ hay sao? Đánh, đánh lớn, đánh vong triều chi chiến. Lần này trẫm ngự giá thân chinh, bất diệt man hoang, thề không trở về. Lý Bắc Hùng tức giận đến một chưởng đem cái bàn chém thành hai khúc. Bệ hạ, tuyệt đối không thể à. Bây giờ Nam Châu báo nguy, như Bách Lý thành phá, ta Nam Châu bách tính, thế tất bị thú triều, thần khẩn cầu bệ hạ trước xuất binh trợ giúp biên quan. Đến mức Thác Bạt Vương triều, ta triều có thể phái đi sứ thần, cùng thương lượng, tạm thời ổn định Thác Bạt Vương triều, chờ biên quan nguy cơ giải quyết, lại chinh phạt Thác Bạt Vương triều không muộn. Thừa tướng Tư Đồ Không đứng ra, mở miệng nói. Lý Bắc Hùng nhìn về phía đứng một bên Phòng Huyền Linh, dò hỏi. Tiên sinh, lấy ngươi chi thấy chúng ta phải làm như thế nào? Phòng Huyền Linh nhìn về phía tại chỗ chư vị đại thần nói. Chư vị, vừa mới Liễu Hà Thành truyền tin mà đến, cáo chi Thái tử Điện Hạ đã tiến về biên quan trợ giúp. Thái tử Điện Hạ để hắn chuyển đạt, đại hạ thiết kỵ không cần trợ giúp, hắn tự có biện pháp giải quyết thú triều. Lời vừa nói ra, tại chỗ quần thần ào ào bắt đầu nghị luận lên. Phòng tiên sinh, Điện Hạ chỉ có chút ít mấy người, làm sao có thể chống đỡ được thú triều? Tư Đồ Không không tin Lý Lạc chỉ dựa vào lực lượng một người, liền có thể giải quyết thú triều. Ha ha, Tư Đồ đại nhân, ngươi yên tâm liền có thể, Điện Hạ nói làm được, thì nhất định làm được. Phòng Huyền Linh cười nói. Ha ha ha, trẫm cũng tin tưởng trẫm hảo đại nhi, đã hắn nói có biện pháp, thì nhất định có biện pháp giải quyết Nam Châu biên quan nguy cơ. Trẫm hảo đại nhi, chưa bao giờ để trẫm thất vọng qua. Thì quyết định như vậy, không thảo phạt đám kia cẩu tạp chủng, trẫm không cách nào hướng trẫm hảo đại nhi bàn giao. Lý Bắc Hùng ngữ khí, nghĩa bất dung từ. Nếu là còn có ai còn dám phản bác quyết định của hắn, vậy hắn thì không khách khí. Bệ hạ, ngài chính là vạn tôn thân thể, trong triều có thể không thể không có bệ hạ tọa trấn, còn mời bệ hạ thu hồi ngự giá thân chinh chi mệnh. Chúng thần, khẩn cầu bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Tại Tư Đồ Không chỉ huy dưới, quần thần bắt đầu hạ quỳ, tập thể khẩn cầu. Được, trẫm có thể không ngự giá thân chinh, nhưng Thác Bạt Vương triều nhất định muốn đánh. Lý Bắc Hùng gặp này, cũng chỉ đành đáp ứng. Bởi vì đại hạ vừa ở vào lập triều sơ kỳ, có rất nhiều sự tình muốn hắn định đoạt. Thật sự là hắn không thể phân thân. Bệ hạ thánh minh, gặp Lý Bắc Hùng không ngự giá thân chinh, chúng thần cái này mới đứng dậy. Long Dã, trẫm phong ngươi vì đại tướng quân, xuất lĩnh 50 vạn đại hạ thiết kỵ, xuất binh chinh phạt phạt Thác Bạt Vương triều. Lý Bắc Hùng trầm ngâm nói. Chương 66, chiến ca như lôi. Đúng, bệ hạ. Bất diệt man hoang, thể không trả về. Long Giã ôm quyền, lập tức quay người rời đi. Lúc này, Phòng Huyền Linh bí mật truyền âm, La Nghệ cùng Cao Thuận hai người xuất hiện tại trong đại điện. La tướng quân, Cao tướng quân, Thác Bạt Vương triều ngang nhiên xuất binh đại hạ, ta lo lắng đối phương cũng không đơn giản, còn mời hai vị xuất lĩnh hãm trận doanh, cùng đại hạ thiết kỵ cùng nhau đi tới. Phòng Huyền Linh chắp tay nói. Tuy nhiên bọn họ chỉ chung với Lý Lạc, nhưng đại hạ sớm muộn đều là Lý Lạc. Bởi vậy, Phòng Huyền Linh cùng La Nghệ bọn người cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Đạo hữu yên tâm, giao cho chúng ta hai người chính là. La Nghệ chắp tay nói. Hai vị tướng quân, làm phiền. Lý Bắc Hùng lúc này đi xuống, đối với hai người chắp tay gửi tới lời cảm ơn nói. La Nghệ cùng Cao Thuận hai người, chỉ chung với hắn hảo đại nhi thủ hạ. Hắn cũng không tiện mệnh lệnh hai người làm những gì. Lý đạo hữu, giao cho chúng ta liền có thể. La Nghệ cùng Cao Thuận hai người chắp tay, lập tức thân hình biến mất tại nguyên chỗ. Có La Nghệ cùng Cao Thuận hai người tại, hắn cũng yên tâm. Dù sao, La Nghệ là quy khư cảnh cường giả. Lúc này, Nam Châu biên quan. Một tòa kéo dài trăm dặm to lớn thành tường, giống như một đầu cổ lão như cự long, phủ phục tại trăm vạn ma thú sơn mạch bên ngoài. Đem thành tường trong ngoài, ngăn cách thành hai thế giới. Ngoài thành, hơn 10 dặm chi địa, vùng đất bằng phẳng. Nhưng đứng ở trên tường thành, vẫn như cũ có thể rõ ràng trông thấy cái kia đã lởm chởm trăm vạn sơn mạch. Mà bên trong thành thì xây dựng từng dãy dày đặc quân doanh. Về sau vài dặm chỗ thì là Bách Lý Thành bách tính nhà ở. Phía trên đến nay trăm năm, Bách Lý Thành bách tính an cư lạc nghiệp, chưa bao giờ nhận qua đại quy mô thú triều xâm nhập. Nhưng hôm nay, Bách Lý Thành bên ngoài, thú triều mênh mông, giống như châu chấu giống như, không ngừng hướng về Bách Lý Thành cọ rửa mà đến. Mà cổng thành phía dưới, nguyên bản trấn thủ ở đây 20 vạn trấn thủ quân, thương vong thảm trọng. Chiến đến chỉ còn lại không tới 3 vạn người chi chúng. Ly Dương thành lập về sau, Tần Nhạc vì phòng ngừa trăm vạn ma thú sơn mạch ma thú xâm lấn, đặc biệt thành lập trấn thủ quân, trấn thủ ở này. Mà bây giờ thống lĩnh trấn thủ tướng quân, tên là Chu Bưu. Chi này trấn thủ quân, phụ mệnh trấn thủ cương vực. Dù là Tam Vương tạo phản, Ngô Vương cùng Tấn Vương đại chiến, hai người cũng ngầm hiểu lẫn nhau không có đem chiến hỏa thiêu đến nơi đây. Dù là sau cùng Tấn Vương đại bại, Ngô Vương thành công chiếm lĩnh Nam Châu, cũng không có động trấn thủ quân. Bởi vì ai đều hiểu, trấn thủ quân trấn thủ tại tầm quan trọng của nơi này. Dù là sau cùng Ly Dương vong triều, Đại Hạ Vương triều thành lập, Chu Bưu vẫn như cũ mang theo 20 vạn trấn thủ quân trấn thủ ở này, bền lòng vững dạ. Mà Lý Bắc Hùng cũng biết trấn thủ quân tầm quan trọng. Chỉ là hạ một tờ chiếu thư cho Chu Bưu, đem vẫn như cũ phong làm đại tướng quân, cũng mệnh hắn tiếp tục trấn thủ ở này. Chu Bưu vui vẻ tiếp nhận Lý Bắc Hùng sắc phong. Nhưng chẳng ai ngờ rằng, trăm năm không thấy thú triều đại quân, đột nhiên liền đến tập. Giữ vững. Nhất định muốn giữ vững. Dù là chết, cũng phải chết ở cửa thành dưới, ngăn chặn cửa lớn. Chu Bưu lúc này tóc tai bù xù, mặt mũi tràn đầy thú huyết, đối với chung quanh liều mạng binh lính, giận dữ hét. Vâng. Cùng ma thú chém giết tướng sĩ, giận dữ hét lên, nhìn lấy đầy đất bị ma thú gặm ăn đồng bạn. Các binh lính khuôn mặt dữ tợn, mắt đầy tơ máu, phẫn hận tràn ngập hai mắt. Giống. Thú triều không ngừng vọt tới, còn sót lại 3 vạn binh lực cũng đang nhanh chóng giảm bớt. Chu Bưu thần sắc nhìn lấy không ngừng theo 100 vạn ma thú sơn mạch xông tới ma thú, trên mặt hiện lên trước nay chưa có vẻ mặt ngưng trọng. Bọn họ chỗ lấy bây giờ còn đang đỉnh lấy. Là bởi vì trận này thú triều quân tiên phong, đều là một số đẳng cấp thấp ma thú, thể tích cũng không lớn. Nhưng theo lấy bọn hắn chém giết, lao ra ma thú đẳng cấp cũng càng ngày càng cao, thể tích cũng đối lập to lớn ra tới. Một khi bọn họ ngã xuống, những thứ này ma thú liền sẽ tiến quân thần tốc, một đường xâm nhập Nam Châu các quận. Đến lúc đó, toàn bộ Nam Châu đều lại biến thành nhân gian liệt ngục. Đáng giận, bệ hạ phái tới viện quân đã tới chưa? Chu Bưu một đao chém giết một đầu cấp thấp ma thú, ngẩng đầu đối với trên cổng thành, một tên phụ trách quan sát binh lính quát. Chu tướng quân, còn chưa thấy đến đây tiếp viện đại quân. Nhìn lấy không ngừng ngã xuống đồng bạn, tên này binh lính chảy nhiệt lệ hét lớn. Nghe vậy, Chu Bưu sắc mặt âm trầm như thủy. Bệ hạ đến cùng đang làm cái gì? Sau đó lại ngẩng đầu hỏi, bách tính đều rút lui hết à? Tướng quân, bách tính đã toàn bộ rút lui. Tên này binh lính hồi đáp. Vậy là tốt rồi. Các huynh đệ, triều đình đại quân còn chưa tới, chúng ta chỉ có dùng tính mạng của mình, vì chúng ta đại hạ, tranh thủ nhiều thời gian hơn. Chu Bưu nắm trường mâu, gầm lên giận dữ. Vâng, tướng quân. Binh lính chung quanh đáp lại một tiếng, liền cấp tốc thối lui đến Chu Bưu bên người. Đối mặt tuyệt vọng thú triều số lượng, còn lại tướng sĩ cũng không tuyệt vọng. Bọn họ bây giờ liền chết còn không sợ, đâu còn sẽ tuyệt vọng. Theo không ngừng chém giết, còn sót lại 3 vạn tướng sĩ, đã không đến 100 người. Giống, ầm ầm, giết hết một vòng Chu Bưu, giờ phút này cũng không có khí lực. Cùng còn lại binh sĩ, đâm lấy trường mâu, ý đồ muốn dùng tận chính mình chút sức lực cuối cùng, tới kéo một đầu ma thú đệm lưng cũng đáng. Kinh khủng ma thú ngửa mặt lên trời gào thét, vung lên đầy trời hạt bụi. Ngay tại Chu Bưu cùng còn lại 100 vị binh lính, đều cho là bọn họ dừng ở đây lúc. Một cỗ kinh khủng uy áp từ trên trời giáng xuống. Một đạo kiếm quang chói mắt từ phía chân trời mà đến. Phốc phốc phốc. Tại Chu Bưu trong kinh ngạc, chỉ thấy đạo kiếm quang này trong nháy mắt đem lên 1 vạn con ma thú chém chết. Bất thình lình khủng bố kiếm quang để đánh tới chớp nhoáng ma thú dừng bước, kiêng kỵ nhìn qua Bách Lý Thành gào thét, do dự không tiến. Cùng lúc đó, mấy 100 đạo người mặc áo giáp bóng người trống rỗng xuất hiện, đem Chu Bưu cùng trên 100 vị binh sĩ đỡ dậy. Các ngươi là? Nhìn lấy cái này mấy 100 số người mặc tinh xảo áo giáp, tay cầm đoản kiếm binh lính, Chu Bưu lòng sinh rung động, bởi vì tại trong cảm nhận của hắn, những thứ này đột nhiên xuất hiện thần bí binh lính, tu vi thế mà tất cả đều là đại diễn cảnh trung giai cường giả, mà chính hắn cũng mới bất quá đại diễn cảnh đỉnh phong cấp độ thôi. Hiện thân cái này mấy cái 100 người, chính là ảnh mật vệ. Ảnh mật vệ ngậm miệng không nói, đem Chu Bưu bọn người đỡ dậy về sau, nhảy lên một cái, nhảy lên thành lâu. Tại trên tường thành, 3000 ảnh mật vệ, tại ánh sáng khúc xạ dưới, tinh xảo áo giáp lập lòe tỏa sáng. 3000 ảnh mật vệ tập thể dương cung cài tên, kinh khủng linh lực không ngừng mà tụ hợp vào mũi tên bên trong, vận sức chờ phát động. Tạch tạch tạch. Chu Bưu chờ một bọn binh lính còn không có lấy lại tinh thần, sau lưng cổng thành chậm rãi bị mở ra. Khởi viết vô y, giữ tử đồng bào. Khởi viết vô y, cùng tử cùng trạch. Khởi viết vô y, giữ tử đồng thường. Lúc này, vạn người thanh âm, uyển như tiếng sấm, vang vọng đám mây. Sụp sôi chí khí, leng keng có lực chiến ca theo cổng thành về sau truyền ra. Chương 67, Vân Dực Tử Tinh Thú. Đạp, tại Chu Bưu ánh mắt khiếp sợ bên trong, cổng thành bị hoàn toàn mở ra. Ngay sau đó, một chi sát khí to lớn đại quân theo trong thành tuôn ra. Nhánh đại quân này bên trong, chiến kỳ tung bay, người mặc áo giáp. Hàng phía trước đại quân, một tay thuẫn bài, một tay trường thương. Trung gian quân, một tay thuẫn bài, một tay thanh đồng trường kiếm. Hàng sau quân, eo đeo thanh đồng kiếm, tay cầm trường cung, gánh vác mũi tên. Đây là trường thành quân đoàn. 30 vạn đại quân theo trong thành nhanh chóng tuôn ra, bày trận ngoài thành, sát ý lẫm liệt. Oanh! Hàng phía trước đại quân, thuẫn bài che ở trước người, trong tay trường thương, vận sức chờ phát động, hiển lộ ra tài năng. Hàng sau đại quân, dương cung cài tên, vạn tiễn mũi tên, vận sức chờ phát động. 30 vạn đại quân, kỷ luật nghiêm minh, chuẩn bị chiến đấu chi thế, một mạch mà thành, mây bay nước chảy. Theo sát, trường thành quân đoàn mỗi trên người một người, phóng xuất ra kinh khủng chiến ý, xông thẳng tới chân trời. Trong một chớp mắt, thiên địa biến sắc, toàn bộ Bách Lý Thành trên không, đều bị cẩn trọng mây đen bao phủ. Chúng ta đại hạ, khi nào có đáng sợ như vậy quân đội? Chu Bưu nhìn qua bảy trận phía trước 30 vạn vạn lý trường thành đại quân, nhịn không được kinh hãi nói. Chung quanh trấn thủ quân sĩ binh, cũng là gương mặt chấn cảm, vô ý thức lắc đầu. Oanh! Ngay tại Chu Bưu còn sâu nằm ở đối trường thành quân đoàn rung động lúc, mấy khí thế đáng sợ theo trong mây đen truyền đến. Ngay sau đó, mấy bóng người buông xuống Chu Bưu đám người trước người. Người tới người, chính là Lý Lạc bọn người. Người chính là Chu tướng quân. Lý Lạc quay người nhìn về phía sau lưng Chu Bưu. Ngươi là? Chu Bưu chưa thấy qua Lý Lạc, tự nhiên nhận không ra hắn, nhưng biết Lý Lạc tên. Lý Lạc. Lý Lạc đơn giản trả lời một câu, liền nhìn về phía chiến trường, khắp nơi đều là một mảnh thảm không nỡ nhìn cảnh tượng. Khắp nơi đều là trấn thủ quân tướng sĩ thi thể. Tướng sĩ thi thể hoặc là bị ma thú gặm ăn dấu vết, hoặc là liền bị dẫm thành thịt nát. Thấy cảnh này, Lý Lạc tràn đầy lửa giận. Trấn thủ quân hy sinh, thực sự quá lớn. Bây giờ, hắn cảm giác mình tới vẫn có chút đã quá muộn. Ngươi là Thái tử Điện Hạ. Mạt tướng Chu Bưu, gặp qua Thái tử Điện Hạ. Chu Bưu biết được Lý Lạc tên về sau, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng muốn hành lễ. Chung quanh trăm tên hư nhược trấn thủ quân sĩ binh, cũng theo hành lễ. Lý Lạc vội vàng ngăn lại. Chu tướng quân không cần đa lễ, việc cấp bách, trước thu thập bọn này ma thú lại nói. Chu Bưu sững sờ, lập tức mở miệng trầm giọng nói. Điện hạ nói đúng. Chỉ là điện hạ. Nhánh đại quân này, Lý Lạc biết Chu Bưu muốn hỏi cái gì, mở miệng hồi đáp. Chu tướng quân yên tâm, nhánh đại quân này là dưới trướng của ta đại quân, cũng là chúng ta đại hạ đại quân. Này đại quân tên là Trường Thành quân đoàn, Chu tướng quân, còn lại thì giao cho chúng ta. Chu Bưu giật mình. Hắn không nghĩ tới Thái tử Điện Hạ trong tay, thế mà còn có dạng này một chi khủng bố đại quân. Càng không có nghĩ tới, Thái tử Điện Hạ thế mà tự mình xuất quân đến đây trợ giúp. Thái tử Điện Hạ coi chừng. Bây giờ thú triều bên trong ma thú, phẩm giai càng ngày càng cao, thậm chí đã xuất hiện linh hải cảnh tu vi ma thú. Chu Bưu nhẹ gật đầu, nhắc nhở. Giống. Lúc này, một đạo khủng bố thú ngâm theo ma thú sơn mạch bên trong truyền đến. Kinh khủng sóng âm cuốn tới, thì liền Lý Lạc bọn người cảm nhận được nhào tới trước mặt khí lãng. Lý Lạc bọn người, nghe được đạo này giống như đến từ vạn cổ tuế nguyệt thú tiếng rên về sau, sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Thậm chí, thì liền Mông Điểm cũng không khỏi đến ánh mắt nhỏ nheo lại. Nhìn chằm chằm ma thú sơn mạch chỗ sâu, theo đạo này thú ngâm vang lên, do dự không tiến, đối trường thành quân đoàn sinh ra kiêng kỵ ma thú đại quân. Nghe được cái này âm thanh thú ngâm về sau, đều là ngửa mặt lên trời thét dài, lập tức đình trệ xuống ma thú đại quân, lần nữa không muốn sống giống như hướng tập mà đến. Vừa mới cái kia đạo thú ngâm, phảng phất là mệnh lệnh, trường thành quân đoàn, giết, ảnh mật vệ, giết. Oanh! Theo Mông Điểm cùng Trương Hàm ra lệnh một tiếng, trường thành quân đoàn hàng sau vạn tên cùng bắn, kéo lấy màu sắc rực rỡ linh lực lưu quang, vung như mưa xuống. Giống, phốc vẩy. Từng đầu đánh tới chớp nhoáng ma thú, tại màu sắc rực rỡ mưa tên phía dưới, đồng loạt ngã xuống. Trong lúc nhất thời, thú huyết vẩy ra, huyết tinh chi khí tràn ngập toàn bộ chiến trường. Mà trên tường thành ảnh mật vệ, tên bắn ra mũi tên, càng là mang theo lực lượng khổng lồ. Mỗi một mũi tên rơi vào thú triều bên trong lúc, đều sẽ dẫn phát đáng sợ nổ tung. Nhưng thú triều thật sự là quá mức to lớn. Trường thành quân đoàn cùng ảnh mật vệ trong tay mũi tên rất nhanh liền hao hết sạch. Giống. Vạn thú tề ngâm, giết tới trường thành quân đoàn trước mặt. Giết. Trường thành quân đoàn hàng trước chiến sĩ, dùng trong tay thuẫn bài tạo thành nhất đạo bình chướng. Sau lưng chiến sĩ thì nắm chặt trường thương, nhanh chóng đâm ra, ngăn trở thú triều tiến công. Trong tích tắc ở giữa, liền có hơn vạn đầu ma thú đầu một nơi thân một nẻo. Một ít ma thú vượt qua hàng phía trước, xâm nhập quân trận bên trong. Vô số tay cầm thanh đồng trường kiếm chiến sĩ, dục huyết phấn chiến, nhanh chóng đánh giết xông vào ma thú. Cùng lúc đó, 3.000 ảnh mật vệ, tay cầm dao găm, ào ào hóa thành lưu quang, xông vào thú triều bên trong, bắt đầu chém giết. Ảnh mật vệ, thân pháp cực tốc, như bóng với hình, dao găm vung qua, máu tươi ba thước, từng đầu ma thú cấp tốc ngã xuống. Lúc này, Lý Lạc, Mông Điểm, Trương Hàm, Thổ Địa Công, Bạch Vô Thường, cùng Triệu Đức Trụ cũng gia nhập chiến đấu. Bay đến thú triều trên không, thi triển khủng bố chi lực, rời núi lấp biển, vạn kiếp phệ hồn. Oanh! Trong chốc lát, trên chiến trường, đại địa rạn nứt, đáng sợ linh lực triều dâng theo mấy cái trên thân thể người bộc phát ra. Trên chiến trường, mấy cái tòa ngọn núi khổng lồ chấn áp mà xuống, huyết tẩy mảng lớn thú triều. Bạch Vô Thường cái kia băng lãnh câu hồn liền, theo trong mây đen dò ra, trong nháy mắt xuyên qua vô số ma thú. Mà Lý Lạc, Mông Điềm, Trương Hàm ba người, đâm đầu thẳng vào thú triều bên trong. Chết! Oanh! Mông Điềm trường thương quét qua, kinh khủng linh lực giống như đại dương mênh mông, quét ngang mà ra. Thì một kích này, tiếp cận 10 vạn đầu ma thú bị Mông Điềm lực lượng đáng sợ quét thành thịt nát. Mông Điềm khủng bố, không khỏi khiến Lý Lạc chấn kinh. Mà Lý Lạc cùng Trương Hàm hai người, cũng thi triển lực lượng đáng sợ, quét ngang mảng lớn ma thú. Tại Lý Lạc mấy người thêm vào chiến trường về sau, mảng lớn ma thú bị diệt. Vốn là thú lâm thành hạ cục thế, bị bọn họ cứ thế mà đem chiến tuyến đẩy về sau 5 dặm chi địa. Tại mấy người cùng trường thành quân đoàn giết chóc, đánh tới ma thú rốt cục sợ. Đàn thú bắt đầu quay đầu hướng trăm vạn ma thú sơn mạch chạy tứ tán. Thổ địa công, Bạch Vô Thường, Triệu Đức Trụ ba người vẫn tại trốn chạy trong bầy thú chém giết. Nhưng vào đúng lúc này, một cỗ kinh khủng thú uy, nương theo lấy đáng sợ uy áp, bỗng nhiên đè xuống. Không tốt, mau tránh ra. Thổ địa công trước hết phát giác được, nổi giận gầm lên một tiếng, kéo bên cạnh Bạch Vô Thường một bước lùi lại. Thế mà Triệu Đức Trụ đồng tử nhăn co lại, còn chưa tới đến lấy lại tinh thần, liền bị cỗ này đáng sợ uy áp tại chỗ chấn áp. Phốc vẩy, xương máu phấn khởi, Triệu Đức Trụ tại chỗ vẫn lạc. Triệu Đức Trụ, Lý Lạc quá sợ hãi, cỗ này đáng sợ uy áp tới quá đột ngột. Thổ địa công cùng Bạch Vô Thường hai người tuy nhiên tránh thoát một kiếp, nhưng vẫn như cũ bị khủng bố uy áp chấn thương. Oanh, mọi người ngẩng đầu, một đạo to lớn khủng bố bóng người, theo trong mây đen rơi xuống. Giống, một đầu hồ đồ hơn 10 trượng lớn, chiều cao đầy bộ lông màu tím, đỉnh đầu độc giác, trên lưng mọc ra hai cánh ma thú hiện ra trong mắt mọi người. Đầu ma thú này tướng mạo có điểm giống sư tử, dưới chân đạp trên kinh khủng màu tím hỏa diễm. Mà sau lưng hai cánh, cũng không phải là mọc ra lông vũ vũ rực, mà chính là một đôi như là vân vụ giống như, tản ra nhàn nhạt tử quang vân rực. Kinh khủng thú uy cuồn cuộn mà động. Còn chưa trốn xa thổ địa công cùng Bạch Vô Thường hai người đồng tử nhăn co lại. Ma thú chân trước vung lên, kinh khủng tử hỏa đối với hai người cuốn tới. Độn, thổ địa công dù sao cũng là quy khư cảnh đỉnh phong cường giả. Thời khắc mấu chốt kéo Bạch Vô Thường, thân hình trong nháy mắt chui xuống đất, biến mất tại nguyên chỗ. Lập tức hai người an toàn xuất hiện tại Lý Lạc bên cạnh. Các ngươi không có sao chứ? Công tử, chúng ta cũng không lo ngại. Chỉ là Triệu đạo hữu. Thổ địa công trầm ngâm nói. Nghe vậy, Lý Lạc ánh mắt híp lại, tâm tình trầm trọng, Triệu Đức Trụ đột nhiên vẫn lạc, là hắn không tưởng tượng được. Công tử cẩn thận, con súc sinh này, chính là thái sơ cảnh đỉnh phong tu vi. Giao cho ta tới đối phó. Mông Điểm nắm chặt trong tay trường thương, ngăn tại Lý Lạc trước mặt, trực diện trước mắt đầu này đột nhiên xuất hiện khủng bố ma thú. Tốt, Mông tướng quân, cẩn thận. Lý Lạc khẽ gật đầu, lập tức cùng thổ địa công mấy người lui về dưới thành. Giờ phút này, Chu Bưu nuốt nước bọt, nhìn lấy thân hình khổng lồ đầu ma thú này. Lập tức đồng tử nhăn co lại, tựa như nhớ tới cái gì, hoảng sợ nói. Thái tử điện hạ, đầu ma thú này, chính là trăm vạn ma thú sơn mạch ngoại vi chúa tể, vân dực tử tinh thú. Chương 68, Mông Điểm versus vân dực tử tinh thú. Chu tướng quân, ngươi nhận ra đầu này ma thú. Lý Lạc kinh ngạc nói. Chu Bưu khẽ gật đầu, trầm ngâm nói. Điện hạ, 10 năm trước, Mạt tướng phát hiện trăm vạn ma thú sơn mạch bên ngoài, thỉnh thoảng có cá biệt cấp thấp ma thú chạy ra đến. Sau đó Mạt tướng liền một thân một mình tiến về bên ngoài điều tra tình huống. Năm đó Mạt tướng tại bên ngoài bên trong, thì gặp phải vân dực tử tinh thú, cũng cùng giao thủ. Chỉ là, năm đó vân dực tử tinh thú tu vi, cùng Mạt tướng tương tự, nhưng chỉ vẻn vẹn thời gian 10 năm, tu vi của nó tại sao lại tăng lên khủng bố như thế? Chu Bưu rất là không hiểu. Nghe vậy, Lý Lạc cũng kinh hãi đến. Thời gian 10 năm, liền trưởng thành đến thái sơ cảnh đỉnh phong. Nếu là lại cho vân dực tử tinh thú thời gian, tu vi chẳng phải là càng cao. Là nó huyết mạch thiên phú gây ra, vẫn là có khác nguyên nhân. Giống. Ngay tại Lý Lạc xuất thần lúc, vân dực tử tinh thú ngửa mặt lên trời thét dài, kinh khủng sóng âm nhấc lên cuồng phong. Đột nhiên, vân dực tử tinh thú độc giác tách ra chói mắt tử quang. Một cỗ lực lượng kinh khủng điên cuồng hội tụ. Mặt đối trước mắt tôn này quái vật khổng lồ. Mông Điểm cũng không nói nhảm, thân thể run lên. Khủng bố sát khí nương theo lấy lực lượng khổng lồ phóng lên tận trời, như trường hồng quán nhật, chấn nhiếp trời cao. Cảm nhận được Mông Điểm khủng bố uy thế, vân dực tử tinh thú giận dữ, hai mắt bỗng nhiên thiêu đốt cuồn cuộn tử diễm, xúc thế hoàn tất, há miệng phun một cái. Một viên kinh khủng màu tím hỏa cầu phun ra, hướng về Mông Điểm bắn tới. Hỏa cầu tại thoát ly vân dực tử tinh thú trong miệng một khắc này, trong nháy mắt hóa thành 100 trượng to lớn, cháy hừng hực, giống như cửu thiên tử dương, rơi xuống nhân gian, đem màn trời nhuộm thành màu tím. Hỏa cầu những nơi đi qua, liệt diễm phần ban đầu, thảo mộc thành than, kinh khủng nhiệt độ cao đem đè nén mây đen đốt xuyên. Mông Điểm đồng tử ngưng lại. Đối mặt công kích đáng sợ như thế, thân là thân kinh bách chiến hắn, gặp nguy không loạn, dù là vân dực tử tinh thú tu vi cao hơn hắn một cái cảnh giới nhỏ. Mông Điểm trong tay trường thương nhất chuyển. Ong ong. Đáng sợ giết qua chi ý, khiến trường thương tóe phát ra trận trận tiếng rung. Bỗng nhiên, sau lưng nhấc lên một mảnh đại dương màu đỏ ngòm, khủng bố sát khí điên cuồng hội tụ. Một cái kinh khủng 100 trượng đầu rồng hiện lên sau lưng. Tê! Thật là khủng khiếp sát khí. Người này, đến tột cùng giết bao nhiêu người a? Nhìn lấy Mông Điểm khủng bố sát khí, Chu Bưu nhịn không được sâu hít sâu một hơi, tâm lý nhấc lên ngập trời sóng lớn. Người này, tất nhiên là một cái nhân đồ. Chỉ sợ có nhân đồ danh tiếng bệ hạ, cũng không bằng người này. Chu Bưu không khỏi nghĩ đến. Lý Lạc mỉm cười. Nói đùa, Mông Điểm thế nhưng là tần triều danh tướng. Lâu dài chinh bên ngoài, chém giết qua số lượng địch nhân, tự nhiên người phi thường so với. Mông Điểm ánh mắt ngưng tụ, sau lưng từ huyết sắc sát khí ngưng tụ mà thành đầu rồng, bỗng nhiên mở ra mắt rồng, tỏa ra lấy thần thánh kim quang. Kinh long. Giống. Mông Điểm nổi giận một tiếng, sau lưng đầu rồng bỗng nhiên mở ra miệng máu, đem Mông Điểm một miệng nuốt vào. Mông Điểm cùng đầu rồng hợp hai làm một. Lập tức huyết long trường ngâm, cùng đánh tới hỏa cầu đụng vào nhau. Mông Điểm không có lựa chọn né tránh. Bởi vì phía sau của hắn, chính là Lý Lạc cùng Bách Lý Thành. Hỏa cầu cùng huyết long đầu đụng nhau một khắc này, cũng không có sinh ra kinh người nổ tung, mà chính là theo gầm lên giận dữ. To lớn hỏa cầu bị đầu rồng trong nháy mắt xuyên qua. Hỏa cầu bị móc thành lỗ trống, lập tức hóa thành điểm điểm hỏa tinh tiêu tán. Mà huyết sắc đầu rồng cũng dần dần biến mất, lộ ra Mông Điểm vĩ ngạn bóng người, tay cầm trường thương, chỉ vân dực tử tinh thú. Giống. Vân dực tử tinh thú gặp trước mắt tên nhân loại này phá nó chiêu thức. Lửa giận càng sâu, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, kích động trên lưng vân dực, kéo lấy thân thể cao lớn, hướng về Mông Điểm trong nháy mắt đánh tới. Khủng bố thân thể nhấc lên một trận sắc bén kình phong, giống như một tòa cẩn trọng đại sơn giống như. Nếu là bị như thế quái vật khổng lồ đụng vào, chỉ sợ không chết cũng phải tàn. Nhưng Mông Điểm giờ phút này, cũng bị vân dực tử tinh thú kích phát ra chiến ý kinh người. Xúc sinh, đến chiến. Mông Điểm ngửa mặt lên trời thét dài, khí thế như cầu vồng. Phát triển mạnh mẽ, nắm chặt trường thương hóa thành một đạo kinh khủng huyết quang, trực tiếp phóng tới đánh tới vân dực tử tinh thú. Một lớn một nhỏ hai đạo quang mang, đều là tán phát khủng bố uy thế. Tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, giống như cực tốc như lưu tinh, đụng vào nhau. Oanh! Một tiếng nổ vang rung trời, phảng phất vạn cổ sấm sét, rung động chín tầng trời, nhấc lên ngập trời chi uy. Trong chốc lát, ngàn dặm bên trong, dãy núi chấn động, giang hà rung chuyển. Kinh khủng vô hình ba động, tựa như trong biển rộng tạo nên cuồn cuộn gợn sóng, gột rửa ngàn dặm. Thậm chí, cái này cổ vô hình khí lãng, liền Nam Châu các đại quận thành bách tính, đều có thể ngẩng đầu thấy, đưa tới oanh động. Cái này lại xảy ra chuyện gì rồi? Cái phương hướng này, tựa như là Bách Lý Thành biên quan truyền đến. Nghe nói Bách Lý Thành biên quan báo nguy, ma thú xâm lấn, Thái tử Điện Hạ mang theo cường giả đi trợ giúp. Cái này, sẽ không phải là Thái tử Điện Hạ dưới trướng cường giả. Tại cùng ma thú chém giết sinh ra a, khẳng định là như vậy. T. Hy vọng Thái tử Điện Hạ cùng dưới trướng hắn cường giả, có thể tiêu trừ trận này biên quan nguy cơ, nếu không chúng ta bách tính nguy đã. Không sai. Giờ phút này, Nam Châu tất cả quận thành lê dân bách tính, đều đưa ánh mắt về phía biên quan phương hướng, không khỏi âm thầm cầu nguyện lên. Biên quan chiến trường. Trương Hàm, Bạch Vô Thường, Thổ Địa Công ba người ngăn tại Lý Lạc trước người, dùng linh lực tạo thành một cái to lớn bình chướng. Tháo bỏ xuống tác động đến mà đến lực lượng kinh khủng. Đám người lần nữa lúc ngẩng đầu. Chỉ thấy trên trời cao, một tím một đỏ hai đạo lưu quang. Sớm đã tại hư không đánh cho thiên địa thất sắc, màn mây trầm luân. Trong điện quang hỏa thạch, liền sẽ bắn ra khủng bố chi lực, kịch liệt không thôi. Lúc này, thì liền hư không mây tích, đều bị khủng bố chiến đấu dư âm xé nát, thậm chí biến mất. Xanh thẳm bầu trời lần nữa hiện lên trong tầm mắt của mọi người. Oanh! Theo một tiếng điếc tai nhức óc tiếng nổ mạnh vang lên. Trong hư không hai đạo lưu quang trong nháy mắt tách ra. Quang mang tán đi. Chỉ thấy Mông Điểm lồng ngực chập trùng, mắt sáng như đuốc, kinh khủng chiến ý không chỉ có không có biến mất, ngược lại càng đắt đỏ. Tuy nhiên trên thân xuất hiện một chút thương thế, nhưng này uy thế vẫn như cũ khủng bố như vậy, chưa từng có chút yếu bớt. Tại ánh sáng mặt trời chiếu rọi xuống, một thân tinh xảo áo giáp chiếu sáng rạng rỡ, giống như một tôn bất bại chiến thần giống như. Xem xét lại vân dực tử tinh thú. Tuy nhiên nó tu vi cao hơn Mông Điềm một cái cảnh giới nhỏ, cũng có linh trí. Nhưng là đối mặt Mông Điềm bực này chiến đấu kinh nghiệm mắc cấp đại lão, tự nhiên là chịu không ít thua thiệt. Giờ phút này, nó trên thân lưng chỗ da lông, mấy vết thương chảy xuống máu tươi, trên lưng kích động vân dực, lúc này cũng rất giống ảm đạm đi khá nhiều. Hắn trên người uy thế, lại không lúc trước như vậy cường thịnh. Vân dực tử tinh thú thú đồng tràn đầy huyết sắc, nhìn chằm chằm trước mắt Mông Điềm, phát ra tức giận gào thét. Trước mắt tên nhân loại này, thế mà thương tổn tới nó. Giống. Vân dực tử tinh thú ngửa mặt lên trời gào thét, trên thân bỗng nhiên dâng lên màu tím sóng lửa, cuồn cuộn tận chân trời. Đầu độc giác, lần nữa tách ra chói mắt tử quang. Thấy cảnh này, Mông Điềm minh bạch, trước mắt vân dực tử tinh thú, đây là muốn liều mạng tiết tấu. Sau đó hai mắt híp lại, vung động trong tay trường thương, uyển giống như đại dương sát khí chi hải, thay thế màn mây, che đậy liệt dương. Một đỏ một tím, chia cắt trăm dặm xa bầu trời. Lý Lạc ngẩng đầu ngóng nhìn, vô ý thức nắm chặt nắm đấm. Thắng bại, ngay tại Mông Điềm cùng vân dực tử tinh thú cái này một kích cuối cùng. Chương 69, vân dực tử tinh thú thần phục. Giống. Oanh. Vân dực tử tinh thú trên người tử hỏa phun trào. Đầy trời sóng lửa phía dưới. Một tôn mấy trăm trượng khủng bố hư ảnh, chấn áp hư không, giống như vô thượng thần thú đồng dạng. Tôn này cự thú hư ảnh, cùng vân dực tử tinh thú dài đến không khác nhau chút nào. Thân ảnh khổng lồ giả thiên tế nhật, hắn ẩn chứa lực lượng đáng sợ, khiến Lý Lạc chờ người tê cả da đầu. Giống. Một tiếng long ngâm kinh thiên lên, huyết sắc sát khí nhiễm thiên địa. Giờ phút này, Mông Điềm toàn thân tản ra nồng đậm sát khí, chỉ thấy đỉnh đầu đại dương màu đỏ ngòm bên trong, một tiếng long ngâm truyền đến. To lớn huyết hải bỗng nhiên co vào, ngưng tụ thành một đầu không nhỏ hơn vân dực tử tinh thú hư ảnh huyết long, bay lên không trung trời cao, sau đó xoay quanh đang lử yên ổn chung quanh. Mông Điềm trong tay trường thương nhuộm sát khí, như có ý thức đồng dạng, phát ra tiếng phượng hót, tựa hồ vô cùng hưng phấn, muốn uống máu một phen. Mông Điềm cầm trong tay trường thương ném đi, trong tay thao túng trường thương phi tốc ở bên người bay múa. Sau đó huyết long cũng theo trường thương truy đuổi. Lập tức trường thương dung nhập huyết long bên trong. Tại trường thương dung nhập huyết long trong chốc lát, huyết long trên thân hiện ra từng cái màu đen đường vân. Giống. Lúc này, vân dực tử tinh thú ngang nhiên đánh tới, hư huyễn 100 trượng hư ảnh, bỗng nhiên đối với Mông Điềm cùng huyết long xâm nhập mà đến. Du long. Mông Điềm nổi giận gầm lên một tiếng, thao túng huyết long bỗng nhiên phóng tới đánh tới vân dực tử tinh thú. Giống. Giống. Chỉ nghe được một đạo đinh tai nhức óc long ngâm thú rít gào. Một đạo kinh khủng tiếng nổ mạnh, khiến Lý Lạc bọn người màng nhĩ ẩn ẩn đau. Ngay sau đó, nổ tung sinh ra quang mang chiếu sáng cả Bách Lý Thành trên không. Thậm chí, liền mặt trời quang mang đều lộ ra phá lệ ảm đạm. Lóa mắt đến mọi người mắt mở không ra. Rất lâu sau đó, quang mang tiêu tán. Mọi người ngẩng đầu, trông thấy trên trời cao. Một đoàn to lớn mây hình nấm thật lâu chưa tán. Mà Mông Điềm áo giáp chiết xạ ra đến quang mang, để kỳ thành vì chói mắt nhất tồn tại. Thắng. Thắng rồi hà. Chu Bưu cùng sau lưng trăm tên trấn thủ quân sĩ binh, há hốc mồm, nghẹn họng nhìn chân chối nói. Bọn họ chưa bao giờ gặp khủng bố như thế chiến đấu. Thái tử điện hạ dưới trướng cường giả, thật đúng là khủng bố như vậy a. Lý Lạc cùng Trương Hàm bọn người nhìn qua trong hư không cái kia đóa mây hình nấm, đều là lộ ra ý cười. Đương nhiên. Hắn nhưng là Mông Điềm. Lý Lạc nhìn qua Mông Điềm bóng người, mỉm cười nói. Nguyên lai hắn gọi Mông Điềm. Nghe được Lý Lạc trả lời. Chu Bưu nhất thời đại hỉ, lập tức ánh mắt rơi vào Mông Điềm cái kia vĩ ngạn bóng lưng phía trên. Hắn nhớ kỹ điện hạ dưới trướng tôn này cường giả khủng bố. Trong hư không, Mông Điềm đưa tay cách không một nắm. Hưu, mây khói bên trong, một thanh trường thương tự động bay trở về trong tay hắn. Theo sát, mây khói bên trong, mọi người lờ mờ có thể trông thấy một đạo thân ảnh khổng lồ ngay tại rơi xuống. Đó là vân dực tử tinh thú. Oanh, vân dực tử tinh thú trùng điệp rơi vào mặt đất, vung lên đầy trời hạt bụi. Ở cửa thành hạ Lý Lạc, đều cảm giác được dưới chân đại địa một trận khẽ run. Như thế thân thể cao lớn, dạng này từ trên cao rớt xuống, đoán chừng cũng là quá sức. Lý Lạc thần thức dũng mãnh lao tới, phát hiện vân dực tử tinh thú còn sống. Chỉ là khí tức tương đương yếu ớt, hẳn là bị Mông Điềm đả thương nặng. Đi, đi xem một chút. Lý Lạc bước ra một bước, bay về phía vân dực tử tinh thú, Trương Hàm mấy người theo sát mà lên. Lúc này, vân dực tử tinh thú trước, Mông Điềm đã đang đợi lấy Lý Lạc. Mông tướng quân, ngươi không có trở ngại a? Lý Lạc gặp Mông Điềm linh lực phù phiếm, quan tâm nói. Mông Điềm ôm quyền nói. Tạ công tử quan tâm, Mông Điềm không có gì đáng ngại, chỉ là tiêu hao đại lượng linh lực mà thôi. Nghe vậy, Lý Lạc lúc này mới yên tâm lại, lập tức nhìn về phía trước mắt vân dực tử tinh thú. Lúc này Vân Dực Tử tinh thú, trước ngực một cái lỗ máu, chính ra bên ngoài chảy xuống máu tươi, suy yếu không thôi. Công tử, để ta giải quyết nó. Trương Hàm gặp Vân Dực Tử tinh thú còn sống, lúc này quất ra đoản kiếm, chuẩn bị kết hắn tính mệnh. Ô ô, đúng lúc này, Vân Dực Tử tinh thú đột nhiên khó khăn đứng dậy, trong mắt lóe ra khác quang mang, lại không trước đó vẻ phẫn nộ. Dường như, mang theo một tia ưu thương. Công tử cẩn thận, Mông Điểm cùng Trương Hàm hai người, cũng bị đột nhiên đứng lên Vân Dực Tử tinh thú giật nảy mình. Vội vàng bảo hộ ở Lý Lạc trước người, sợ Vân Dực Tử tinh thú đánh lén làm bị thương Lý Lạc. Thế mà, ngoài dự liệu chính là, Vân Dực Tử tinh thú đứng lên sau, đột nhiên đối với Mông Điểm phủ phục đi xuống, cúi đầu xuống ô kêu, giống là đang nói cái gì. Ngươi là muốn, thần phục với ta. Lúc này, Mông Điểm tựa hồ minh bạch cái gì, kinh ngạc mở miệng nói. Nghe vậy, Vân Dực Tử tinh thú nâng lên đầu lâu to lớn, đối với Mông Điểm nhẹ gật đầu. Mông Điểm cùng Vân Dực Tử tinh liếc nhau, lập tức khe khẽ thở dài. Đầu này Vân Dực Tử tinh thú tu hành cho tới bây giờ cảnh giới, đúng là không dễ. Mà chính nó, cũng không cam chịu tâm như vậy vẫn lạc. Mông Điểm theo trong ánh mắt của nó, nhìn ra nó muốn tiếp tục sống sót. Điện hạ. Mông Điểm vừa định vì Vân Dực Tử tinh thú cầu tình, Lý Lạc liền phất phất tay, mỉm cười, nói. Mông tướng quân, Vân Dực Tử tinh thú là ngươi đánh bại, nó liền từ ngươi đến xử lý đi. Lý Lạc tự nhiên, cũng nhìn ra Vân Dực Tử tinh thú muốn thần phục với Mông Điểm ý tứ. Đây là chuyện tốt, hắn đương nhiên sẽ không ngăn cản. Đa tạ điện hạ. Mông Điểm đại hỉ không thôi, lập tức chắp tay cảm kích nói. Giống. Nghe hiểu tiếng người Vân Dực Tử tinh đứng dậy trường ngâm. Lập tức trên thân bỗng nhiên nổi lên một trận tử quang. Một đạo lưu quang bắn vào Mông Điểm trong đầu. Ngay sau đó, Vân Dực Tử tinh thú cùng Mông Điểm trên thân đồng dạng tử quang nở rộ. T. Lại là linh hồn khế ước. Vân Dực Tử tinh thú thế mà cùng Mông đại nhân ký kết linh hồn khế ước. Hơn nữa còn là không bình đẳng khế ước. Chạy tới Chu Bưu thấy cảnh này, nhịn không được kinh hô lên. Lý Lạc lông mi nhíu một cái. Nhớ tới kiếp trước trong tiểu thuyết những cái kia nhân vật chính, ký kết cái gì linh thú khế ước, thì nhất thời minh bạch. Ma thú chủ động ký kết không bình đẳng khế ước. Cái này cũng thì mang ý nghĩa mạng của nó cùng Mông Điểm buộc ở cùng nhau. Nếu là Mông Điểm bỏ mình, Vân Dực Tử tinh thú liền sống không được. Nếu là Vân Dực Tử tinh thú vẫn lạc, mà Mông Điểm thì không bị ảnh hưởng chút nào. Oanh! Theo tử quang đại thịnh, khế ước ký kết hoàn thành. Lúc này, Vân Dực Tử tinh thú thương thế trên người, cũng như kỳ tích khôi phục. Đa tạ điện hạ thành toàn. Mông Điểm cảm kích nhìn về phía Lý Lạc, chắp tay ôm quyền. Mà Vân Dực Tử tinh thú cũng theo Mông Điểm, phủ phục tại Lý Lạc trước người. Chương 70, Lý Lạc tức giận. Mông tướng quân không cần như thế. Lý Lạc mỉm cười, lập tức tiếng nói nhất chuyển, mở miệng nói. Mông tướng quân, ngươi hỏi một chút Vân Dực Tử tinh thú, nó vì sao muốn xuất lĩnh thú triều xâm lấn ta đại hạ. Mông Điểm khẽ gật đầu, ý niệm bắt đầu cùng Vân Dực Tử tinh thú giao lưu. Vân Dực Tử tinh thú cùng Mông Điểm ký kết khế ước, hai người có thể thông qua tâm linh đối thoại. Vân Dực Tử tinh thú nghe hiểu Lý Lạc, sau đó đối Mông Điểm chậm rãi nói tới. Chủ nhân, ta trước đó chỉ là một cái chiếm lĩnh tiếp gần trăm dặm ngoài thành vây, một khối nhỏ địa bàn ma thú bình thường, bởi vì một lần ngoài ý muốn, tại ta xâm nhập lãnh địa tuần tra lúc, không biết vì sao xông nhầm vào một cái trong hạp cốc. Cái kia hạp cốc, tràn đầy đến từ huyết mạch phía trên uy áp, ta có thể rõ ràng cảm giác được, đó là Long Uy. Lúc ấy thực lực của ta nhỏ yếu, chỉ dám tại hạp cốc bên ngoài, không dám đặt chân trong đó. Thế mà đang lúc ta muốn cách thời điểm, ta lại ngoài ý muốn phát hiện Long Nguyên Quả. Ta thôn phệ Long Nguyên Quả, thay mặt tại cái kia hạp cốc ngoại tu luyện, cho đến tu vi đạt tới thái sơ cảnh. Tuy nhiên tu vi của ta đột phá đến thái sơ cảnh, nhưng ta vẫn như cũ không dám vào nhập hạp cốc thăm dò. Cái kia cỗ Long Uy đối với chúng ta ma thú có cực lớn áp chế, sau đó liền tạm thời rời đi, tính toán đợi tu vi đột phá đến vô thủy cảnh về sau, lại đi vào tìm tòi hư thực. Thế mà ta rời đi hạp cốc về sau, tu vi tăng nhiều, sau đó muốn xâm nhập trăm vạn ma thú sơn mạch chỗ sâu, thêm vào thú vương hàng ngũ. Không ngờ ta lại nhận lấy thập đại thú vương gạt bỏ, bất quá, thú hoàng lại chịu cho ta một cái cơ hội, để cho ta chỉ huy ngoại vi ma thú, hủy diệt phụ cận nhân loại vương triều, liền đáp ứng phong ta trở thành thú vương. Vốn là ta coi là phụ cận vài cái nhân loại vương triều, căn bản là không có người là đối thủ của ta, sau đó ta cũng lười động thủ, trực tiếp phát động thú triều. Nhưng là để cho ta không nghĩ tới, nhân loại vương triều bên trong, lại còn có chủ nhân bực này tồn tại. Mông Điểm khẽ gật đầu, đem Vân Dực Tử tinh thú mà nói từng cái truyền đạt cho Lý Lạc. Nghe nói về sau, mọi người sắc mặt đều là biến. Nhất là Chu Bưu, lúc này mới chợt hiểu tới. Nguyên lai Vân Dực Tử tinh thú, năm đó chỉ là một khối nhỏ lãnh địa chúa tể. hắn lúc ấy còn nghĩ Lầm Vân Dực tử tinh thú là toàn bộ ngoại vi chúa tể đây. Mà một bên Lý Lạc, giờ phút này lông mi nhíu lại. Muốn đến, Vân Dực tử tinh thú Ngô Sông xuất ra hạp cốc, chính là Liêu Thiên Lộc đã từng Ngô Sông vào Long Dư chi địa. Vốn là hắn coi là 10 vạn năm qua đi, chân long sau khi chết còn sót lại uy áp sẽ biến mất, không nghĩ tới vẫn tồn tại. Xem ra coi như tìm tới Long Dư chi địa, lấy bọn họ tu vi hiện tại, cũng không dám tùy tiện đi vào. Chỉ có thể chờ đợi tu vi để lên suy nghĩ thêm đi tìm tòi hư thực. Sau đó mở miệng hỏi, ngươi còn nhớ rõ cái kia hạp cốc ở nơi nào sao? Vân Dực tử tinh thú lại lắc đầu, mở miệng nói, chủ nhân, coi ta rời đi hạp cốc về sau, quay đầu phát hiện toàn bộ hạp cốc quỷ dị biến mất. Bây giờ ta cũng tìm không thấy cái kia hạp cốc. Nghe vậy, Mông Điểm đem Vân Dực tử tinh thú mà nói truyền đạt cho Lý Lạc. Nghe vậy, Lý Lạc lông mi nhíu một cái, Liêu Thiên Lộc lúc ấy cũng không có nói cho hắn biết tình huống này. Xem ra gia hỏa này không có ý tốt, muốn đem hắn dẫn tới ma thú sơn mạch chỗ sâu. Nếu không phải Vân Dực tử tinh thú, hắn còn không biết ma thú sơn mạch chỗ sâu có thập đại thú vương cùng vô thủy cảnh thú hoàng tồn tại. Nguyên bản hắn coi là ma thú sơn mạch chỗ sâu tối đa cũng chỉ có một hai đầu thái sơ cảnh cấp bậc ma thú tồn tại. Lấy tu vi của bọn hắn, tuy nhiên không địch lại, nhưng đào tẩu khẳng định không có vấn đề. Bây giờ xem ra là hắn suy nghĩ nhiều. Sau đó mệnh bạch vô thường đem Liêu Thiên Lộc phóng ra. A, tiểu hữu, tha mạng a, ta thật không biết vẻn vẹn đi qua một vạn năm, liền sẽ sinh ra nhiều như vậy cường đại ma thú. Liêu Thiên Lộc một phóng xuất, liền bị Bạch Vô Thường tra tấn. Ha ha, ngươi lại không biết. Lý Lạc cười lạnh một tiếng, lập tức ra hiệu Bạch Vô Thường tiếp tục. A, ngừng, ta sai rồi. Ta có biện pháp tìm tới Long Dư chi địa. Liêu Thiên Lộc thực sự chịu không được Bạch Vô Thường tra tấn. Sau đó thống khổ mở miệng nói. Lý Lạc lông mi vẩy một cái, ra hiệu Bạch Vô Thường dừng lại, nhìn lấy Liêu Thiên Lộc âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi có biện pháp nào? Liêu Thiên Lộc thở hào hển, bình phục một chút lập tức hồi đáp. Năm đó ta trốn chạy thời điểm, tại trong hạp cốc lưu lại một luồng linh hồn khí tức, đi vào về sau, ta liền có thể căn cứ cảm ứng, tìm tới hạp cốc. Nghe vậy, Lý Lạc khẽ gật đầu, không nghĩ tới lão gia hỏa này còn thật thông minh. Sau đó để Bạch Vô Thường đem Liêu Thiên Lộc linh hồn thu về. Có Liêu Thiên tưởng tại, hắn tự nhiên không sợ tìm không thấy Long rơi chi địa. Chờ hắn tu vi tăng lên tới vô thủy cảnh về sau, lại đi tìm tòi hư thực. Hoặc là triệu hoán đến mạnh hơn nhân vật về sau, cũng có thể tiến về. Đúng rồi, Thú Hoàng tại sao lại đưa ra điều kiện như vậy? Lúc này, Lý Lạc nhìn về phía Vân Dực tử tinh thú, trầm giọng hỏi. Hắn cảm thấy ma thú sơn mạch chỗ sâu Thú Hoàng, đối với nhân loại tràn đầy địch ý. Tuy nhiên những năm gần đây, nhân loại cùng ma thú không có phát sinh đại quy mô xung đột. Nhưng thông qua Vân Dực tử tinh thú, để hắn cảm nhận được lo lắng. Vân Dực tử tinh thú mở miệng nói. Chủ nhân, ta nghe thế hệ trước thú tộc cường giả nói. 10 vạn năm trước, chúng ta trăm vạn ma thú sơn mạch, cường đại ma thú vô số, chủng tộc phong phú. Nhưng năm đó, bởi vì Long rơi sự tình hấp dẫn toàn bộ đại lục vô số cường giả, xâm lấn ma thú sơn mạch, tại nhân loại tìm kiếm chân long quá trình bên trong, vô số cường đại ma thú tiền bối, cùng nhân loại cường giả phát sinh đại chiến. Sau cùng chúng ta ma thú sơn mạch thảm bại. Rất nhiều cường đại ma thú vẫn lạc tại nhân loại cường giả thủ hạ, cho tới hôm nay, trăm vạn ma thú sơn mạch mới dần dần khôi phục, nhưng vẫn như cũ kém xa 10 vạn năm trước như vậy cường thịnh. Có điều, trận chiến kia tuy nhiên chúng ta ma thú sơn mạch thảm bại, nhưng trong nhân loại vô số cường giả, cũng bị trọng thương. Bởi vậy, mới lên cấp Thú Hoàng đối với nhân loại tràn đầy địch ý. Ta muốn không bao lâu, coi như không có ta, Thú Hoàng cũng sẽ phát động Thú Triều, chính thức trả thù phụ cận nhân loại Vương Triều. Bất quá chủ nhân, đoạn thời gian gần nhất không cần lo lắng, trong thời gian ngắn Thú Hoàng là sẽ không phát động Thú Triều, bởi vì tại ta phát động Thú Triều lúc, có mấy cái tôn thú vương đang bế quan. Mông Điểm nghe nói về sau, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm. Lập tức đem Vân Dực tử tinh thú mà nói truyền đạt cho Lý Lạc. Lý Lạc bọn người nghe nói về sau, sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Nhìn tới, nhất định phải triệu hoán càng rất mạnh hơn người. Lập tức mang theo mọi người trở về Bách Lý Thành bên trong. Trương Hàm, ngươi để ảnh mật vệ, đem chúng ta thành công ngăn cản Thú Triều, tiêu trừ biên quan nguy cơ tin tức, cấp tốc truyền khắp toàn bộ đại hạ. Vừa đến trong thành, Lý Lạc liền đối với ảnh mật vệ hạ nhiệm vụ. Lần này biên quan nguy hiểm, tất nhiên có thể lần nữa bắt được không ít fan mới. Danh vọng giá trị, bây giờ ngược lại là có chút không đủ dùng. Công tử yên tâm. Trương Hàm vung tay lên, sau lưng 3.000 ảnh mật vệ trong nháy mắt chia thành tốp nhỏ, trong nháy mắt biến mất rời đi Bách Lý Thành. Biết được Vân Dực tử tinh thú mang tới tin tức sau, Lý Lạc dự định tạm thời ngồi trấn biên quan để phòng Thú Hoàng xâm nhập. Ngay tại Lý Lạc dự định tạm thời tọa trấn Bách Lý Thành lúc, Chu Bưu đột nhiên vội vã đi đến, sắc mặt nghiêm túc không thôi, mở miệng nói. Điện hạ, việc lớn không tốt. Vừa nhận được tin tức, Man Hoang dị tộc bị thống nhất, thành lập Thác Bạt Vương Triều. Thác Bạt Vương Triều 100 vạn đại quân, ép thẳng tới ta đại hạ biên cảnh. Hoàng đô tin tức chuyển đến nói, tại Thác Bạt Vương Triều đại quân tiếp cận thời điểm, bệ hạ phái ra 3 vị cường giả tìm hiểu tin tức, không ngờ lại bị Thác Bạt Vương Triều cường giả giết chết. Vì thế, bệ hạ tức giận, phái ra đại hạ thiết kỵ, trinh phạt Thác Bạt Vương Triều. Càng làm cho người ta tức giận là, Thác Bạt Vương Triều biết được tin tức về sau, điều động 2 nhánh quân đội, huyết tẩy chúng ta biên cảnh Bắc Quan Thành cùng Trấn Quan Thành. Mà lại, cái kia 3 vị trước đi tìm hiểu quân tình cường giả. Nghe nói là điện hạ dưới trướng cường giả. Ngươi nói cái gì? Bọn họ tên gọi là gì? Lý Lạc Đồng tử nhăn co lại, giận hỏi. Nghe nói. Tốt. Giống như gọi Lục Nhân Giáp, Sơn Pháo cùng Lý Nhị Cẩu 3 người này. Chu Bưu hồi đáp. Nghe vậy, Lý Lạc trên thân bỗng nhiên hiện lên khủng bố sát ý, lập tức lạnh giọng tiếp tục hỏi. Bắc Quan Thành cùng Trấn Quan Thành bách tính. Không một người sống. Chu Bưu trầm trọng nói. Oanh. Giờ khắc này, Lý Lạc cũng nhịn không được nữa, kinh khủng sát ý nương theo lấy lực lượng đáng sợ, khiến nhiệt độ chung quanh kịch liệt hạ xuống. Thác Bạt Vương Triều. Ta sẽ để cho các ngươi trở thành trong lịch sử đoàn mệnh nhất Vương Triều. Chương 71, dân chúng phẫn nộ. Lý Lạc ánh mắt híp lại, trên người khủng bố sát ý, khiến Chu Bưu không rét mà run. Giờ phút này, hắn dường như đối mặt một tôn chúa tể ngàn vạn sinh linh sinh tử đế tôn đồng dạng. Mông Điềm, để trường thành quân đoàn trấn thủ ở này. Chúng ta lập tức chạy tới Man Hoang biên giới. Lý Lạc trầm ngâm nói. Đúng, công tử. Mông Điềm đồng ý một tiếng, lập tức triệu hồi ra Vân Dực Tử Tinh Thú. Vân Dực Tử Tinh Thú cùng hắn ký kết khế ước về sau, liền sinh ra một cái khế ước không gian. Bình thường Vân Dực Tử Tinh Thú liền tiến vào khế ước trong không gian tu luyện. Điện hạ, vạn nhất thú triều lại đến, có cường đại ma thú đột kích, không có cường giả tọa chấn, chỉ dựa vào điện hạ nhánh đại quân này, chỉ sợ. Chu Bưu suy nghĩ một chút, mở miệng chậm rãi nói. Lý Lạc vừa nghĩ, Chu Bưu nói đến cũng không phải là không có đạo lý. Chỉ dựa vào trường thành quân đoàn trấn thủ ở đây, còn thiếu rất nhiều, chí ít cũng phải có một tôn cường giả tọa trấn mới được. Lý Lạc vừa muốn mở miệng, dự định để Mông Điềm tọa trấn nơi này lúc. Một bên thổ địa công tự hồ đọc hiểu Lý Lạc ý nghĩ, sau đó chủ động xin đi giết giặc nói. Công tử, liền để ta tọa trấn nơi này đi. Kinh qua vừa rồi trận đại chiến kia. Ta đã mơ hồ đụng chạm đến thái sơ cảnh cánh cửa, vừa tốt ở đây bế quan đột phá. Huống hồ có mộng đạo hữu tại, công tử an nguy cũng không cần ta lo lắng. Nghe được thổ địa công đã mơ hồ đụng chạm đến thái sơ cảnh môn cột. Lý Lạc nhất thời vui vẻ, thì liền Bạch Vô Thường cùng Trương Hàm, đều hướng thổ địa công quăng tới một vệt vẻ ngoài ý muốn. Lý Lạc suy nghĩ một chút, lấy thổ địa công quy khư cảnh đỉnh phong tu vi, lại thêm cái kia kinh khủng thần thông, dù là gặp gỡ thái sơ cảnh sơ kỳ ma thú, cũng có thể ứng phó một hai. Sau đó Lý Lạc sảng khoái đáp ứng. Tốt, bên kia quan làm phiền thổ địa công. Công tử yên tâm, trừ phi ta chết, nếu không tuyệt đối sẽ không để ma thú vượt qua thành tường nửa bước. Thổ địa công gậy chống hướng mặt đất một sử, một cỗ đặc biệt thần vận hiển lộ mà ra. Lý Lạc trọng trọng gật đầu, đối với thổ địa công, tín nhiệm không thôi. Đi. Lý Lạc vung tay lên, mang theo mọi người nhảy lên Vân Dực Tử Tinh Thú. Giống. Vân Dực Tử Tinh Thú đang lừa yên ổn khống chế dưới. Hét dài một tiếng, lập tức vỗ to lớn vân dực, hướng vào trong mây, hóa thành một đạo lưu quang hướng về Man Hoang biên vực phương hướng cực tốc bay đi. Tiên sinh, biên giới, làm phiền. Chu Bưu đối với thổ địa công chắp tay, cung kính nói. Thổ địa công khẽ gật đầu, lập tức để Chu Bưu an bài cho hắn một gian mật thất, dự định lấy tốc độ nhanh nhất, trùng kích thái sơ cảnh. Ảnh mật vệ tiếp vào Lý Lạc nhiệm vụ, một khắc cũng không dám trễ nãi. 3000 ảnh mật vệ, lấy tốc độ nhanh nhất, đem biên quan đại thắng tin tức cấp tốc lan rộng ra ngoài. Giờ phút này, Nam Châu vô số thành trì bách tính, sau khi biết được tin tức này, không nhảy cẫng hoan hô lên. Thái tử điện hạ cùng hộ vệ của hắn, thật là thần nhân vậy. Còn không phải sao, chúng ta thái tử điện hạ thân là Bắc Lương thế tử trước, ta thì nghe nói qua hắn tiếp tế nạn dân, xuất quân chống cự Nam Vân, dạ tập hắc kỵ quân đại hoạch toàn thắng hào quang sự tích. Nghe nói ngay tại mấy ngày trước, thái tử điện hạ còn vì Liễu Hà Thành, trừ rơi tai họa bách tính đại mãng. Đúng vậy a. Chúng ta thái tử điện hạ, tuổi còn trẻ thì làm nhiều như vậy kinh người sự tình, thật đúng là thiếu niên anh tài, so tiền triều cái kia Tần Vũ, không biết tốt đi đến nơi nào. Phi, đừng đề cập tiền triều tên phế vật kia đồ chơi, hắn cái nào xứng với cùng chúng ta hiện tại thái tử điện hạ so sánh. Đúng rồi, việc lớn không tốt. Vừa mới nhận được tin tức mới nhất, Man Hoang thành lập Thác Bạt Vương Triều, đại quân xâm phạm ta triều biên giới, Bắc Quan Thành cùng Trấn Quan Thành bị dị tộc chỗ đồ, dân chúng trong thành. không một người sống. Cái gì? Bọn này súc sinh, bọn họ sao dám? Đáng chết man hoang dị tộc, bọn họ chẳng lẽ không sợ chết sao? Trời ạ, cái này hai tòa thành trì cùng nhau, khoảng chừng 5-60 vạn người. Đáng giận man hoang dị tộc, chẳng lẽ muốn lấn ta đại hạ vừa thành lập hay sao? Bọn này súc sinh, thật đáng chết. Bệ hạ chẳng lẽ còn không xuất binh, dẹp yên dị tộc, vì ta đại hạ con dân báo thù. Vô số người vây quanh vừa mới truyền bá tin tức người, mặt mũi tràn đầy phẫn hận dò hỏi. Tên nam tử này thở hào hển, tiếp lấy tiếp tục nói. Bệ hạ sớm đã xuất động đại quân, thảo phạt Thác Bạt Vương Triều. Mà Thác Bạt Vương Triều chính là bởi vì biết được bệ hạ xuất binh về sau, lúc này mới xuất binh đổ ta thành trì khiêu khích. Nghe vậy, dân chúng chung quanh càng là giận dữ không thôi. Đi! Chúng ta tham quân đi, không tự tay mình giết man hoang dị tộc, không đủ giải chúng ta mối hận trong lòng. Không sai! Chỉ có dị tộc người huyết, mới có thể rửa sạch tội lỗi của bọn hắn, lắng lại chúng ta lửa giận. Đi, tính ta một người. Ta cũng đi. Con A, ngươi cũng đi. Ngươi nếu không ra trận giết địch, ta liền đưa ngươi trục xuất khỏi gia môn. Tôn Nhi, ngươi cùng cha ngươi cùng đi, ra trận phụ tử binh, vì ta đại hạ chết đi con dân báo thù vết hận. Trong lúc nhất thời, đại hạ bốn châu, tất cả thành trì đều bị tin tức này chấn động. Vô số dân chúng bôn tẩu đầu đường, đối Thác Bạt Vương Triều phẫn hận không thôi. Đây là nợ máu. Giờ phút này, toàn bộ đại hạ lê dân bách tính, đối dị tộc mối hận, đã đến hận không thể ăn máu thịt cấp độ. Sau đó, thế hệ tuổi trẻ ào ào tham quân báo quốc. Sự phẫn nộ của dân chúng đưa tới oanh động, thậm chí kinh động đến Lý Bắc Hùng. Hoàng đô bên trong, hơn 100 vạn bách tính tụ tập tại bên ngoài hoàng cung. Lý Bắc Hùng đứng tại trên ban công, nhìn qua người đông tấp nập, lên tiếng mở miệng nói. Thác Bạt Vương Triều, giết hại ta mấy chục vạn đại hạ con dân, như thế nợ máu, trẫm sẽ không quên. Bọn họ, đem về vì chính mình ngu xuẩn khiêu khích trả giá đắt. Trẫm tuy nhiên không thể tự thân tới chiến trận. Tự tay mình giết dị tộc, nhưng trẫm vừa mới nhận được tin tức, thái tử đã giải quyết Nam Châu biên quan nguy hiểm, chính hỏa tốc chạy tới Bắc Châu biên giới. 50 vạn đại hạ thiết kỵ, cũng sắp đến biên vực. Đại quân trước khi đi, trẫm đã mạng lớn hạ thiết kỵ, bất diệt man hoang, thể không trở về. Lý Bắc Hùng vừa dứt lời, biển người nhất thời sôi trào lên, vô số người vung tay hô to. Bất diệt man hoang, thể không trở về. Bất diệt man hoang, thể không trở về. Bất diệt man hoang, thể không trở về. Tức giận tiếng hô to, vang tận mây xanh, chấn động thiên địa. Chương 72, Thác Bạt Vương. Man hoang. Bây giờ man hoang, đã không gọi man hoang. Thác Bạt nhất tộc trong thời gian cực ngắn. Nhất thống các bộ dị tộc, thành lập Thác Bạt Vương Triều. Một chỗ mờ tối trong thiên lao. Một vị người mặc lông chồn trung niên nam tử, tứ chi bị xích sắt thô to buộc chặt lấy. Bang đương. Lúc này, thiên lao đại cửa bị mở ra, tiến đến 3 tên người mặc áo giáp, dáng người khôi ngô đại hán. Người cầm đầu, mày rậm mắt to, một cỗ uy thế kinh khủng quanh quẩn hắn thân, không giận tự uy. Hắn, chính là nhất thống man hoang các tộc, thành lập Thác Bạt Vương Triều quân vương, Thác Bạt Vương. Mạn La Viêm, ngươi còn không chịu thần phục với ta. Thác Bạt Vương nhìn trước mắt bị xích sắt buộc chặt nam tử, trầm giọng nói. Cái này gọi Mạn La Viêm nam tử, chính là trước kia man hoang dị tộc các bộ bên trong, thực lực cường đại nhất khắp La tộc tộc trưởng. Tại dị tộc bên trong danh vọng cực cao. Đã từng xuất lĩnh qua trong tộc cường giả xuôi nam, xâm lấn Ly Dương, nhưng đều bị Lý Bắc Hùng xuất lĩnh Bắc Lương thiết kỵ đánh trở về. Mạn La Viêm nhắm hai mắt, trầm mặc không nói. Gặp Mạn La Viêm không nói lời nào, Thác Bạt Vương tiếp tục mở miệng nói. Nể tình ngươi là ta man hoang một phần tử, đừng nói trẫm không cho ngươi cơ hội. Hiện tại ta Thác Bạt Vương Triều vừa thành lập, chính là cần đại lượng nhân tài thời điểm. Thần phục với trẫm, cùng trẫm dũng sĩ, công chiếm đại hạ. Lúc này... Mạn La Viêm mở to mắt, nhìn lấy Thác Bạt Vương nói. Thác Bạt Vương, ta cũng niệm tình ngươi là ta man hoang một viên, nhắc nhở lần nữa ngươi, không nên đi trêu chọc đại hạ. Từ khi Ly Dương Vương Triều hủy diệt, Bắc Lương Vương trở thành quân chủ, thành lập đại hạ về sau, đại hạ thực lực đã không phải ta các tộc có khả năng so. Ngươi nếu thật vì các bộ tộc tốt, thì không cần phải đi trêu chọc đại hạ. Hừ, Mạn La Viêm, đã từng ngươi, không phải cũng là tim gấu bừng bừng, ý đồ đánh bại Bắc Lương thiết kỵ, chiếm cứ Ly Dương. Làm sao? Bây giờ sợ. Thác Bạt Vương hừ lạnh nói. Mạn La Viêm thở dài một tiếng, thấp giọng nói. Lúc này không giống ngày xưa. Chắc hẳn ngươi cũng thăm dò được. Bây giờ đại hạ Vương Triều, so Ly Dương Vương Triều càng thêm cường đại đáng sợ. Quang quy khư cảnh cường giả, cũng không dưới 3-4 tôn chi nhiều. Oanh! Lúc này, Thác Bạt Vương bỗng nhiên khí tức phun trào, trên thân bỗng nhiên phóng thích khí tức kinh khủng. Hừ! Chỉ là mấy cái tôn quy khư cảnh mà thôi. Huynh đệ chúng ta 5 người năm đó rời đi man hoang, tiến về trung vực bái nhập tông môn, bây giờ trẫm cùng bốn vị huynh đệ học thành trở về, trẫm bây giờ đã là thái sơ cảnh cường giả, sao lại sợ mấy cái quy khư cảnh. Thác Bạt Vương bàn tay lớn hất lên, một cỗ đáng sợ sức gió đè xuống. Mạn La Viêm tại chỗ bị chấn thổ huyết. Khục, tùy theo ngươi đi. Bất quá nhắc nhở ngươi một câu, không nên xem thường bây giờ đại hạ vương triều, nếu không, cẩn thận lâm vào vạn kiếp bất phục. Mạn La Viêm nhắm mắt lại, không cần phải nhiều lời nữa. Hừ, cái này còn cần ngươi nhắc nhở. Sư tử vồ thỏ, cũng dùng toàn lực, hai ngày về sau, trẫm ngự giá thân chinh. Thác Bạt Vương bàn tay lớn hất lên, lập tức mang theo hai người rời đi thiên lao. Chờ Thác Bạt Vương sau khi rời đi, Mạn La Viêm mở to mắt, khe khẽ thở dài, ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ, ánh mắt lấp lóe liên tục. Hắn không là không tin Thác Bạt Vương có thể đánh bại đại hạ, mà chính là hắn cảm thấy Bắc Lương Vương thế lực trưởng thành đến quá quỷ dị. Hắn trước đó phái đi thám tử nghe được quy khư cảnh cường giả, chưa từng nghe nói qua, thì giống mọc lên như nấm giống như, trong vòng một đêm liền xông ra. Hắn cùng Bắc Lương giao thủ nhiều năm. Tuy nhiên không thể nói 100% biết thực lực của đối phương, nhưng cũng có thể thăm dò rõ ràng 6-7 tầng cơ sở. Trước đó Bắc Lương, chớ nói quy khư cảnh cường giả, coi như đại diễn cảnh, cũng chỉ có Bắc Lương Vương một người mà thôi. Tóm lại, Bắc Lương khắp nơi lộ ra quỷ dị, dù là bây giờ thành lập đại hạ về sau, cũng thế như thế. Nếu không, tại Nam Vân xâm lấn lúc, hắn liền xuất quân thừa cơ xuôi Nam. Thác Bạt Vương rời đi đại lao về sau, dừng lại thân hình. Bây giờ đại hạ đại quân đến đâu rồi? Thác Bạt Vương trầm ngâm nói. Thác Bạt Vương chiều bên cạnh hai người. Một người gọi Thác Bạt Đằng, một người khác tên là Thác Bạt Thừa. Hai người đều là quy khư cảnh trung giai tu vi. Bẩm bệ hạ, căn cứ Thác Bạt Hầu truyền về tin tức, đại hạ vương triều ngoại trừ xuất động 50 vạn đại hạ thiết kỵ bên ngoài, còn có một chi 10 vạn người chi chúng không biết kỵ binh, tựa như là vừa thành lập không lâu. Đại quân chủ tướng chính là Bắc Lương Thất Hùng bên trong Long Giã. Bọn họ hôm nay liền có thể đến Bắc Quan Thành, dự tính ngày mai cùng hậu thiên liền sẽ hướng ta Thác Bạt cương vực thẳng tiến. Một bên Thác Bạt Thừa trầm ngâm nói. Thác Bạt Vương khẽ gật đầu, lập tức mở miệng nói. Truyền tin Thác Bạt Hầu cùng Thác Bạt Khánh hai người, tại trẫm chưa tới thời điểm, nhớ lấy không thể cùng đại hạ vương triều quân đội giao chiến. Đối phương không có khả năng chỉ phái chỉ có linh hải cảnh Bắc Lương Thất Hùng, mà đến, muốn đến cường giả chân chính cần phải trốn ở hậu trường. Chính như Mạn La Viêm nói, không thể khinh thường địch nhân. Chờ trẫm đến về sau, chính là đại hạ quân đội diệt vong thời điểm. Dù sao, toàn bộ Tây Đại Lục thực sự quá nhỏ. Theo trẫm biết, Tây Đại Lục mạnh nhất cường giả chính là Thái Linh Tông cùng Liệt Diễm Hoàng Triều bên trong mấy cái kia lão giả kia, muốn đến bây giờ cũng có thần phách cảnh tu vi đi. Mà tại càng thêm xuống phía tây nơi đây, đại hạ có bao nhiêu tôn quy khư cường giả, đã là không tầm thường. Thác Bạt Vương mở miệng nói. Đúng, ta cái này đi truyền tin hai người. Thác Bạt Thừa lập tức rời đi. Chờ Thác Bạt Thừa sau khi rời đi, Thác Bạt Vương đối còn sót lại Thác Bạt Đằng trầm ngâm nói. Chờ trẫm diệt đại hạ về sau, thì đưa Mạn La Viêm lên đường đi. Minh bạch. Thác Bạt Đằng khẽ gật đầu. Ngày kế tiếp, đại hạ vương triều, Bắc Châu, Bắc Quan Thành bên ngoài, chiến kỳ tung bay, khói bụi nhấp nhô. To lớn thiết kỵ đại quân thúc ngựa lao nhanh, khí thôn vạn lý, kinh khủng sát ý khiến cho những nơi đi qua bầu trời cũng vì đó thất sắc. Trên chiến kỳ, đại hạ hai chữ, phá lệ dễ thấy. Chi này khủng bố thiết kỵ đại quân, chính là lên phía Bắc đại hạ thiết kỵ, cùng Cao Thuận cùng La Nghệ xuất lĩnh hãm trận doanh. Đại quân vừa tiến vào Bắc Quan Thành về sau, một màn trước mắt khiến cho mọi người đều ngây ngẩn cả người. Theo sát, một cỗ đáng sợ khát máu sát ý xông thẳng tới chân trời. Huyết sắc quân hồn bỗng nhiên đằng không mà lên, ngửa mặt lên trời gào thét, phát tiết lấy đại quân vô tận lửa giận. Chương 73, tăng cao tu vi. Không bao lâu, một đầu quái vật lớn hư ảnh xuất hiện tại đại quân đỉnh đầu trong tầng mây. Một tiếng kinh khủng thú ngâm chấn động thiên địa. Tập thể xuống ngựa đại hạ thiết kỵ, bỗng nhiên ngẩng đầu, một mặt trầm trọng ngưng nhìn về phía chân trời mây đen. Toàn bộ tinh thần đề phòng, La Nghệ thần niệm bỗng nhiên tràn vào chân trời, lập tức sắc mặt đại hỉ, liền vội mở miệng nói, là công tử đến rồi. Nghe được La Nghệ mà nói về sau, rút đao mà ra Bắc Lương Thất Hùng, lúc này mới buông lỏng cảnh giác, lập tức mang tâm tình nặng nề, dẫn đầu một gối quỳ xuống, lớn tiếng nói, cung nghênh thái tử điện hạ. Oanh, Long Giã vừa dứt lời, thiên khung bên trong buông xuống mấy bóng người, đạp không mà đến. Tất cả mọi người trông thấy cầm đầu Lý Lạc về sau, toàn thân run rẩy một gối quỳ xuống, cung nghênh thái tử điện hạ. Giờ phút này, Lý Lạc bọn người rơi vào Long Giã bên cạnh. Lý Lạc nhìn trước mắt Bắc Quan Thành thảm trạng, sắc mặt băng lạnh tới cực điểm. Hai tay khống chế không nổi nắm chặt lên, móng tay khảm nạm tiến máu thịt bên trong, đều không có chút nào cảm giác. Đỏ thẫm máu tươi, theo hắn nắm đấm nhỏ xuống. một giọt nước mắt theo khóe mắt của hắn ở giữa trượt xuống, hắn lại hồn nhiên không biết. Giờ phút này, dù là Mông Điềm cùng Trương Hàm mấy người, cũng đều trầm mặc. Cảnh tượng trước mắt, uyển như nhân gian liệt ngục. Mấy chục vạn bách tính thi thể, bị tập trung ở cùng một chỗ, xếp thành núi thây. Đã biến sắc huyết thủy, hội tụ thành cùng một chỗ, lại phân xiên thành dòng nhỏ, theo dưới chân của bọn hắn chảy qua, mùi vị huyết tinh không cần nói cũng biết. Thậm chí, man hoang đại quân dị tộc, liền phụ nữ nhi đồng đều chưa từng buông tha, mà càng làm cho Lý Lạc trầm mặc. Là man hoang dị tộc người, đem tất cả mọi người đầu lâu chém xuống, tại núi thây trước bày lên kinh quan. Tại trên cùng ba cái đầu, chính là được phái tới tìm hiểu tình huống lục nhân giáp ba người. Đều đứng lên đi. Lý Lạc thanh âm, giống như đến từ cửu u, không rét mà run. Đại quân tập thể đứng dậy. Điện hạ, chúng ta cái này giết vào man hoang, dẹp yên dị tộc. Long Dã chảy lão lệ, giận không nhịn nổi mà gầm thét nói. Mà sau lưng trong đại quân, vô số chiến sĩ cũng đều ngậm lấy nhiệt lệ. Bởi vì đại hạ thiết kỵ nguyên thân, chính là Bắc Lương thiết kỵ. Ngay trong bọn họ đại đa số người đều đến từ Bắc Lương. Không ít chiến sĩ theo trưng bày kinh quan bên trong, thấy được thân nhân của mình. Lý Lạc không có trả lời Long Dã, mà chính là lạnh như băng nói. Trấn quan thành tình huống cũng giống vậy a. Long Dã trầm mặc không nói, nặng nề mà gật đầu một cái. Lý Lạc hít sâu một hơi. Nhưng mà đúng vào lúc này, cuồng phong gào thét, núi thây dâng lên một cỗ to lớn oán niệm chi lực. Theo sát, từng đạo kêu rên tàn hồn bắt đầu gào thét, hướng Lý Lạc mọi người vọt tới. Những thứ này tàn hồn, chính là bị tàn sát Bắc Quan thành bách tính. Điện hạ cẩn thận, đây đều là chết đi bách tính, bọn họ trước khi chết tràn đầy oán hận, sau khi chết dựa vào cơn oán niệm này, khiến cho tàn hồn lưu lại, không vào luân hồi. Giao cho thuộc hạ đến xử lý đi. Bạch Vô Thường thân là câu hồn sứ, liếc một chút liền xem thấu tất cả, ngăn tại Lý Lạc trước người, xuất ra câu hồn liền, chuẩn bị thu những thứ này bao hàm oán niệm tàn hồn. Lý Lạc phất phất tay, một mình đi ra phía trước, đối với không ngừng gào thét mà đến bách tính tàn hồn, trầm ngâm nói. Ta, Lý Lạc ở đây lập xuống thiên đạo lời thề, bất diệt Thác Bạt Vương Triều, vì mọi người báo thù huyết hận, ta nguyện hồn nhập cửu u, vĩnh thế không được siêu sinh. Lý Lạc vừa dứt lời xuống. Từ nơi sâu xa, một cỗ vô hình thiên đạo chi lực bám vào tại Lý Lạc trên thân. Thiên đạo lời thề, thành. Điện hạ ngươi. Mọi người nhất thời sắc mặt đột biến. Lúc này, nguyên bản mang theo vô tận oán niệm xông tới tàn hồn, ngừng tốc độ. Lập tức vô số tàn hồn hóa thành yếu ớt linh hồn hư ảnh, đối với Lý Lạc tập thể lễ bái. Sau đó dần dần tiêu tán, oán niệm đã giải, hồn quy thiên địa. Truyền lệnh xuống, tất cả mọi người đem Bắc Quan thành cùng Trấn Quan thành bách tính thi thể, cực kỳ an táng. An táng hoàn tất về sau, theo ta cùng một chỗ, diệt Thác Bạt. Lý Lạc sắc mặt vô cùng băng lãnh, trên người sát ý cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Tuân mệnh. Bắc Lương Thất Hùng vừa dứt lời, sau lưng đại quân liền lập tức hành động. Ngay tại đại quân bắt đầu an táng bách tính thi thể lúc, Lý Lạc lại một mình ra ngoài, đi vào một cái vắng vẻ trong rừng rậm. Lý Lạc ngồi tại trên một tảng đá, ý thức tiến vào hệ thống bên trong. Giờ phút này, nhìn trước mắt mới đến sổ sách 1.000 vạn danh vọng giá trị, Lý Lạc lại không có nửa điểm vẻ cao hứng. Lý Lạc hít sâu một hơi, thu thập tâm tình, trầm ngâm nói. Hệ thống, ta bây giờ tăng cao tu vi, cần bao nhiêu danh vọng giá trị? Đinh. Ký chủ trước mắt tu vi, quy khư cảnh đỉnh phong, đột phá tới thái sơ cảnh sơ kỳ, cần 250 vạn danh vọng giá trị. Nghe được 250 vạn danh vọng giá trị, Lý Lạc quả quyết lựa chọn đột phá. Một khi tu vi đột phá thái sơ cảnh, vậy thì có rất lớn khả năng triệu hoán đến thái sơ cảnh cấp bậc cường giả, thậm chí là vô thủy hoặc là thần phách cảnh cũng không phải là không được. Đột phá. Oanh. Lý Lạc trầm ngâm một tiếng, hệ thống khấu trừ 250 vạn danh vọng giá trị về sau. Cảnh giới trong nháy mắt đột phá đến thái sơ cảnh sơ kỳ. Bây giờ, còn lại 750 vạn danh vọng giá trị. Hệ thống, bây giờ thanh danh của ta giá trị có thể triệu hoán mấy lần? 3 lần. Nghe được hệ thống trả lời, Lý Lạc khẽ gật đầu, hắn tu vi lên tới thái sơ về sau, triệu hoán cần thiết triệu hoán giá trị cũng tăng lên. Triệu hoán. Đinh. Triệu hoán thành công. Thành công triệu hoán phong thần vị diện, lôi chấn tử. Thành công triệu hoán tây hán vị diện, vệ thanh. Thành công triệu hoán thần thoại vị diện, Hắc Vô Thường. Nhìn lấy triệu hoán đến cường giả, Lý Lạc trong mắt bộc phát ra hào quang sáng chói. Mà Lý Lạc lúc này cũng chú ý tới, chính mình triệu hoán giá trị còn lại 150 vạn, hợp lấy 200 vạn một lần triệu hoán cơ hội. Lập tức Lý Lạc ấn mở nhân vật giới thiệu. Lôi chấn tử, thần phách cảnh sơ kỳ. Độ trung thành, 100. Vệ thanh, vô thủy cảnh sơ kỳ. Độ trung thành, 100. Hắc Vô Thường, quy khư cảnh đỉnh phong. Độ trung thành, 100. Đại Hán Thiết Quân, Linh Hải Cảnh Đỉnh Phong. độ trung thành, 100. Nhìn lấy nhân vật giới thiệu tu vi, Lý Lạc ánh mắt lóe lên kinh khủng sát ý, khóe miệng không khỏi vung lên một vệt lạnh lẽo ý cười. Không nói trước Lôi Chấn Tử, thì chỉ bằng vào Vệ Thanh một người, cùng dưới trướng hắn Đại Hán Thiết Quân, liền có thể quét ngang Thác Bạt Vương Triều. Vệ Thanh không chỉ có là Tây Hán thời kỳ kiệt xuất nhà quân sự, càng là vị kia Phong Lang Cư Tư, quan tuyệt thiên hạ quán quân hầu cữu cữu. Vệ Thanh từng nhiều lần đại bại Hung Nô, thu phục mất đất, bị Hán Vũ Đế phong làm Đại Tư Mã Đại Tướng Quân, hậu thế vô số người kính ngưỡng. Chương 74, Thác Bạt Hầu. Tại khoảng cách Đại Hạ Vương Triều đường biên giới mấy chục dặm chỗ, một chi to lớn 100 vạn đại quân, trú đóng ở này. Giờ phút này, vô số dáng người khôi ngô man hoang dị tộc, nhậu nhẹt, ăn như gió cuốn, đồng thời thỉnh thoảng đất đầy miệng ố ế. Một chỗ trong trướng bồng, các đại bộ tộc tướng lãnh tề tụ một đường. Chủ tọa phía trên, một tên người mặc áo giáp, eo xứng loan đao tướng quân, ngồi ở trong đó. Hắn chính là phụ trách chỉ huy các bộ tộc chinh chiến, bị Thác Bạt Vương thân phong đại tướng quân, Thác Bạt Hầu, tu vi thái sơ cảnh sơ kỳ. Mà tại hắn phải phía dưới trướng, chính là phó tướng, Thác Bạt Khánh, tu vi quy khư cảnh đỉnh phong. Hai người từng cùng Thác Bạt Vương, Thác Bạt Đằng, Thác Bạt Thừa bái nhập trung vực nào đó cái tông môn, bây giờ tập được một thân tu vi trở về. Bắc Quan Thành cùng Trấn Quan Thành huyết tinh giết hại, chính là hắn hạ lệnh làm. Mục đích đúng là cho sắp đến Đại Hạ Thiết Kỵ một hạ mã uy. A ha ha. Đến làm. Chư vị, chờ diệt Đại Hạ Thiết Kỵ, công chiếm Đại Hạ về sau, bản tướng quân tự mình tại trước mặt bệ hạ, vì chư vị thỉnh công. Thác Bạt Hầu, giơ lên chén rượu lớn, uống một hơi cạn sạch. Đa tạ đại tướng quân. Dưới trướng các đại tướng lãnh ào ào nâng chén, trên mặt đều là treo vẻ hưng phấn. Chư vị, nghe nói đại hạ quân đội hôm nay đã đến Bắc Quan Thành. Thác Bạt Hầu cười lạnh, trong mắt lóe ra một tia lãnh ý. A ha ha ha. Đại tướng quân, ta đoán đại hạ Thiết Kỵ nhìn đến chúng ta lưu cho bọn hắn lễ gặp mặt, sợ là cao hứng phi thường a. Ha ha ha ha. Một tên tướng lãnh nhịn không được cười to nói. Cái này tướng lãnh, dẫn tới tất cả mọi người cười vang. Chư vị, đã cái kia đại hạ Thiết Kỵ đã đến, bản tướng quân quyết định, ngày mai liền cùng đại hạ Thiết Kỵ khai chiến. Thác Bạt Hầu âm thanh lạnh lùng nói. Vâng, tướng quân. Nghe vậy, tại chỗ tướng lãnh vô cùng hưng phấn lên, trong mắt lóe ra khát máu chi sắc. Đại tướng quân, bệ hạ để cho chúng ta tạm thời không nên cùng đại hạ Thiết Kỵ khai chiến, hết thảy chờ bệ hạ đến, ngươi cái này. Dưới trướng Thác Bạt Khánh lông mi hơi nhíu, có chút lo lắng nói. Khánh thứ, bản tướng quân bây giờ thế nhưng là thái sơ cảnh cường giả, bệ hạ cũng là đã quá lo lắng. Coi như đại hạ Thiết Kỵ bên trong cất giấu nhiều tôn quy khư cảnh cường giả, có hai người chúng ta tại, đại hạ lật không nổi sóng lớn. Lại nhìn ta ngày mai, như thế nào chém đầu đại hạ tướng lãnh. Chờ bệ hạ đến, chúng ta liền có thể trực tiếp xuôi nam, một đường thông suốt tấn công đến lớn hạ hoàng đều. Bản tướng quân cũng không tin, như thế biên giới chi vực, đại hạ còn có thể có thái sơ cảnh cường giả tọa chấn hay sao? Thác Bạt Hầu đối với đại hạ Thiết Kỵ, vẻ mặt khinh thường chi sắc. Thậm chí, hắn căn bản cũng không đem đại hạ vương triều để vào mắt. Tại hắn biết được trong tình báo, đại hạ chỉ bất quá có mấy cái tôn quy khư cảnh cường giả tọa chấn mà thôi, mà hắn nhưng là thái sơ cảnh cường giả. Thực lực của hắn, tức là tự tin của hắn. Có thể... Thác Bạt Khánh vừa muốn nói chuyện, muốn Thác Bạt Hầu chú ý cẩn thận một số, lại bị Thác Bạt Hầu phất tay đánh gãy. Thì quyết định như vậy. Nếu là xảy ra chuyện, ta chịu trách nhiệm chính là... Tới, uống rượu. Ai? Tốt a. Thác Bạt Khánh gặp Thác Bạt Hầu thái độ kiên quyết, sau đó liền khẽ gật đầu. Tuy nhiên hắn cũng biết đại hạ không thể nào là bọn hắn đối thủ. Nhưng cẩn thận một chút chung quy không sai, dù sao đây là chiến tranh. Hy vọng ngày mai đại chiến hết thảy thuận lợi đi. Lập tức, toàn bộ quân doanh đắm chìm trong tiệc rượu trong hoan lạc. Cùng lúc đó, tại Thác Bạt Hầu quân doanh bên ngoài, vô số dị tộc binh lính đồng dạng làm thành một vòng, mang lấy lửa trại. Lửa trên kệ thịt nướng, phát ra xì xì rung động thanh âm. Tới, mọi người cạn một chén. Làm thành một vòng dị tộc binh lính ào ào nâng chén nâng ly. Các ngươi đều uống ít một chút, chờ một lát còn muốn thay đổi đứng gác huynh đệ. Một tên tiểu đội trưởng mở miệng nói. Ha ha ha. Đội trưởng, không có chuyện, đại hạ Thiết Kỵ hiện tại đoán chừng vội vàng xử lý, bị chúng ta giết hại cái kia hai tòa thành thi thể, mà lại ngày mai lại không tác chiến. Một tên binh lính cười nói, binh lính chung quanh ào ào gật đầu phụ họa. Vậy cũng phải uống ít một chút, hậu thiên chờ bệ hạ vừa đến, chúng ta liền muốn cùng đại hạ Thiết Kỵ chém giết. Người tiểu đội trưởng này trầm ngâm nói, nghe nói đại hạ Thiết Kỵ cũng là Bắc Lương Thiết Kỵ, lần này lão tử nhất định muốn đem bọn hắn làm thịt rồi. Trước đó chúng ta bị Bắc Lương Thiết Kỵ khi dễ thảm rồi, chẳng qua hiện nay có đại tướng quân tại, Bắc Lương Thiết Kỵ tận thế đến. Nói đúng, lần này nếu là tù binh Bắc Lương Thiết Kỵ, lão tử nhất định muốn thật tốt tra tấn bọn họ. Nâng lên Bắc Lương Thiết Kỵ, chung quanh dị tộc binh lính, không không hiển lộ lấy vẻ dữ tợn. Dù sao các ngươi uống ít một chút, ta trước mang các huynh đệ đi tuần tra một phen, trở về đổi lấy các ngươi. Người tiểu đội trưởng kia đứng dậy, phủi mông một cái phía trên cho bụi, dặn dò một tiếng liền dẫn mười mấy người rời đi. Đội trưởng, yên tâm đi, chúng ta có chừng mực. Chúng người cười nói, chờ người tiểu đội trưởng kia sau khi rời đi. Lúc này, ngồi tại nơi hẻo lánh một tên dáng người khôi ngô binh lính dựa đi tới, xuất ra một cái da thú tử túi, rót một chén rượu đưa cho một tên binh lính, nói. Huynh đệ, vừa mới nghe ngươi nói chúng ta bệ hạ hậu thiên muốn đích thân tới nơi này. Tên này binh lính sững sờ, nhìn lấy cái này dáng người khôi ngô, mày rậm mắt to binh sĩ, sau đó cảnh giác nói. Đúng vậy a, tin tức này đã sớm truyền khắp, ngươi không biết. Ngươi là cái gì cái bộ tộc? Cái này mày rậm mắt to binh sĩ bình tĩnh cười một tiếng, hồi đáp. Hả, ta là Thác Bạt bộ tộc. Nguyên lai ngươi là cùng chúng ta đại tướng quân một bộ tộc huynh đệ a. Nghe được vị này mày rậm mắt to binh sĩ đến từ Thác Bạt bộ tộc về sau, binh lính chung quanh kinh hô một tiếng, lập tức biến đến nhiệt tình lên. Bây giờ Thác Bạt bộ tộc đã trở thành bọn họ Thác Bạt vương triều cao quý bộ tộc. Bởi vậy tất cả mọi người đối nó vô cùng nhiệt tình. Bọn họ đương kim bệ hạ cũng là đến từ Thác Bạt bộ tộc. Huynh đệ, đã ngươi đến từ Thác Bạt tộc, vì sao không biết bệ hạ đem muốn đích thân tới, ngự giá thân chinh sự kiện này đâu? Tên này binh lính tiếp nhận tử, lập tức hỏi. Cái này mày rậm mắt to binh sĩ khẽ mỉm cười nói. Ta mới theo Vận Lương đại quân vừa tới, tự nhiên không biết. Nghe vậy, tên này binh lính lúc này mới khẽ gật đầu, lập tức mở miệng nói. Hoàn toàn chính xác, bệ hạ hai ngày sau liền đích thân tới, đến lúc đó bệ hạ sẽ mang lấy chúng ta công chiếm đại hạ. Nghe vậy, cái này mày rậm mắt to binh sĩ khẽ gật đầu, ánh mắt lóe lên một vệt dị sắc. Lại nói huynh đệ, ngươi đã là Thác Bạt tộc người, tại sao lại theo Vận Lương đại quân tới nơi này? Tên kia binh lính tò mò nhìn về phía mày rậm mắt to binh sĩ, hỏi. Ha ha, không dối gạt huynh đệ nói, là trong tộc trưởng bối muốn ta tiến vào trong quân lịch luyện, sau này tốt trong quân đội an bài cho ta một quan viên nửa chức. Mày rậm mắt to binh sĩ ngượng ngùng nói. Nghe vậy, chung quanh dị tộc binh lính trong nháy mắt dây hiểu, đối cái này mày rậm mắt to binh sĩ, càng thêm nhiệt tình lên. Tới tới tới, mọi người kính vị này Thác Bạt tộc huynh đệ một chén rượu. Mọi người ào ào nâng chén, muốn cùng cái này mày rậm mắt to binh sĩ nhờ vào chút quan hệ. Qua ba lần rượu sau, cái này mày rậm mắt to binh sĩ gặp, phụ trách Vận Lượng đội ngũ bắt đầu rời đi quân doanh, sau đó liền cùng mọi người cáo biệt. Cái này mày rậm mắt to binh sĩ theo Vận Lương đại quân, rời đi quân doanh, xâm nhập Thác Bạt vương triều về sau, liền thừa dịp không ai chú ý, thân hình lặng yên biến mất tại đội ngũ đằng sau. Tại khoảng cách Vận Lượng Lương đại quân cách đó không xa một cái gò đất sau, cái này mày rậm mắt to binh sĩ đột nhiên hiện thân. Lúc này, cái này mày rậm mắt to binh sĩ nhìn qua đi xa Vận Lương đại quân, cười lạnh một tiếng. Lập tức cởi Thác Bạt vương triều áo giáp, đổi lại một thân tinh xảo áo giáp bên hông vẫn phối lấy một thanh tinh xảo dao găm. Chuôi này dao găm chính là ảnh mật vệ Thiêu Chí. Người này chính là ảnh mật vệ bên trong một viên. Lập tức, cái này ảnh mật vệ mấy cái thoáng hiện, biến mất tại trong màn đêm. Chương 75, đại quân gặp nhau. Bắc Quan thành bên ngoài, một gò núi bên trong, mấy chục vạn đại hạ thiết kỵ đứng thẳng không nói. Tại trước mắt mọi người trên gò núi, lít nha lít nhít đống đất nhỏ nhô lên, phá lệ làm cho người chú mục. Mỗi một cái đống đất nhỏ phía dưới, chôn giấu lấy một tên chết bởi mãng hoang dị tộc dưới đao đại hạ bách tính. Lý Lạc yên tĩnh không nói, thần sắc băng lãnh, ở sau lưng hắn, Mông Điềm, Hắc Bạch Vô Thường, Trương Hàm bọn người, lặng chờ chỉ lệnh. Lúc này, một đạo mau lẹ bóng người từ trong bóng tối đánh tới. Một tên mày rậm mắt to, lớn lên giống dị tộc ảnh mật vệ hiện thân, quỳ một gối xuống tại Lý Lạc cùng Trương Hàm đám người trước mặt. Công tử, thống lĩnh. Lập tức, cái này ảnh mật vệ lấy tay ở trên mặt nhẹ nhàng nhếch lên. Một trương mỏng như cánh ve mặt nạ bị gỡ xuống, lộ ra một trương tuổi trẻ khuôn mặt. Cái này ảnh mật vệ chính là lúc trước xâm nhập Thác Bạt trong đại quân, điều tra tình báo người. Cái này ảnh mật vệ đem trong tay mặt nạ hai tay dâng, cung kính đưa tới Lý Lạc trước người. Tấm này mỏng như cánh ve mặt nạ chính là vạn hóa mặt nạ. Lý Lạc vung tay lên, đem vạn hóa mặt nạ thu về. Ảnh mật vệ tại hoàn thành hắn lời nhắn nhủ nhiệm vụ về sau, liền lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới nơi này tập kết. Ảnh mật vệ đến sau, Lý Lạc liền để một người trong đó, một mình xâm nhập Thác Bạt đại quân, điều tra rõ ràng, đến tột cùng là ai hạ lệnh đổ hai tòa thành trì bách tính. Như thế nào? Trương Hàm ánh mắt lạnh lẽo, trầm ngâm nói. Hồi công tử, đại thống lĩnh, thuộc hạ đã tra rõ ràng hết thảy. Hạ lệnh đổ thành người, chính là thống lĩnh trăm vạn man di đại quân thống soái tối cao, Thác Bạt hầu. thuộc hạ nghe nói dị tộc binh lính truyền ngôn, Thác Bạt Hầu tu vi cao thâm mặt chắc, sau đó thuộc hạ không có tới gần Thác Bạt Hầu chỗ quân doanh đi điều tra quân tình. Cái này ảnh mật vệ mở miệng nói. Lý Lạc khẽ gật đầu, thản nhiên nói. Ngươi làm rất khá, biết là ai hạ lệnh, cái này liền đã đủ rồi. Vâng. Công tử, thuộc hạ còn thăm dò được một tin tức, hậu thiên Thác Bạt Vương triều quân chủ đem đích thân tới, muốn xuất lĩnh cái kia dị tộc trăm vạn đại quân, ngự giá thân chinh ta đại hạ. Cái này ảnh mật vệ đột nhiên nhớ ra cái gì đó, lần nữa mở miệng nói. Nghe vậy, Lý Lạc trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Không nghĩ tới Thác Bạt Vương vậy mà muốn ngự giá thân chinh. Lập tức Lý Lạc trầm tư một hồi, trong mắt lóe lên một tia hàn mang. Ha ha, Thác Bạt Vương, chờ lấy đi. Lý Lạc cười lạnh, lập tức quay người nhìn về phía Bắc Lương Thất Hùng, trầm ngâm nói. Long thúc, các vị thúc bá, ngày mai liền cùng Thác Bạt Vương triều triển khai quyết chiến. Tới gần ta biên vực đồng bằng cái kia trăm vạn Thác Bạt Vương triều đại quân, do ta cùng hãm trận doanh tới đối phó. Ngày mai các ngươi xuất lĩnh lấy đại hạ thiết kỵ, theo một phương hướng khác, trực tiếp khoái mã đánh bất ngờ Thác Bạt Vương triều mỗi cái thành trì. Hắc Bạch Vô Thường, Trương Hàm cùng 3.000 ảnh mật vệ sẽ hiệp giúp đỡ bọn ngươi. Nghe nói Lý Lạc phải dùng 10 vạn hãm trận doanh, đối phó địch nhân trăm vạn đại quân, Bắc Lương Thất Hùng đều là không khỏi sững sờ. Điện hạ, cái này tuyệt đối không thể à? Long Dã vội vàng cự tuyệt nói. Lý Lạc ánh mắt kiên định, ngữ khí không cần suy nghĩ trầm giọng nói. Long thúc, các vị thúc bá, thì quyết định như vậy. Yên tâm, đại quân của chúng ta, không chỉ có riêng chỉ có hãm trận doanh cùng đại hạ thiết kỵ mà thôi. Không cần lo lắng cho ta. Nghe vậy, Bắc Lương Thất Hùng đều là sững sờ. Lập tức trầm mặc một hồi, nhìn thoáng qua Lý Lạc đứng bên người hai tên lạ lẫm cường giả, sau đó nặng nề mà gật đầu đáp ứng. Lý Lạc sau lưng hai tên nam tử. Một người người mặc áo giáp, hông đeo trường kiếm, trên thân chưa từng phát ra cái gì linh lực ba động, phảng phất người bình thường đồng dạng. Nhưng mọi người đối mặt tên nam tử này lúc, tất cả mọi người cảm thấy một cỗ vô hình cảm giác áp bách. Cỗ áp bức này cảm giác tựa như đến từ một vị thượng vị giả vô hình chi uy. Hắn, chính là Lý Lạc triệu hoán đi ra cường giả, Vệ Thanh. Đến mức một người khác, thì là Lôi Chấn Tử. Hắn tướng mạo, đưa tới trong quân vô số người chú ý. Lôi Chấn Tử sau lưng mọc lên hai cánh, tướng mạo quỷ dị. Hắn hai cánh ở giữa. Mọi người thỉnh thoảng còn có thể trông thấy nhỏ xíu lôi điện chi lực lóe qua. Lôi Chấn Tử, tốc độ ngươi so sánh nhanh, Thác Bạt Vương thì giao cho ngươi, nửa đường chặn đứng hắn. Nhớ kỹ, bản công tử muốn sống. Ta muốn tự tay lấy thủ cấp của hắn, lễ tế cái này mấy chục vạn bách tính vong linh. Lý Lạc trầm giọng nói. Hắc hắc, công tử yên tâm là được. Lôi Chấn Tử mỉm cười, trong mắt bỗng nhiên lóe ra một tia lôi điện chi lực. Đại hạ vương triều cùng Thác Bạt vương triều giáp giới biên giới. Chính là một cái mênh mông bàng đại thảo nguyên. Sáng sớm hôm sau, đại hạ vương triều bên này bầu trời, bị cuồn cuộn mây đen bao phủ, che đậy sáng sớm lên ánh sáng mặt trời. Cẩn trọng trong lôi vân, lôi xà nổi lên bốn phía, lôi chấn oanh minh. Một chi tinh nhuệ thiết kỵ đại quân, cực nhanh tiến tới tại trên thảo nguyên. Lái chiến mã, mang theo đại quân nhanh chóng cực nhanh tiến tới người cầm đầu, chính là Lý Lạc. Giờ phút này, Lý Lạc cũng đổi lại áo giáp, tay nắm một thanh sắc bén chiến đao, ánh mắt băng lãnh không thôi. Mà bên cạnh hắn, thì là theo chân Cao Thuận, La Nghệ, cùng 18 Yến Vân Kỵ. Về phần hắn sau lưng chi này thiết kỵ đại quân, chính là mở rộng sau đó 10 vạn hãm trận doanh. Đại hạ chiến kỳ bay phất phới, mỗi cái trên thân thể người đều hiện ra đáng sợ huyết sắc sát khí. Cùng lúc đó, Thác Bạt đại quân cũng đã thúc đẩy, vừa dẫn trăm vạn đại quân vọt ra vài dặm sau Thác Bạt Hầu, liền cảm ứng được thảo nguyên nơi xa, tràn ngập tại thiên khung bên trong khủng bố sát ý. Nhìn qua phương xa mây đen, Thác Bạt Hầu để đại quân ngừng lại. Báo, đại tướng quân, phía trước phát hiện đại hạ kỵ binh, chính hướng chúng ta đánh tới chớp nhoáng. Một tên cưỡi ngựa trở về thám tử. Lập tức bẩm báo nói. Nghe vậy, Thác Bạt Hầu nhất thời đại hỉ, mặt lộ vẻ hung quang. Sau lưng đại quân dị tộc cũng bắt đầu hưng phấn lên. Ha ha ha ha, chính hợp bản tướng quân ý. Đại quân đuổi theo. Thác Bạt Hầu lập tức xuất lĩnh trăm vạn đại quân, nhanh chóng mà động. Rất nhanh, song phương đại quân rốt cục chạm mặt. Chương 76, đại chiến bắt đầu. Rộng lớn đồng bằng phía trên, hai chi đằng đằng sát khí đại quân giằng co trong đó. Giờ phút này, cuồng phong nghẹn ngào, mây đen áp thành, trên chiến trường tràn đầy sắc bén giết qua chí. Tướng quân, giống như là lạ. Trong tình báo, đại hạ thiết kỵ, tăng thêm chi kia không biết thiết kỵ quân đội, chỉ ít có 60 vạn chi chúng. Bây giờ thấy thế nào, đối phương cũng chỉ có 10 vạn chi chúng. Mà lại, ta tạm thời chưa trông thấy Bắc Lương Thất Hùng bóng người, đối phương tên kia tuổi trẻ tướng lãnh là ai? Thác Bạt Khánh Long mi hơi nhíu, thần sắc ngưng trọng nói. Lúc này, Thác Bạt Hầu cũng phát hiện là lạ, khẽ gật đầu. Sau đó, một cỗ thần niệm mạnh vọt qua. Ngay sau đó, Thác Bạt Hầu đồng tử nhăn co lại, sắc mặt đại biến. Bởi vì tại trong cảm nhận của hắn, cầm đầu cái này tuổi trẻ tướng lãnh, thế mà cũng là một tôn thái sơ cảnh cường giả. Thái sơ cảnh? Làm sao có thể? Đại hạ làm sao có thể có thái sơ cảnh cường giả? Thác Bạt Hầu khó có thể tin la thất thanh nói. Lúc này, một bên Thác Bạt Khánh sắc mặt cũng khó coi. Đối phương không chỉ có thái sơ cảnh cường giả. Hơn nữa, còn có một tôn quy khư cảnh, cùng mười mấy tôn đại diễn cảnh. Thậm chí, tại bọn họ chúng cảm giác con người bên trong. Chi này thiết kỵ đại quân, tu vi cũng không thấp. Khó trách đối phương dám trực diện bọn họ mà đến. Đã trước mắt nhánh đại quân này, không phải Bắc Lương thất hùng thống lĩnh đại hạ thiết kỵ. Vậy chân chính đại hạ thiết kỵ lại đi đâu? Bọn họ cũng không tin cái kia 50 vạn đại hạ thiết kỵ bên trong, không có cường giả tọa chấn. Hai người nhất niệm lóe qua. Một cỗ dự cảm không tốt xông lên đầu. Hừ, chớ hoảng sợ, tiểu tử này cũng chỉ là thái sơ cảnh sơ kỳ mà thôi. Cùng ta cùng cấp bậc tu vi, đợi ta đem hắn chém giết về sau, thắng lợi vẫn như cũ là chúng ta. Huống hồ, chúng ta 100 vạn đại quân ở đây, còn thắng không được bọn hắn cái này không quan trọng 10 vạn người chi chúng. Thác Bạt Hầu an ủi. Thác Bạt Khánh khẽ gật đầu, trầm ngâm nói. Cũng chỉ đành như thế, ngươi ngăn chặn tên kia thái sơ cảnh cường giả, ta tốc chiến tốc thắng. Thác Bạt Hầu nhẹ gật đầu. Sắc mặt nghiêm túc, lại không trước đó nửa điểm khinh địch chi sắc, đối với cầm đầu Lý Lạc trầm ngâm nói. Ngươi là người phương nào? Xưng tên ra. Lúc này Lý Lạc không có ẩn giấu tu vi. Ánh mắt nhìn chằm chằm Thác Bạt Hầu, trên mặt vẻ băng lãnh, không cần nói cũng biết. Lý Lạc. Lý Lạc quất ra chiến đao, trầm giọng nói. Lý Lạc, đại hạ thái tử. Nghe được Lý Lạc tự bạo tính danh sau, Thác Bạt Hầu cùng Thác Bạt Khánh hai người càng thêm kinh hãi không dứt. Bọn họ không nghĩ tới trước mắt cái này thái sơ cảnh tu vi tuổi trẻ tướng lãnh lại là đại hạ thái tử Lý Lạc. Theo bọn họ biết, Lý Lạc niên kỷ tính toán đâu ra đấy, 20 vẫn chưa tới, hắn lại là thái sơ cảnh cường giả, bằng chừng ấy tuổi liền có tu vi như thế, như phóng tới trung vực cũng là thiên tài đứng đầu tồn tại. Hai người rất rõ ràng, một người 20 tuổi không đến thái sơ cảnh, như phóng tới trung vực, liền sẽ có vô số đại thế lực cường giả, chèn phá đầu lâu muốn thu hắn làm đồ. Kẻ này, tuyệt đối không thể lưu. Nếu không, ta Thác Bạt vương triều sau này nguy rồi. Nhất niệm lóe qua. Thác Bạt Hầu quyết định hôm nay vô luận như thế nào, dù là trả giá đắt, cũng muốn đem Lý Lạc chém giết nơi này. Ngươi chính là Thác Bạt Hầu à? Lúc này, Lý Lạc ánh mắt băng lãnh, lạnh giọng hỏi. Thác Bạt Hầu lấy lại tinh thần, hừ lạnh nói. Hừ, là bản tướng quân không sai. Rất tốt, ta tìm cũng là ngươi. Đổ ta đại hạ mấy chục vạn bách tính, không đem đầu lâu của ngươi treo ở mấy chục vạn bách tính phần mộ trước, ta Lý Lạc hôm nay thì tự sát ở chỗ này. Lý Lạc thản nhiên nói. Oanh, thật can đảm. Tiểu quỷ, hư không nhất chiến. Thác Bạt Hầu giả bộ bị Lý Lạc chọc giận. Thái sơ cảnh lực lượng kinh khủng bao phủ mà ra, trong nháy mắt đẩy ra 100 dặm, khiến cuồng phong gào thét đều ngừng lại. Thác Bạt Hầu một bước đạp không, rút ra loan đao, trực chỉ Lý Lạc. Muốn đem hắn dẫn tới hư không nhất chiến. Bởi vì thái sơ cảnh cường giả ở giữa chiến đấu quá mức khủng bố. Hắn cũng sợ tác động đến chính mình 100 vạn đại quân. Thế mà, chỉ thấy Lý Lạc khinh thường cười lạnh một tiếng. Ha ha, đối thủ của ngươi không phải ta, ngươi chờ bị ta chặt đầu chính là. Nghe được Lý Lạc, Thác Bạt Hầu rất là không hiểu. Ngươi có ý tứ gì? Oanh! Giống! Thác Bạt Hầu vừa dứt lời. Hãm trận doanh sau lưng hư không trong mây đen. Bỗng nhiên truyền đến một tiếng điếc tai nhức óc thú hống. Một đạo màu tím vòng sáng xuất hiện. Ngay sau đó, vân dực tử tinh thú đầu này quái vật khổng lồ chấn áp mà ra. Tại vân dực tử tinh thú phía trên, Mông Điểm đứng chắp tay. Lập tức cách không một nắm. Một thanh trường thương phủ hiện ở trong lòng bàn tay. Thái sơ cảnh đỉnh phong cấp bậc ma thú. Còn có một tôn thái sơ cảnh cường giả. Không tốt, mau bỏ đi. Thác Bạt Hầu nhìn qua bỗng nhiên theo khế ước. Trong không gian bay ra vân dực tử tinh thú, nhịn không được hoảng hốt. Làm hắn cảm ứng được vân dực tử tinh thú, cùng Mông Điểm tu vi sau. Cả người sắc mặt trắng bệch, một cỗ vô tận hối hận xông lên đầu. Lập tức lấy lại tinh thần, đối với đại quân trước Thác Bạt Khánh hét lớn. Thế mà, lúc này Thác Bạt Khánh, cùng sau lưng 100 vạn đại quân dị tộc. Nhìn thấy vân dực tử tinh thú cái kia thân thể cao lớn về sau, đều sợ hãi lên. Khi nghe thấy Thác Bạt Hầu thanh âm sau. Thác Bạt Khánh cái này mới hồi phục tinh thần lại, thất thanh giống to. Mau bỏ đi. Nhanh. 100 vạn đại quân dị tộc lấy lại tinh thần, ao ao lôi kéo chiến mã quay đầu trốn chạy. Thế mà, làm 100 vạn đại quân dị tộc quay đầu lúc. phát hiện tại bọn hắn sau lưng nơi xa, có một chi bốn mấy chục vạn người đại quân chính nhanh chóng đè xuống. Giờ phút này, trăm vạn đại quân dị tộc hoảng hồn. Giết! Lý Lạc ra lệnh một tiếng, sau lưng hãm trận doanh lấy khí thôn vạn lý chi thế, thẳng hướng trăm vạn đại quân. Giết! Lúc này, Thác Bạt Khánh biết được bọn họ bị vây quanh về sau, cũng không lại chạy trốn, mà chính là quay người thẳng hướng hãm trận doanh. Lý Lạc đi đầu, trong mắt tràn ngập vô hạn sát ý. Thác Bạt Khánh ý đồ còn muốn ngăn trở Lý Lạc, nhưng không ngờ bị Lý Lạc thi triển theo Thiên Đế Kinh trung học đến thần thông, một quyền oanh sát. Lý Lạc, La Nghệ, Cao Thuận, Yến Vân thập bát kỵ cùng 10 vạn hãm trận doanh đại quân, như là sói nhập bầy cừu đồng dạng, một đầu đâm vào trăm vạn trong đại quân dị tộc, một trận giết lung tung. Đáng chết. Lý Lạc. Trong hư không Thác Bạt Hầu thần sắc nổi giận, vừa định đối Lý Lạc xuất thủ. Vân Dực Tử tinh thú Vân Dực khẽ động, thân thể cao lớn trong nháy mắt xuất hiện tại Thác Bạt Hầu trước người. Thác Bạt Hầu còn không có được đến lấy lại tinh thần, mông điểm liền ngưng tụ kinh khủng một thương, ngang quét tới. Thác Bạt Hầu vô ý thức giơ lên loan đao ngăn cản. Phanh! Loan đao toái phiến theo hắn ánh mắt hoảng sợ bên trong thổi qua. Mông điểm kinh khủng một thương trực tiếp quét vào trên ngực hắn. Phốc vẩy! Oanh! Thác Bạt Hầu thân thể như đạn pháo, trong nháy mắt xông vào đồng bằng trên đồng cỏ, đập ra một cái hố to. Thác Bạt Hầu trọng thương. Theo sát, mông điểm thân hình trực tiếp xuất hiện tại trong hố sâu. Mông điểm một quyền đánh vào Thác Bạt Hầu trên lồng ngực, phế đi hắn khí hải. Ngươi, phốc vẩy, ngươi phế đi tu vi của ta. Trọng thương Thác Bạt Hầu phát hiện tu vi của mình bị phế, hoảng sợ không thôi, trên mặt mang vẻ tuyệt vọng. Mông điểm một tay lấy Thác Bạt Hầu nắm lên, thoáng hiện về Vân Dực Tử tinh thú, đem ném ở trên lưng, âm thanh lạnh lùng nói. Hừ, liền bản tướng quân một thương đều không tiếp nổi, ngươi cũng xứng cùng công tử giao thủ. Mông điểm lạnh hừ một tiếng, không có đánh giết Thác Bạt Hầu, đem lưu cho Lý Lạc xử lý. Lập tức mệnh lệnh Vân Dực Tử tinh thú lơ lửng tại chiến trường trên không. Mông điểm không tiếp tục xuất thủ. Bởi vì hắn biết, công tử của hắn chính đang phát tiết. Phát tiết đối man hoang dị tộc hận ý. Mà trăm vạn đại quân dị tộc sau lưng, đột nhiên xuất hiện 40 vạn đại quân trước. Vệ Thanh đứng chắp tay. Hắn đồng dạng không có xuất thủ. Chỉ là mệnh lệnh dưới trướng Đại Hán Thiết Quân, chém giết muốn chạy trốn đại quân dị tộc. Bởi vì hắn cũng biết rõ, chính mình công tử chính đang phát tiết hận ý. Trước lúc này, Lý Lạc từng để hắn mang theo dưới trướng Đại Hán Thiết Quân, theo hướng khác, ngừng lại một chút trăm vạn đại quân dị tộc sau lưng. Mục đích đúng là vì phòng ngừa trăm vạn đại quân dị tộc chạy trốn. Trăm vạn đại quân dị tộc tại Lý Lạc điên cuồng giết hại dưới, cũng bị khơi dậy huyết tính. Bọn họ không lại chạy trốn, mà chính là kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên nhào về phía Lý Lạc cùng hãm trận doanh đại quân. Song phương đều giết đỏ cả mắt. Đại quân dị tộc binh sĩ không ngừng mà đổ vào Lý Lạc dưới chân. Lúc này, Lý Lạc toàn thân ướt đẫm, áo giáp dính đầy sền sệt dị tộc máu tươi. Dưới chân địch quân thi thể đã sớm chồng chất như núi. Lúc này, Lý Lạc phát hiện, tuy nhiên hãm trận doanh rất mạnh, nhưng đối mặt giết đỏ mắt, không muốn sống nhào tới trăm vạn đại quân, hãm trận doanh dù là cường đại tới đâu, cũng chống đỡ không được. Sau đó ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Bố trận, tuân lệnh, ông, oanh. Chương 77, địa ngục nhân gian. Lý Lạc ra lệnh một tiếng. 10 vạn hãm trận doanh, khí thế như hồng, kinh khủng sát khí nương theo lấy trên người huyết tinh chi khí, bay thẳng bầu trời. Lý Lạc bước ra một bước, đạp lâm hư không. Linh lực khổng lồ cuồn cuộn mà động, gột rửa chân trời, hình thành đáng sợ linh lực triều dâng. Mà La Nghệ, Cao Thuận hai người, theo sát phía sau, xông lên hư không, hai tay kết ấn, phóng thích ra lực lượng kinh khủng. Từ La Nghệ đi đầu, Lý Lạc cùng Cao Thuận làm phụ, phát động đồ lục diệt sát trận. Đồ lục diệt sát trận. Lên. La Nghệ gầm lên giận dữ. Yến Vân thập bát kỵ dẫn đầu xông lên hư không. Trên chiến trường hãm trận doanh đại quân theo sát phía sau, phóng thích kinh khủng huyết sắc sát ý. Oanh. Qua trong giây lát, thiên địa biến sắc, màn mây trầm luân. Huyết sắc khí tức đem màn mây nhiễm đổi nhan sắc. Tập hợp 10 vạn người chi lực, tăng thêm Lý Lạc, La Nghệ cùng Cao Thuận ba người lực lượng đáng sợ. Một cái bao phủ toàn bộ chiến trường đại trận màu đỏ ngòm, bỗng nhiên theo huyết sắc màn mây bên trong chấn áp xuống. Trùng trùng điệp điệp, trong đó ẩn chứa giết qua chi ý, khiến người tê cả da đầu. Thí tự phù văn, lóe ra huyết sắc hồng quang. Ông! Kinh khủng đồ lục diệt sát trận, trong nháy mắt rơi đến mọi người lòng bàn chân. Đại trận giờ phút này ngưng tụ lực lượng cùng sát khí, khiến ngắm nhìn Mông Điểm cùng Vệ Thanh cũng không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Bây giờ đồ lục diệt sát trận trận so trước đó đánh vào Hoàng Đô lúc từ Yến Vân thập bát kỵ chỗ thi triển ra khủng bố hơn gấp trăm lần. Giờ phút này, dù là bị kích thích huyết tính, sớm đã giết đỏ mắt đại quân dị tộc, ngắm nhìn đỉnh đầu chuyển động khủng bố đại trận màu đỏ ngòm, đều tê cả da đầu, lưng đổ mồ hôi lạnh, trong nháy mắt thanh tỉnh lại. Vô số người, dường như đã ngửi thấy mùi vị của tử vong. Nhanh! Mau trốn! Không trốn nữa! Không còn kịp rồi! Một số người toàn thân run rẩy, vô ý thức nỉ non nói. Thế nhưng là, tại đồ lục diệt sát trận khủng bố uy thế phía dưới, đại quân dị tộc đã sớm bị hoảng sợ chỗ chi phối, toàn thân run rẩy, căn bản bước không ra chân. Bá! La Nghệ thân ở trong đại trận, hai mắt bỗng nhiên nở rộ huyết quang. Thí! La Nghệ trầm ngâm một tiếng, trong tay ngân thương bỗng nhiên cắm ở đại trận trung ương. Cùng lúc đó, tất cả mọi người đồng thời thả tiếng giống giận. Thí! Oanh! Đinh tai nhức óc tiếng giống giận dữ vang vọng chân trời sau. Huyết sắc đồ lục diệt sát trận bỗng nhiên chấn động. Hãm trận doanh đại quân trên người đáng sợ sát khí chi lực, giống như phong bạo vòi rồng giống như, tràn vào đại trận bên trong. Lập tức, tại đại quân dị tộc ánh mắt hoảng sợ xuống. Đồ lục diệt sát trận nhanh chóng chuyển động. Lần này đồ lục diệt sát trận, bởi vì là từ La Nghệ tự mình khống chế nguyên nhân. Bởi vậy đại trận bên trong ngưng tụ sát chiêu, không còn là huyết nhận, mà chính là vô số huyết thương. Lít nhà lít nhít hư huyễn huyết thương, ngưng tụ thành hình. Hư một tiếng, nổ bắn ra xuống. Trong lúc nhất thời, đáng sợ huyết thương, kéo lấy thật dài huyết sắc vĩ quang, giống như mưa lớn mưa to giống như dày đặc, lại như lưu tinh sáng chói. Nhưng đối đại quân dị tộc mà nói, lại là thu hoạch bọn họ sinh mệnh đoạt mệnh thương. A, phốc vẩy, đáng giận, ngăn trở, a, ta đầu hàng, ta cũng ném, phốc vẩy. Đại quân dị tộc, trong nháy mắt tắm rửa tại như mưa to giống như huyết thương bên trong. Vẻn vẹn trong chốc lát, liền có vài chục vạn đại quân dị tộc đầu một nơi thân một nẻo. Có người ý đồ chống cự, có người ý đồ chạy trốn, còn có người tại chỗ kéo xuống trên thân màu trắng vài quần áo, giơ cao đầu hàng. Thế mà, bây giờ hết thảy đều trễ. Chống cự cũng tốt, chạy trốn cũng được, cũng hoặc là người đầu hàng, toàn diện bị trên trời rơi xuống huyết thương tại chỗ xuyên qua mà chết. Trên đỉnh đầu đồ lục diệt sát trận, ngưng tụ khủng bố huyết thương, dường như vĩnh viễn không dừng đồng dạng, liên tục không ngừng. Trên chiến trường, huyết nhục vẩy ra, thê thảm tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, phảng phất đến từ vô gian địa ngục đồng dạng, làm cho người dùng mình. Trên bầu trời, mây tán mặt trời hiện, ấm người ánh sáng mặt trời lần nữa chiếu xạ tại mênh mông đồng bằng phía trên. Vô số đầu tiên nước nhỏ hội tụ cùng một chỗ, tại một chỗ chỗ chúng chỗ, hội tụ thành một dòng sông nhỏ. Nhưng là, đầu này dòng sông nhỏ chảy không phải nước, mà chính là tràn ngập mùi tanh huyết thủy. Trên chiến trường, khói lửa tràn ngập, thây nằm trăm vạn, máu chảy thành sông. Thậm chí, thi liền trên chiến trường bãi cỏ, đều bị nhuộm thành màu đỏ. Trăm vạn đại quân dị tộc, không một may mắn còn sống sót. Chiến trường bên ngoài, Lý Lạc một thân mùi tanh, khuôn mặt anh tuấn phía trên dính đầy màu nâu đen vết máu, yên tĩnh ngắm nhìn trước mắt, cái kia như là địa ngục nhân gian giống như chiến trường. Công tử, Vệ Thanh mang theo 40 vạn đại hán thiết quân tới, hướng Lý Lạc hành lễ. Lý Lạc khẽ gật đầu, lập tức ngước đầu nhìn lên thương khung. Trong hư không, Mông Điểm nhấc lên thác bạt hầu, liền nhảy xuống vân dực tử tinh thú trên lưng. Mông Điểm đem tu vi đã bị phế sạch thác bạt hầu, bắt giữ lấy Lý Lạc trước người. Quỳ xuống. Mông Điểm trầm ngâm một tiếng, một cỗ lực lượng trực tiếp khiến cho quỳ trên mặt đất. Lúc này, thác bạt hầu nhìn lấy trước mắt chiến trường, sắc mặt trắng bệch, đã không huyết sắc, tuyệt vọng thần sắc không cần nói cũng biết. Vụt. Lý Lạc rút ra chiến đao, nhìn trước mắt ánh mắt đờ đẫn thác bạt hầu, âm thanh lạnh lùng nói. Ta nói qua, ta sẽ đích thân lấy ngươi thủ cấp, dùng để lễ tế bị các ngươi giết hại cái kia mấy chục vạn bách tính. Lấy cáo bọn họ trên trời có linh thiêng. Nghe vậy, thác bạt hầu đột nhiên theo ngốc trệ bên trong lấy lại tinh thần, nhìn lấy Lý Lạc kinh hoàng nói. Lý Lạc, ngươi nếu dám giết ta, ta xa tại trung vực tông môn. Phốc vẩy. Thác bạt hầu đồng tử nhăn co lại, ánh mắt đờ đẫn. Vốn là hắn còn muốn dùng phía sau mình tông môn, đến để Lý Lạc có kiêng kỵ. Nhưng hắn không nghĩ tới, Lý Lạc căn bản cũng không cho hắn nói hết lời cơ hội. Trong miệng chật chật hai lần, phát không ra bất kỳ thanh âm nào. Lập tức thác bạt hầu đầu lâu lăn rơi trên mặt đất. Đều phải chết, nói nhảm còn nhiều như vậy. Đem đầu của hắn thu lại. Lý Lạc hất lên chiến đao phía trên vết máu, lạnh hừ một tiếng. Vâng. Một tên hãm trận doanh binh sĩ đem thác bạt hầu đầu lâu nhặt lên, sau đó để vào một cái hộp gỗ bên trong. Đúng rồi, Mông Điểm tướng quân. Để vân dực tử tinh thú xử lý một chút những thứ này đại quân dị tộc thi thể. Từ nay về sau, mảnh này thảo nguyên, thậm chí thác bạt vương triều, chính là ta đại hạ cương vực. Nhiều như vậy thi thể nếu là không xử lý, sợ rằng sẽ tạo thành ôn dịch. Lý Lạc nhìn lấy người trước mắt ở giữa ngục, chân thành nói. Nghe được Lý Lạc, Vệ Thanh, Mông Điềm, La Nghệ mấy người đều là khẽ gật đầu. Kiếp trước bọn họ thân là danh tướng, trải qua chiến trường, biết rõ nếu như không quét dọn chiến trường, xử lý thi thể, rất có thể sẽ dẫn phát kinh khủng ôn dịch. Bây giờ, tuy nhiên ôn dịch đối bọn hắn mà nói, không tạo được bất kỳ thương tổn. Nhưng đại hạ Bắc Châu cùng nơi này giáp giới. Một khi phát sinh ôn dịch, Bắc Châu các đại thành chỉ đem về gặp tai họa. Mà Bắc Châu các đại quận trong thành, không có chút nào tu vi bách tính chiếm đa số. Nếu là ôn dịch bạo phát, gặp nạn cũng là những thứ này phổ thông lê dân bách tính. Đúng, công tử. Mông Điểm tâm linh cùng trên trời Vân Dực Tử tinh thú câu thông. Vân Dực Tử tinh thú đạt được Mông Điểm mệnh lệnh về sau, nhất thời ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Lập tức theo mọi người đỉnh đầu bay qua, hướng chiến trường vung tử hỏa. Lập tức, toàn bộ chiến trường trăm vạn thi thể, tại phóng lên tận trời tử hỏa bên trong thiêu đốt. Chương 78, Thiên Lôi áp thành. Bây giờ đoán chừng Long Thúc bọn họ đã bắt đầu tấn công Thác Bạt Vương triều thành trì. Đi thôi, chúng ta một đường từ nơi này giết đi vào. San bằng man hoang, Lý Lạc trong mắt phản chiếu lấy ánh lửa, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía xa xôi đồng bằng chỗ sâu, lạnh giọng mở miệng nói. Tuân lệnh, 10 vạn hãm trận doanh đại quân cùng 40 vạn đại hán thiết quân, cùng kêu lên đáp lại. To rõ thanh âm hùng hậu, quanh quẩn tại rộng lớn trên không bình nguyên. Lập tức, chiến kỳ phần phật, tiếng chân oanh minh. Lý Lạc xuất lĩnh 50 vạn đại quân, trùng trùng điệp điệp hướng lấy Thác Bạt Vương triều thành trì thẳng tiến. Cùng lúc đó, Thác Bạt Vương triều trong hoàng cung, Thác Bạt Vương, Thác Bạt Đằng, Thác Bạt Thừa ba người chờ xuất phát, chuẩn bị tiến về đồng bằng cùng trăm vạn đại quân tụ hợp, tấn công Đại Hạ Vương triều. Lúc này, tại bên ngoài hoàng cung, còn tập kết 5 vạn chi chúng tinh duệ bộ đội, tới cùng nhau đi tới. Đều chuẩn bị xong, Thác Bạt Vương người mặc áo giáp, đi theo phía sau một đoàn các thủ lĩnh bộ tộc đại thần, theo trong cung điện đi ra. Bệ hạ, đều đã chuẩn bị tốt, tùy thời có thể xuất phát. Thác Bạt Đằng trầm ngâm nói. Thác Bạt Vương khẽ gật đầu, nhìn lấy ngoài điện quảng trường, chờ lấy 5 vạn đại quân tinh nhuệ, khí thế dồi dào mở miệng nói. Các dũng sĩ, trẫm lần này tự mình mang theo các ngươi, ngự giá thân chinh, tấn công đại hạ. Đại hạ thổ địa, chính là chúng ta Thác Bạt Vương triều cương vực. Về sau, con dân của chúng ta, tại trời đông giá rét sắp tiến đến, rốt cuộc không cần lo lắng đồ ăn thiếu thốn. Công chiếm đại hạ. Công chiếm đại hạ. Công chiếm đại hạ. 5 vạn đại quân tinh nhuệ, cùng kêu lên hô to, trong mắt phóng thích ra tham lam, hưng phấn, khát máu quang mang. Tốt. Công chiếm đại hạ. Giờ phút này, thì liền Thác Bạt Vương cũng bị lúc này không khí lây, vung tay lên, bá đạo không thôi. Mà sau lưng các thủ lĩnh bộ tộc đại thần, cũng đều là khẽ gật đầu, trên mặt hiện lên trước nay chưa có vẻ chờ mong. Bệ hạ, việc lớn không tốt. Lúc này, một tên dị tộc quan viên, vội vàng vàng theo ngoài hoàng cung chạy vào. Mọi người nhất thời sững sờ, tất cả mọi người đem ánh mắt rơi tại đây tên quan viên trên thân. Khi nào như thế vội vàng hấp tấp? Thác Bạt Vương lông mi nhíu một cái, lớn tiếng mở miệng nói. Bệ hạ, đại hạ vương triều thiết kỵ. Giết tới. Cái này quan viên thở hào hển, một khắc cũng không dám thất lễ, hoảng hốt vội nói. Ngươi nói cái gì? Làm sao có thể? Thảo nguyên phía trên chúng ta có trăm vạn đại quân tại, đại hạ thiết kỵ làm sao có thể đánh cho tiến đến? Thác Bạt Vương tức giận nói. Bệ hạ, đây là thực sự. Đại hạ thiết kỵ không có từ đồng bằng mà đến, mà chính là vòng qua đồng bằng, theo đường núi kỵ hành, theo chúng ta phía đông đánh tới. Bệ hạ, đây là theo A Thác Thành vừa truyền đến tin tức. Hiện tại đại hạ thiết kỵ đã liền phá chúng ta 4 thành, đánh tới A Thác Thành hạ. Bệ hạ, A Thác Thành để cho chúng ta nhanh chóng trợ giúp. Cái này quan viên dồn dập hồi đáp. Nghe được tin tức này, Thác Bạt Vương sau lưng một đám đại thần, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, không bắt đầu hoảng loạn. Thác Bạt Hầu cùng Thác Bạt Khánh hai người, là làm ăn gì? Chấm cho bọn hắn trăm vạn đại quân, bọn họ thế mà để đại hạ thiết kỵ, theo dưới mí mắt đi đường vòng. Giờ phút này, Thác Bạt Vương tức giận không thôi, khí tức kinh khủng trong nháy mắt phóng thích mà ra. Chung quanh đại thần chỉ cảm thấy một trận ngạt thở, lập tức không dám nhiều lời. Người tới, cho chấm liên hệ Thác Bạt Hầu. Thác Bạt Vương giận dữ nói. Rất nhanh, có một tên lan truyền tin tức thám tử chạy vào, mở miệng nói. Bệ hạ, đồng bằng trong đại quân truyền đến tin tức. Thác Bạt Hầu đại tướng quân, hôm nay sáng sớm liền xuất lĩnh trăm vạn đại quân xuất động, tấn công đại hạ. Nghe được tin tức này, Thác Bạt Vương Hầu càng là tức giận không thôi. Hắn không nghĩ tới Thác Bạt Hầu lại dám kháng chỉ. Cái kia hắn người đâu? Chấm trăm vạn đại quân đâu? Đã hắn xuất quân tấn công đại hạ thiết kỵ, vì sao đột nhiên hiện thân ta vương triều phía đông? Hôm qua đại hạ thiết kỵ còn tại Bắc Quan Thành, dựa theo đại hạ hành quân tốc độ, bọn họ chỉ có trong đêm cực nhanh tiến tới, mới có thể tại hôm nay sáng sớm đến ta triều phía đông. Nói cách khác, Thác Bạt Hầu căn bản cũng không có cùng đại hạ thiết kỵ gặp gỡ, vậy hắn cùng Trẫm đại quân đánh đi nơi nào? Cái này thám tử cũng là vừa đạt được sáng nay tin tức, hắn chỗ nào biết Thác Bạt Hầu mang theo đại quân đánh đến chỗ nào a? Sau đó cúi đầu không nói. Một bên Thác Bạt Đằng lúc này mở miệng nói, bệ hạ, hiện tại trước mặc kệ Thác Bạt Hầu tướng quân, lấy tu vi của hắn, coi như gặp gỡ đại hạ còn lại đại quân hoặc là cường giả, cũng không cần quá lo lắng. Lấy hắn bây giờ thái sơ cảnh tu vi, chỉ sợ đại hạ bên trong, không người là đối thủ của hắn. Bây giờ nói không chừng Thác Bạt Hầu đại tướng quân, đã xuất lĩnh chúng ta 100 vạn đại quân, theo đồng bằng biên giới, đánh vào đại hạ cảnh nội. Chúng ta việc cấp bách, hiện tại là lập tức trợ giúp A Thác Thành, diệt đi cái này 50 vạn đại hạ thiết kỵ. Không sai, bệ hạ, bây giờ trợ giúp A Thác Thành trọng yếu nhất. Thác Bạt thừa đáp lời nói. Tốt, hai người các ngươi theo Trẫm cùng nhau đi tới. Lấy tu vi của chúng ta, muốn đến mấy canh giờ liền có thể đến A Thác Thành. Thác Bạt Vương khẽ gật đầu. Ong ong ong. Đang lúc Thác Bạt Vương ba người muốn động thân trợ giúp A Thác Thành lúc. Hoàng cung quảng trường trên không, nguyên bản bầu trời trong trẻo xanh thẳm màn trời, đột nhiên xuất hiện một đoàn quỷ dị mây đen. Trong mây đen, sấm sét vang dội, lập tức cực tốc khuếch tán, đem trọn cái hoàng đô bao phủ. Giờ phút này, toàn bộ hoàng đô bên trong, trời đất mù mịt, giống như ngày tận thế đồng dạng. Trời ạ, cái này xảy ra chuyện gì rồi? Sẽ không phải là chúng ta Thác Bạt đại quân, giết hại đại hạ hai cái thành trì, xúc phạm thiên nộ a? Thật đáng sợ. Hoàng đô bên trong vô số dị tộc bộ lạc bách tính, ao ao chạy đến trên đường, một mặt kinh hãi nhìn qua đỉnh đầu sấm sét vang dội. Đáng sợ như vậy cảnh tượng, để hoàng đô bên trong dị tộc bách tính, đều lòng người bàng hoàng lên, chỉ sợ bọn họ chọc giận tới thiên uy. Lúc này, trong hoàng cung 50 vạn đại quân tinh nhuệ, cũng ào ào ngước đầu nhìn lên, trên mặt đều là treo một vẻ bối rối chi sắc. Bọn họ chưa bao giờ tại hoàng đô bên trong, gặp qua đáng sợ như vậy cảnh tượng. Lúc này, đối với đột nhiên nảy sinh thiên địa dị tượng, Thác Bạt Vương, Thác Bạt Đằng, Thác Bạt Thừa ba người, trước tiên đem thần niệm phóng thích, tràn vào chân trời. Tại ba người bọn họ thần niệm dò xét bên trong, trên trời ngoại trừ mây đen cùng lôi điện bên ngoài, cái gì cũng không có. Hừ, thiên địa dị tượng mà thôi. Ngạc nhiên, Thác Bạt Vương trông thấy 50 vạn trong đại quân, binh lính hốt hoảng bộ dáng, không vui lạnh hừ một tiếng. Ở vào trong lúc bối rối binh sĩ lập tức cảm thấy xấu hổ không thôi. Đi thôi, đi trước trợ giúp A Thác Thành. Thác Bạt Vương trầm ngâm một tiếng, lập tức bước ra một bước, đạp lâm hư không. Thác Bạt Đằng cùng Thác Bạt Thừa hai người theo sát mà lên. Oanh! Ba người vừa đạp lập hư không, đỉnh đầu trong mây đen, một đạo kinh khủng lôi điện bỗng nhiên bổ về phía ba người. Ba người nhất thời giật mình, trong nháy mắt né tránh. Lúc này, một đạo thanh âm hùng hậu tự giữa thiên địa vang lên. Các ngươi ai là Thác Bạt Vương? Chương 79, Thác Bạt Vương bị bắt. Đạo thanh âm này vang lên sau. Biển mây bên trong lôi điện nhất thời lật vọt lên. Kinh khủng lôi điện chi lực, xé rách không khí. Đinh tai nhức óc. Nghe vậy, Thác Bạt Vương ba người đồng tử nhăn co lại, gương mặt kinh hãi. Bởi vì tại âm thanh kia rơi xuống sau. Tại ba người phía trước, một khe hở không gian đột nhiên theo trong hư không mở ra. Theo trong cái khe không gian, một tên tướng mạo quái dị, lưng dài một đôi cánh xanh nam tử, dưới chân dẫm lên cuồn cuộn lôi điện, đạp không mà ra. Tên nam tử này sau khi ra ngoài, tầng mây bên trong cuồn cuộn lôi điện chi lực, bỗng nhiên giống như là có ý thức đồng dạng, không ngừng mà ngưng tập hợp một chỗ. Tuôn hướng nam tử trên thân, ở sau lưng hắn, ngưng tụ thành một cái tràn ngập lôi điện chi lực lôi điện vầng sáng. Phảng phất thần minh thần hoàn đồng dạng, hoàng đô bên trong dị tộc bách tính, nhìn thấy tên nam tử này về sau, đều hoảng sợ lên. Coi là thật là trên trời thần minh hạ phàm, muốn trừng phạt bọn họ đồng dạng. Sau đó vô số dị tộc lão nhân, ao ao quỳ xuống dập đầu. Trừ cái đó ra, tên nam tử này trên thân truyền qua đáng sợ hơn khí tức, khiến Thác Bạt Vương ba người, liền hô hấp đều một trận gấp rút. Xé rách không gian, thần phách cảnh cường giả. Thác Bạt Vương mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi, xé rách không gian chính là thần phách cảnh trở lên cường giả mới có thể làm đến. Hắn chẳng thể nghĩ tới, bọn họ như thế vắng vẻ Tây Thủy chi địa, lại có thần phách cảnh cường giả buông xuống, mà tại toàn bộ Tây Đại Lục có thần phách cảnh cấp bậc này cường giả chấn giữ, cũng chỉ có Liệt Diễm Hoàng Triều cùng Thái Linh Tông. Thác Bạt Vương suy đoán cái này tôn thần phách cảnh cường giả hẳn là đến từ hai cái này thế lực một trong. Sau đó tiến lên chắp tay hành lễ, cung kính nói. Xin hỏi tiền bối tính danh. Không biết tiền bối đích thân tới ta Thác Bạt Vương triều, có chuyện gì, tại hạ có thể vì ngài làm thay. Chỉ thấy lưng trường thanh cánh nam tử đứng chắp tay, nhìn lấy Thác Bạt Vương, Thác Bạt Đằng, Thác Bạt Thừa ba người, khẽ mỉm cười nói. Lôi Chấn Tử. Nghe nói Lôi Chấn Tử ba chữ. Thác Bạt Vương ba người nhìn nhau liếc một chút, trong mắt đều là vẻ nghi hoặc. Lôi Chấn Tử cái tên này, bọn họ cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Ngay tại lúc Thác Bạt Vương nghi hoặc thời điểm, Lôi Chấn Tử câu nói tiếp theo liền để trong lòng của hắn run lên. Trong các ngươi ai là Thác Bạt Vương? Lôi Chấn Tử đứng chắp tay, nhìn trước mắt ba người, trầm giọng hỏi. Ba người lần nữa nhìn nhau liếc một chút. Thác Bạt Vương hít sâu một hơi, chắp tay khách khí nói. Lôi tiền bối, tại hạ chính là Thác Bạt Vương, không biết tiền bối tìm tại hạ chuyện gì. Nguyên lai ngươi chính là Thác Bạt Vương a. Vừa vặn, tiết kiệm ta không ít thời gian. Chính ngươi tự phế tu vi, sau đó đi theo ta đi. Lôi Chấn Tử mỉm cười, giống như là tại hảo tâm cùng Thác Bạt Vương thương lượng đồng dạng. Nghe vậy, Thác Bạt Vương sững sờ. Nhất thời một cỗ dự cảm không tốt xông lên đầu, mí mắt nhảy lên. Cái này, vị này tiền bối, không biết tại hạ nơi nào đắc tội tiền bối. Như có chỗ đắc tội, còn xin tiền bối cáo chi. Tại hạ sư tôn, chính là Trung Vực Đại Đạo Tông, Vân Phong trưởng lão. Thác Bạt Vương thất kinh dò hỏi. Thậm chí còn không tiếc chuyển ra chính mình tông môn cùng sư tôn danh hào, hy vọng đối phương có kiêng kỵ. Ta lặp lại lần nữa. Tự phế tu vi, sau đó cùng ta đi. Lôi Chấn Tử vẫn như cũ hảo tâm nhắc nhở. Lúc này, Thác Bạt Vương nhất thời sắc mặt khó coi. Tốt, tiền bối, ta cái này. Oanh! Bệ hạ ngươi! Oanh! Phốc vẩy! Thác Bạt Vương đột nhiên tiếng nói nhất chuyển, bỗng nhiên xuất thủ đem bên người Thác Bạt Đằng cùng Thác Bạt Thừa hai người nắm lên. Một thanh ném về Lôi Chấn Tử. Sau đó xoay người một cái, thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, hướng về phương xa chân trời trốn chạy mà đi. Mà Thác Bạt Đằng cùng Thác Bạt Thừa hai người, vừa bị Thác Bạt Vương ném tới Lôi Chấn Tử trước mặt, liền bị một cỗ kinh khủng lôi điện chi lực oanh thành toái phiến, liền kêu thảm cũng không kịp phát ra. Nhìn qua trốn chạy đi xa Thác Bạt Vương, Lôi Chấn Tử sắc mặt không thay đổi. Sau lưng cánh xanh hơi hơi một trương, trong đó hình như có phong lôi tiếng thét vang lên. Ngay sau đó, thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Trốn chạy Thác Bạt Vương, lúc này trong đầu trống rỗng. Một lòng chỉ nghĩ đến nhanh chóng thoát đi nơi đây. Đột nhiên, hắn đồng tử nhăn co lại. Thắng gấp một cái liền ngừng lại, toàn thân run rẩy, trên mặt hiện lên một vệt vẻ sợ hãi. Bởi vì ở trước mặt hắn, Lôi Chấn Tử đang chắp hai tay sau lưng, yên tĩnh mà nhìn xem hắn. Ở trước mặt ta, ngươi cũng dám thi triển những thứ này điêu trùng tiểu kỹ. Lôi Chấn Tử lạnh lẽo cười một tiếng. Không không, không, tiền bối, tha cho, mệnh, oanh. Thác Bạt Vương vừa định cầu xin tha thứ, Lôi Chấn Tử trực tiếp một bàn tay đập đi qua. Lực lượng kinh khủng trực tiếp đánh vào Thác Bạt Vương trên thân. Thác Bạt Vương trong nháy mắt thụ trọng thương. Thân thể giống như một cái như đạn pháo, bắn thẳng đến mặt đất, đập ra một cái hố to. Phốc. Lúc này, Thác Bạt Vương toàn thân xương cốt vỡ nát, miệng phun máu tươi. Nhìn qua đạp không buông xuống Lôi Chấn Tử, trên mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Thác Bạt Vương vốn cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng không nghĩ tới Lôi Chấn Tử buông xuống tại trước người hắn về sau, cũng không có giết hắn. Mà chính là duỗi ra một chỉ, đem tu vi của hắn phế bỏ. Đồng thời Lôi Chấn Tử trả lại cho hắn quán thâu linh lực, chữa khỏi trên người hắn một số thương thế. Nếu không, hắn nhất định sống không được. Lúc này, Thác Bạt Vương cả người lâm vào vô tận tuyệt vọng bên trong, thần sắc ngốc trệ. Phế đi tu vi của hắn, so giết hắn còn khó chịu hơn. Ha ha, đã sớm để ngươi tự phế tu vi, theo ta đi, cần gì phải tự mình chuốc lấy cực khổ đâu. Lôi Chấn Tử không thú vị cười một tiếng, sau đó nhấc lên Thác Bạt Vương, xé mở vết nứt, đi vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, Hoàng Đô bên trong, Lôi Chấn Tử vừa rời đi không lâu, chiếm cứ tại Hoàng Đô trên không trong mây đen. Kinh khủng cuồn cuộn thiên lôi, trực tiếp rơi xuống, hung hăng bổ về phía hoàng cung. Trong lúc nhất thời, vô số dị tộc đại thần, binh lính, toàn diện chết tại thiên lôi phía dưới. Cả tòa lớn như vậy hoàng cung, cũng tại kinh khủng lôi kiếp phía dưới, ầm vang sụp đổ. Nhìn thấy một màn này, hoàng đô bên trong vô số dị tộc bách tính sợ hãi không thôi, trực tiếp quỳ xuống, càng không ngừng lễ bái, cầu xin thiên uy bớt giận. Thác Bạt Vương triều phía đông A Thác Thành bên ngoài, Long Giã vì đại tướng quân. Xuất lĩnh 50 vạn đại hạ thiết kỵ, tại Trương Hàm, Hắc Bạch Vô Thường, cùng 3.000 ảnh mật vệ trợ giúp dưới, lấy thời gian cực ngắn bên trong, liên tiếp cầm xuống 4 tòa Thác Bạt Vương triều thành trì. Oanh! Trương Hàm, Hắc Bạch Vô Thường 3 người, đạp không mà đi, đối với thành tường thi triển kinh khủng thần thông. Tại 3 cỗ lực lượng đáng sợ phía dưới, kiên cố cao ngất thành tường, trong nháy mắt bị phá hủy, vô số thủ thành dị tộc binh lính, chết thảm trong đó. A ha ha ha! Đa tạ 3 vị tiền bối. Đại quân, theo ta hướng. Long Dã gặp thành tường bị hủy, cao hứng không thôi, cười lớn một tiếng. Lập tức Bắc Lương quân đao vung lên, mang theo sau lưng thiết kỵ đại quân, giết đi vào, rất nhanh liền dẹp xong A Thác Thành. Thì tại dạng này, tại Trương Hàm, Hắc Bạch Vô Thường cùng Ảnh Mật Vệ hiệp trợ xuống. Đại Hạ Thiết Kỵ một đường quét ngang, bách chiến bách thắng, đánh hạ chiếm lĩnh Thác Bạt Vương triều đại lượng thành trì. Bọn họ từ đông hướng tây, một đường xâm nhập, rất nhanh liền đánh tới hoàng đô bên ngoài. Chương 80, thiện ý nhắc nhở. Cùng lúc đó, Lý Lạc xuất lĩnh đại quân, cũng thế như trẻ tre, từng tòa thành trì bị công phá. Ô Bảng Thành, chính là Thác Bạt Vương triều mấy cái đại thành trì một trong. Lúc này, Ô Bảng Thành cao ngất trên tường thành, phụ trách thủ thành dị tộc binh lính, hoảng sợ ngắm nhìn trước mắt đen nghịt Thiết Kỵ đại quân. Mà tại chi này Thiết Kỵ đại quân trên đỉnh đầu, Vân Dực Tử tinh thú thân hình khổng lồ, già thiên tế nhật, trong nháy mắt một chảo phốc tại trên tường thành. Rầm rầm rầm. Không tốt, mau trốn. Đại Hạ đánh tới. Cao ngất thành tường ẩm vang đổ sụp. Trong thành vô số dị tộc bách tính ao ao vội vàng đào mệnh. Thành tường bị phá sau, Lý Lạc chỉ huy đại quân tiến quân thần tốc, rất nhanh giết sạch Ô Bảng Thành chống cự binh lính, khống chế được toàn bộ thành trì. Lý Lạc công phá thành trì sau, chỉ chém giết chống cự dị tộc binh lính, vẫn chưa thương tổn trong thành dị tộc bách tính. Dù sao, những thứ này dị tộc bách tính, phần lớn đều là bà mẹ và trẻ em nhi đồng, bọn họ phần lớn đều là vô tội. Nếu là Lý Lạc cùng hắn đại quân, liền những thứ này người vô tội đều không buông tha. Vậy bọn hắn cùng tàn bạo đại quân dị tộc lại có gì khác biệt? Ông! Lúc này, không gian một trận run rẩy. Tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, hư vô không gian bị mở ra một vết nứt. Trong cái khe, Lôi Chấn Tử mang theo Thác Bạt Vương hiện thân, hướng Lý Lạc hành lễ, nói. Công tử, đây chính là Thác Bạt Vương. Lúc này thời điểm Thác Bạt Vương, ánh mắt đờ đẫn. Nhìn trước mắt Lý Lạc, cùng sau người đại quân dựng thẳng lên đại hạ quân kỳ, sắc mặt đại biến, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Không, không có khả năng. Ngươi làm sao có thể là đại hạ vương triều thần phách cảnh cường giả? Đại hạ không có khả năng nắm giữ thần phách cảnh cường giả mới đúng. Thác Bạt Vương nhìn lấy Lôi Chấn Tử, mất tiếng gầm nhẹ nói. Lôi Chấn Tử nhếch miệng mỉm cười, cung kính đứng tại Lý Lạc bên cạnh chờ lấy. Không thèm để ý Thác Bạt Vương. Cái kia, đó là bệ hạ. T. Xong. Chúng ta Thác Bạt Vương triều. Xong. Sau này, chúng ta đem muốn trở thành đại hạ nô lệ. Bị tụ tập cùng một chỗ dị tộc bách tính, nhìn thấy Thác Bạt Vương, có ít người nhận ra hắn. Liền bọn họ quân vương bây giờ đều bị bắt. Bọn họ Thác Bạt Vương triều, xong. Không ít dị tộc bách tính, vừa nghĩ tới chính mình sau này trở thành đại hạ người nô lệ, liền lộ ra vẻ tuyệt vọng. Ha ha, Thác Bạt Vương, Thác Bạt Vương triều quân chủ. Lý Lạc đi vào Thác Bạt Vương trước người, ánh mắt băng lãnh, tay cầm một thanh chiến đao, coi thường lấy hắn, cười lạnh liên tục. Bây giờ, Thác Bạt Vương gặp Lý Lạc xuất lĩnh lấy đại quân đánh tới Ô Bảng Thành. Đã đoán được, Thác Bạt Hầu cùng hắn trăm vạn đại quân, rất có thể đã hủy diệt. Bởi vì tại Lý Lạc cùng phía sau hắn đại quân trên thân, hắn ngửi thấy nồng đậm mùi máu tươi. Ha ha ha, bại. Ha ha ha, trẫm bại. Thác Bạt Vương triều bại. Mạn La Viêm, ngươi nói đúng. Trẫm không nên đi trêu chọc đại hạ. Ha ha ha, nhất niệm lóe qua, Thác Bạt Vương tóc tai bù xù, ngửa mặt lên trời cười như điên. Lý Lạc cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói. Ngươi bây giờ mới biết, đáng tiếc đã muộn. Tại các ngươi giết hại ta đại hạ hai tòa thành trì bách tính lúc, thì đã muộn. Nghe vậy, Thác Bạt Vương đã ngừng lại điên cuồng, nhìn Lôi Chấn Tử liếc một chút, lập tức nhìn lấy Lý Lạc nói. Các ngươi đại hạ, có vị này tiền bối tọa chấn, chấm bị bại không oan. Có điều, chấm không hiểu, lấy ngươi thái sơ cảnh sơ kỳ tu vi, có tài đức gì để thần phách cảnh cường giả, tạo điều kiện cho ngươi điều động. Lý Lạc cười lạnh một tiếng, không có trả lời Thác Bạt Vương nghi vấn, bởi vì nói hắn cũng không hiểu. Ngươi di ngôn thì cái này. Đã như vậy, vậy ngươi cái kia lên đường. Lý Lạc nhấc lên trong tay chiến đao, tiếp tục nói. Ta phải dùng đầu của ngươi, đến cảm thấy an ủi bị các ngươi đổ sát mấy chục vạn đại hạ bách tính vong hồn. Chậm đã. Lúc này, Thác Bạt Vương lảo đảo từ dưới đất đứng lên. Bây giờ hắn tu vi bị phế, đối Lý Lạc không có không uy hiếp. Làm sao? Còn có di ngôn? Lý Lạc ánh mắt lạnh lẽo, thản nhiên nói. Chẫm dù sao cũng là nhất triều chi chủ. Không phải liền là muốn chẫm đầu nha, chẫm chính mình đến. Thác Bạt Vương đưa tay hướng Lý Lạc. Lý Lạc khẽ gật đầu, đem trong tay chiến đao đưa cho Thác Bạt Vương. Đao tốt. Thác Bạt Vương nhìn thoáng qua Lý Lạc đưa tới chiến đao, khen lớn một tiếng. Lập tức đi đến đông đảo bị tụ tập lại dị tộc bách tính trước mặt. Các vị, là trẫm có lỗi với các ngươi. Ta Thác Bạt Vương khẩn cầu ngươi, tại sau khi ta chết, xin đừng nên đổ sát ta man hoang dị tộc bách tính, bọn họ là vô tội. Thác Bạt Vương đột nhiên quay người, nhìn về phía Lý Lạc, khẩn cầu. Thân là nhất triều chi chủ, hắn sau cùng có thể vì con dân của mình làm một chuyện cuối cùng, chỉ có như thế. Bệ hạ, Nghe vậy, dị tộc bách tính ào ào ngẩng đầu, nhìn lấy Thác Bạt Vương, trong mắt lóe ra vẻ phức tạp. Thác Bạt Vương, ta có thể minh xác nói cho ngươi, từ giờ trở đi, nơi này từ nay về sau, không gọi Thác Bạt Vương Triều, cũng không gọi Man Hoang, mà gọi Đại Hạ. Các bộ dị tộc lê dân bách tính, tự nhiên cũng là ta Đại Hạ con dân một phần tử. Chúng ta sao có thể giết hại con dân của mình? Lý Lạc nhìn lấy Thác Bạt Vương, nghiêm túc mở miệng nói. Nghe vậy, Thác Bạt Vương nhất thời cất tiếng cười to. Hắn rốt cục có thể yên tâm, còn có Tôn Nghiêm đã chết đi. Ha ha ha, tốt. Trẫm lúc này bị bại tâm phục khẩu phục, trẫm sẽ không trách các ngươi Đại Hạ. Trẫm trước khi chết, cho các ngươi sách một cái tỉnh. Nhiều năm trước, trẫm cùng Thác Bạt Hầu bọn bốn người, gia nhập Trung Vực Đại Đạo Tông, tập được bây giờ một thân tu vi. Bây giờ, Thác Bạt Hầu bị các ngươi chém giết, trẫm cũng sắp bỏ mình. Bất quá, nói cho cùng chúng ta vẫn là Đại Đạo Tông đệ tử. Đại Đạo Tông bên trong, lưu có chúng ta mệnh bài. Chúng ta vẫn lạc, Đại Đạo Tông sẽ không bỏ mặc mặc kệ. Nhất là trẫm sư tôn, hắn rất có thể sẽ đích thân tới Tây Đại Lục. Các ngươi Đại Hạ cẩn thận một chút đi. Thác Bạt Vương thiện ý nhắc nhở. Lý Lạc trong mắt lóe lên một luồng dị sắc, khẽ gật đầu, nhưng cũng không có quá nhiều để ở trong lòng. Hắn có hệ thống hách tại, chờ Trung Vực Đại Đạo Tông cường giả tìm tới cửa lúc. Nói không chừng bọn họ Đại Hạ đã sớm cường giả như mây. Tốt, các dị tộc các con dân, trẫm đi. Ha ha ha, phốc vẩy. Thác Bạt Vương cầm trong tay Bắc Lương chiến đao, dùng lực chặt hướng đầu của chính mình. Mọi người chỉ thấy dòng máu vẩy ra, sắc bén Bắc Lương chiến đao, trong nháy mắt cắt vỡ Thác Bạt Vương cái cổ, lập tức ngã xuống. Bệ hạ, nhìn thấy một màn này, vô số dị tộc bách tính ào ào quỳ xuống, đưa Thác Bạt Vương sau cùng đoạn đường. Nhìn lấy còn dính liền lấy ra thịt đầu lâu, Lý Lạc ánh mắt lấp lóe. Cái này Thác Bạt Vương, thân là nhất triều chi quân, ngược lại là rất có cốt khí. Nhưng hắn sai thì sai tại, trêu chọc phải bọn họ Đại Hạ. Đem đầu lâu của chúng nó cất kỹ. Thi thể hậu táng đi. Lý Lạc vung tay lên, trầm ngâm một tiếng nói. Lập tức, một tên binh lính đem Thác Bạt Vương đầu lâu cắt lấy, để vào hộp gỗ bên trong. Chương 81, Thác Bạt Vương triều hủy diệt. Điện hạ, vừa tiếp vào ảnh mật vệ đến báo, Long tướng quân đã cầm xuống Hoàng Đô. Lúc này, một tên binh lính tiến lên chắp tay nói. Ồ, không tệ lắm, tốc độ bọn họ vẫn rất nhanh. Lý Lạc nghe được tin tức này, nhếch miệng lên, trong lòng cũng là cảm thấy cao hứng. La Nghệ, Cao Thuận, có mặt tướng. Hai người tiến lên. Lý Lạc nhìn thoáng qua quỳ xuống đất dị tộc bách tính, lập tức mở miệng trầm ngâm nói. Lưu lại một bộ phận tướng sĩ, thu xếp tốt những người dân này. Bây giờ bọn họ đã là ta Đại Hạ con dân, không thể gây thương hại bọn họ. Các ngươi tiếp tục mang theo hãm trận doanh cùng Đại Hán thiết quân, ven đường một đường thu phục những thành trì khác. Ta cùng Mông Điểm tướng quân bọn họ tới trước Hoàng Đô chờ các ngươi. Đúng, công tử. Hai người tiếp vào Lý Lạc mệnh lệnh về sau, lập tức hành động. Mà Lý Lạc, Mông Điểm, Lôi Chấn Tử, Vệ Thanh bốn người cưỡi lên Vân Dực Tử tinh thú, biến mất ở chân trời, chạy tới Hoàng Đô. Tại chỗ dị tộc bách tính nghe được Lý Lạc mà nói về sau, đều thở dài một hơi. Lập tức tâm lý đã cao hứng, lại thương cảm. Bọn họ cao hứng là Đại Hạ Vương triều cũng không có nô dịch bọn họ. Mà chính là đem bọn hắn coi như Đại Hạ con dân đến đối đãi. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói, không thể nghi ngờ kết quả tốt nhất. Mà thương cảm là, các bộ tộc liên hợp lại thành lập Tân Vương Triều, giờ phút này chính thức tuyên cáo hủy diệt. Bất quá, ô buộc dân chúng trong thành, đều đối Đại Hạ lòng mang cảm kích. Thu xếp tốt ô bảng thành bách tính sau. La Nghệ cùng Cao Thuận hai người, căn cứ Lý Lạc chỉ thị, xuất lĩnh đại quân hướng về Hoàng Đô xuất phát, ven đường một đường thu phục các đại thành trì. Bây giờ, Thác Bạt Vương triều toàn cảnh, đã tiếp vào Thác Bạt Vương bỏ mình, Hoàng Đô bị công phá tin tức. Bởi vậy, tại La Nghệ cùng Cao Thuận xuất quân đến một thành trì lúc. Trong thành trì dị tộc quan viên, liền xuất lĩnh trong thành binh sĩ cùng bách tính, tập thể ra khỏi thành đầu hàng, nghênh đón Đại Hạ quân đội đến. La Nghệ cùng Cao Thuận, không sử dụng một binh một tốt, liền tiếp thu 10 cái thành trì. Hoàng Đô, Thác Bạt Thành, Vân Dực Tử tinh thú xuất hiện tại Thác Bạt Thành trên không. Nhìn qua trên đỉnh đầu, cái kia già thiên tế Nhật Vân Dực Tử tinh thú. Sớm đã đầu hàng vô số dị tộc bách tính, giờ phút này đều thần sắc hoảng sợ. Đại Hạ Vương Triều có khủng bố như thế ma thú, cùng vô số cường giả, bọn họ Thác Bạt Vương Triều có thể thắng mới là lạ. Lý Lạc mấy người theo Vân Dực Tử tinh thú bên trên xuống tới, Long Giã cầm đầu Bắc Lương Thất Hùng, đuổi bước lên phía trước nghênh đón. Điện Hạ, công tử, mọi người đồng loạt hành lễ. Lý Lạc khẽ gật đầu. Lập tức nhìn về phía Hoàng Cung, cả người nhịn không được khóe miệng điên cuồng run rẩy. Bởi vì lúc này Thác Bạt Hoàng Cung đã thành một đống phế tích. Long Thúc, các ngươi cũng quá độc ác điểm đi. Lý Lạc trêu ghẹo nói. Ây, Điện Hạ, cái này việc không liên quan đến chúng ta a, chúng ta tới thời điểm, liền đã dạng này. Long Dã không khỏi cười khổ nói. Đại quân đánh vào hoàng đô lúc, hoàng cung liền đã thành phế tích. Khục, cái kia công tử, là ta làm. Lúc ấy ngươi để cho ta bắt Thác Bạt Vương tới, sau đó bắt lấy Thác Bạt Vương về sau, ta thuận tiện thì. Lúc này, Lôi Chấn Tử gương mặt xấu hổ, xoa xoa đôi bàn tay, ngượng ngùng nói. Lý Lạc mỉm cười, không có chút nào trách tội Lôi Chấn Tử ý tứ. Không có việc gì, từ nay về sau, nơi này cũng không cần hoàng cung. Chúng ta đại hạ hoàng cung, cũng chỉ có một. Lý Lạc cười nói. Gặp chính mình công tử không có trách tội tới hắn, Lôi Chấn Tử lúc này mới thở dài một hơi. Nói đùa, Lý Lạc sao có thể sẽ vì chỉ là một tòa hoàng cung, mà trách tội hắn Lôi Chấn Tử đâu. Đúng rồi, Long Thúc, các ngươi một đường đi tới, còn lại các thành dị tộc bách tính. Long Dã biết Lý Lạc đang lo lắng cái gì, sau đó đuổi vội mở miệng nói. Điện hạ yên tâm, trừ một chút hiếm có dựa vào nơi hiểm yếu chống lại dị tộc binh lính bên ngoài, trong thành dị tộc bách tính, chúng ta cũng không có làm khó bọn họ. Như thế thuận tiện. Các vị thúc bá, chờ ta sau khi trở về, tất nhiên hướng lão cha cho các ngươi thỉnh công. Lý Lạc khẽ gật đầu, mở miệng cười nói. Ha ha ha, đa tạ điện hạ. Bắc Lương Thất Hùng thoải mái cười to, nhìn lấy Lý Lạc trong mắt tràn đầy vô tận vẻ vui mừng. Kỳ thật trong mắt bọn hắn, thành công cái gì không trọng yếu. Lý Lạc thế nhưng là bọn họ nhìn lấy lớn lên. Trong mắt bọn hắn, Lý Lạc thì như chính mình hậu bối đồng dạng. Bọn họ sớm đã đem chính mình dung nhập Lý gia, dung nhập Bắc Lương, dung nhập Đại Hạ. Bây giờ thu phục man hoang, bọn họ cũng là phát ra từ nội tâm cao hứng. Đúng rồi điện hạ, các chiến sĩ tại Thác Bạt Thành trong thiên lao, phát hiện một người. Long Dã cười thần bí. Ồ, người nào? Lý Lạc không khỏi tò mò. Long Dã vung tay lên. Đem người dẫn tới. Lập tức, hai tên đại hạ thiết kỵ chiến sĩ, áp lấy một vị thân mặc gia thú áo khoác nam tử đi tới. Trông thấy tên nam tử này, Lý Lạc lông mi hơi nhíu lại, nhìn về phía Long Dã. Điện hạ, người này cũng là Mạn La Viêm. Long Dã giới thiệu nói. Ngươi chính là Mạn La Viêm. Lý Lạc sững sờ, lập tức kinh ngạc mà nhìn trước mắt Mạn La Viêm. Tuy nhiên chưa bao giờ thấy qua Mạn La Viêm. Nhưng cái tên này, hắn tại cha của hắn chỗ đó, lỗ tai đều nhanh nghe ra kén. Mạn La Viêm, chính là trước kia man hoang dị tộc bên trong, thực lực cường đại nhất khắp La Nhất tộc tộc trưởng. Hắn tại các bộ dị tộc, uy vọng cực cao. Mạn La Viêm, đã từng là cha của hắn lão đối thủ. Từng nhiều lần xuất lĩnh man hoang các tộc, xuôi nam xâm lấn Bắc Châu. Chỉ bất quá mỗi một lần, đều bị cha của hắn mang theo Bắc Lương thiết kỵ đánh trở về. Điện hạ, ngươi là Lý Bắc Hùng chi tử, Lý Lạc. Nghe được Long Dã đối Lý Lạc xưng hô, Mạn La Viêm trong nháy mắt đoán được Lý Lạc thân phận. Lớn mật, Long Dã mặt lộ vẻ hung quang, gương mặt không tốt chi sắc. Mạn La Viêm thế mà dám can đảm gọi thẳng bọn họ thái tử điện hạ tên. Lý Lạc mỉm cười, phất phất tay, biểu thị không thèm để ý. Giúp hắn đem dây xích tay giải khai. Lý Lạc mở miệng nói. Long Dã sững sờ, lập tức cũng không có nói thêm cái gì, tiến lên đem Mạn La Viêm vòng tay giải khai. Chờ Long Dã giải khai Mạn La Viêm vòng tay sau, Lý Lạc bấm tay một điểm. Một đạo linh lực lưu quang bắn vào Mạn La Viêm thể nội. Đem hắn bị Thác Bạt Vương phong ấn tu vi giải khai. Giải khai tu vi Mạn La Viêm, lập tức cảm ứng được Lý Lạc khí tức trên thân, nhịn không được kinh hãi nói. Bằng chừng ấy tuổi, liền có tu vi như thế. Cha ngươi, kém xa ngươi. Lý Lạc mỉm cười, nghiêm túc mà nhìn trước mắt vị này Mạn La Viêm. Đã từng cha của hắn đã nói với hắn. Nếu không phải thân là Bắc Lương Vương nguyên nhân, hắn rất có thể sẽ cùng Mạn La Viêm trở thành bằng hữu. Tuy nhiên Mạn La Viêm từng nhiều lần xuất quân xuôi nam xâm lấn. Nhưng hắn đánh vào Bắc Châu phụ cận thôn trang thành trì về sau, cực lực ước thúc thủ hạ, không thương tổn dân chúng trong thành, chỉ cướp đoạt vật tư. Man hoang dị tộc chỗ lấy lại không ngừng xuôi nam xâm lấn. Là bởi vì man hoang cằn cỗi, vật tư thiếu thốn, vừa đến mùa đông buông xuống, man hoang các tộc liền sẽ đồ ăn khan hiếm. Bởi vậy, bọn họ chỉ có xâm lấn Bắc Châu, cướp đoạt đủ nhiều vật tư, để các bộ tộc gắng gượng qua trời đông giá rét. Cũng chính là bởi vì Mạn La Viêm từng rất ít thương tới bách tính nguyên nhân, Lý Lạc này mới khiến Long Dã thả hắn. Không phải vậy, như Mạn La Viêm đã từng giống Thác Bạt hầu người như vậy, đầu của hắn hôm nay đã sớm rơi xuống đất. Ngươi dự định như thế nào chúng ta các bộ tộc bách tính? Lúc này, Mạn La Viêm nhìn lấy Lý Lạc, vẻ mặt thành thật dò hỏi. Lý Lạc mỉm cười, hồi đáp. Bây giờ man hoang, đã là ta đại hạ lãnh địa. Mà tại man hoang các bộ tộc bách tính, một cách tự nhiên thành ta đại hạ con dân. Ngươi nói, chúng ta đối con dân của mình, có thể như thế nào? Nghe thấy Lý Lạc hỏi lại, Mạn La Viêm cùng sau lưng vô số dân chúng, đều là sững sờ. Lập tức, Mạn La Viêm trầm mặc một lát, đột nhiên tiến lên, ngồi xổm ở Lý Lạc trước người. Mạn La Viêm một cử động kia, dẫn tới Trương Hàm bọn người sát ý đại thịnh. May mắn Lý Lạc kịp thời phất tay ngăn trở mọi người, cái này mới không có dẫn phát hiểu lầm. Chỉ thấy Mạn La Viêm ngồi xổm quỳ gối Lý Lạc trước người, nâng lên áo giáp phần dưới chiến quần, khẽ hôn một chút. Lý Lạc mỉm cười, biết đây là man hoang dị tộc, biểu thị thần phục tối cao lễ tiết. Chương 82, khắp trốn mừng vui. Lập tức, Mạn La Viêm tay phải ôm ngực, nhìn qua Lý Lạc, chân thành nói: "Ta Mạn La Viêm, nguyện ý thần phục đại hạ, trở thành một thành viên trong đó. Tham kiến thái tử điện hạ." Mạn La Viêm không phải thần phục với Lý Lạc, là bởi vì Lý Lạc chính là đại hạ thái tử, đại biểu cho đại hạ vương triều. Bây giờ, mặc cho hắn một câu, liền có thể chúa tể Thác Bạt thành bên trong, mấy chục vạn dị tộc bách tính sinh tử. Gặp Mạn La Viêm đi đầu thần phục về sau, sau lưng một đám dị tộc bách tính, cũng không do dự nữa, ào ào tay phải ôm ngực, một gối quỳ xuống, cùng kêu lên hô to: "Chúng ta nguyện ý trở thành đại hạ con dân. Tham kiến thái tử điện hạ." Lý Lạc trên mặt nở rộ ý cười, mở miệng nói: "Tốt, ta Lý Lạc, lấy đại hạ thái tử thân phận hướng các ngươi cam đoan, các bộ tộc bách tính, đại hạ sẽ đem bọn ngươi an bài thỏa đáng. Từ giờ trở đi, thân phận của các ngươi không còn là man hoang dị tộc, mà là ta đại hạ con dân." "Tạ thái tử điện hạ." Mạn La Viêm dẫn theo một đám dị tộc bách tính, bái tạ đứng dậy. "Mạn La Viêm, ngươi theo ta về hoàng đô, gặp mặt phụ hoàng ta." Lý Lạc mở miệng nói. "Đúng, thái tử điện hạ." Mạn La Viêm khẽ gật đầu. Sau đó Lý Lạc lại nhìn về phía Long Dã, dặn dò: "Long thúc, muốn đến tin tức đã chuyển đến hoàng đô, lão cha cần phải rất nhanh liền sẽ phái người tới tiếp quản man hoang, các ngươi tạm thời ở chỗ này đóng giữ, duy trì trật tự, chờ La Nghệ cùng Cao Thuận xuất lĩnh đại quân đến, ta liền muốn rời khỏi, về một chuyến Bắc Lương thành. Bây giờ ta cùng lão cha định cư hoàng cung, thuận tiện đem mẹ ta mộ phần rời đến hoàng đô đi." Lý Lạc mở miệng nói: "Điện hạ yên tâm rời đi chính là, nơi này giao cho ta chờ là được rồi." Lý Lạc nhẹ gật đầu. Sau đó không lâu, La Nghệ, Cao Thuận xuất lĩnh hãm trận doanh cùng đại hán thiết quân đuổi tới. Lý Lạc cùng mọi người mang theo đại quân trùng trùng điệp điệp rời đi, trở về đồng bằng giáp giới Bắc Quan thành. Đại hạ hoàng cung bên trong, biết được Thác Bạt vương triều bị diệt, man hoang cương vực đã trở thành đại hạ cương thổ về sau, Lý Bắc Hùng mặt rồng cực kỳ vui mừng, quần thần hoan hỉ. "Ha ha ha, không hổ là trẫm con trai ngoan." Lý Bắc Hùng nghe được thám tử báo cáo về sau, cả người cười đến không ngậm miệng được. "Chúc mừng bệ hạ." Quần thần hành lễ, dâng lên chúc mừng. "Tốt, người tới, đem tin tức này chiếu cáo thiên hạ." "Đúng, bệ hạ." Rất nhanh, toàn bộ đại hạ các châu đều nhận được Thác Bạt vương triều đại bại, man hoang đã trở thành bọn họ đại hạ cương thổ tin tức. Tin tức này, như là như vòi rồng, tại đại hạ vương triều nhấc lên triều dâng. Vô số đại hạ con dân, bôn tẩu bẩm báo, khắp trốn mừng vui. "Ha ha ha, quá tốt rồi, quá tốt rồi. Không hổ là ta đại hạ thiết kỵ." "Đúng vậy a, không nghĩ tới lão già ta còn có thể lúc còn sống, nhìn đến man hoang bị chúng ta thu phục, bệ hạ thật là thánh quân đây này." "Ha ha ha, các người nhưng không biết, ta nghe người khác nói, chúng ta thái tử điện hạ, lấy 10 vạn đại quân, thì diệt man hoang dị tộc 100 vạn đại quân." "T, thái tử điện hạ, thật đúng là thần nhân nha." "Chậc chậc chậc, các người nhưng không biết, trận chiến kia, thái tử điện hạ xuất lĩnh 10 vạn đại quân, cùng dị tộc 100 vạn đại quân, giết đến trời đất mù mịt, máu nhuộm thương khung. Nghe nói chỉ là đại quân dị tộc huyết thì chảy thành một đầu huyết hà." "T, thái tử điện hạ mạnh như vậy, ngươi tự mình đến chiến trường đi qua rồi." "Ây, ta cũng là nghe người khác nói, có điều không muốn để ý, dù sao từ nay về sau man hoang chính là ta đại hạ cương vực." "Phi, cái gì man hoang, đó là ta đại hạ man châu." "À đúng đúng đúng, nhìn ta cái miệng này." "A ha ha ha." Đại hạ vương triều cảnh nội, đầu đường hẻm nhỏ, không không đang bàn luận man hoang bị đại hạ chỗ chinh phục. Mà Lý Lạc cùng dị tộc 100 vạn đại quân trận chiến kia, cũng không biết bị người nào chỗ để lộ ra tới. Bất quá, đồng bằng trận chiến kia, cụ thể chi tiết không bị thế nhân biết. Giống như có người tận lực xóa đi đồng dạng. Bây giờ, thế nhân chỉ biết là Lý Lạc lấy 10 vạn đại quân, diệt dị tộc 100 vạn đại quân cái này một chuyện. Diệt 100 vạn đại quân, chinh phục Thác Bạt vương triều. Như thế hành động vĩ đại, khiến Lý Lạc tại đại hạ cảnh nội danh vọng, thậm chí lấn át Lý Bắc Hùng. Mà Cao Thuận, La Nghệ cùng Hắc Bạch Vô Thường những người này tên, cũng bị người cố ý để lộ ra đến, bị đại hạ cảnh nội bách tính chỗ biết rõ. Các châu quận thành bên trong, tại một chỗ mờ tối nơi bí ẩn, mấy tên tuổi trẻ bách tính cởi áo vải, thay đổi ảnh mật vệ sở thuộc tinh xảo áo giáp, lập tức ẩn nặc trong bóng tối, biến mất không thấy gì nữa. Rất hiển nhiên, các châu trong thành lấy được tin tức, đều là từ ảnh mật vệ gây nên. Bọn họ căn cứ Trương Hàm chỉ thị, đem Lý Lạc xuất lĩnh đại quân cùng dị tộc trăm vạn đại quân chàng chiến dịch này tán phát ra ngoài. Vì chính là đề cao Lý Lạc tại bách tính trong suy nghĩ địa vị. Mà đại chiến bên trong rất nhiều chi tiết đều bị bọn họ xóa đi, phòng ngừa còn lại vương triều thám tử biết được giống mông điểm dạng này siêu việt quy khư cảnh cường giả tồn tại. Ngoại trừ lan truyền tin tức ảnh mật vệ, ngoại trừ tại rút về Bắc Quan Thành thời điểm, Trương Hàm đem tất cả ảnh mật vệ phân biệt điều động đến Tây Châu, Đông Châu. Bởi vì cái này hai châu giáp giới lấy Nam Vân Vương Triều cùng Thần Vũ Vương Triều, địch nhân thám tử càng hơn nhiều. Bởi vậy, ảnh mật vệ tại lan truyền hết tin tức về sau, liền trong bóng tối phân biệt hội tụ cái này hai đại châu, trong bóng tối trừ đi số lớn nước khác thám tử. Lúc này, Bắc Quan Thành bên ngoài, Lý Lạc mang theo đại quân, về tới mai táng mấy chục vạn bách tính nghĩa địa. Lý Lạc đem Thác Bạt Hầu cùng Thác Bạt Vương hai đầu người sọ, bày ở trước mặt. Lập tức, xuất ra một bầu rượu ngã trên mặt đất. Mọi người có thể nghỉ ngơi. Thác Bạt Vương Triều đã bị chúng ta đại hạ tiêu diệt, nợ máu của các ngươi đã báo. Lý Lạc lớn tiếng nói. Lý Lạc vừa dứt lời, một trận cuồng phong thổi qua, phát ra ô ô tiếng vang. Dường như cái này mấy chục vạn bách tính vong hồn, đáp lại Lý Lạc đồng dạng. Ai? Theo Lý Lạc đến đây Mạn La Viêm, nhìn trên mặt đất Thác Bạt Vương đầu lâu, trong lúc nhất thời thổn thức không thôi. Trước đây không lâu hắn còn khuyên chính mình thần phục với hắn, tấn công đại hạ tới. Không nghĩ tới hôm nay gặp nhau, hai người lại là âm dương lưỡng cách. Mạn La Viêm nhìn qua cái này mấy chục vạn ngôi mộ, lập tức tiến lên một bước, thật sâu cúc phía trên khom người. Trước mắt những thứ này, đều là bọn họ các bộ tộc nhân tạo nghiệt. Đi thôi, về Bắc Lương Thành. Lý Lạc nhìn một lần cuối cùng, lập tức quay người khởi công, rời đi nơi đây. Mọi người ào ào theo sát mà lên. Mấy chục vạn đại quân theo Lý Lạc, tiến về Bắc Lương Thành. Chương 83, lão nô đến bây giờ còn độc thân. Rất nhanh, Lý Lạc liền xuất lĩnh lấy đại quân, đi tới Bắc Lương Thành bên ngoài. Nhìn qua quen thuộc Bắc Lương Thành môn. Lý Lạc trong lúc nhất thời bùi ngùi mãi thôi, có loại cảm giác về nhà. Dù sao, nơi này là hắn sinh sống vài chục năm địa phương. Trên tường thành thủ vệ, trông thấy trong đại quân, cầm đầu Lý Lạc về sau, đầu tiên là sững sờ, sau đó kích động không thôi. Nhanh, nhanh mở ra cửa thành. Là Thái tử Điện Hạ về đến rồi. Lý Lạc về Bắc Lương Thành lần này tin tức, trong nháy mắt chuyển khắp Bắc Lương thành phố lớn ngõ nhỏ. Nhận được tin tức sau Bắc Lương thành bách tính, lập tức bừng lên, tụ tập ở cửa thành chỗ. Thành cửa mở ra, chỉ thấy bên trong thành, người đông tấp nập, chiêng trống tiếng động vang trời, cờ đỏ phấp phới, vô số dân chúng đường hẻm hoan nghênh Lý Lạc trở về. Thái tử Điện Hạ, Thái tử Điện Hạ, dân chúng cùng kêu lên hô to, kích động không thôi. Lý Lạc xuất quân chinh phục man hoang một chuyện là sớm nhất chuyển khắp Bắc Lương Thành. Lý Lạc xuất lĩnh lấy đại quân theo người đông tấp nập bên trong đi qua, liên tục gật đầu ra hiệu. Lập tức tại mọi người chen chúc dưới, về tới hắn quen thuộc nhất Bắc Lương Vương Phủ bên trong. Bây giờ Bắc Lương Vương Phủ, tại Bắc Lương Thành bên trong, có đặc thù ý nghĩa. Bởi vì, nơi này là bọn họ đại hạ Vương Triều, đương kim Thánh Thượng đã từng chỗ ở. Vừa đến Vương Phủ cửa, Lý Lạc liền trông thấy một tên hơn 50 tuổi nam tử. Mang theo một đám thị nữ cùng thị vệ, xin đợi lấy hắn trở về. Điện hạ ngài có thể rốt cục bỏ về được nhìn lão nô. Trông thấy Lý Lạc, tên nam tử này vui đến phát khóc, vội vàng đi lên phía trước, hành lễ quỳ xuống. Nam tử này là hắn Bắc Lương Vương phủ quản gia, Quý Minh. Quý bá, không cần đa lễ. Lý Lạc liền vội vàng đem hắn đỡ dậy. Các ngươi còn không mau một chút bái kiến thái tử điện hạ. Quý Minh sau khi đứng dậy, đối với sau lưng một đám thị nữ cùng hộ vệ. Nghiêm nghị uống tố nói, lấy lại tinh thần thị nữ cùng bọn hộ vệ, cái này mới kinh hoàng hướng Lý Lạc hành lễ. Lý Lạc khoát tay áo, miễn lễ, tất cả mọi người là người quen cũ, không cần phải khách khí. Lập tức, Lý Lạc liền đi vào Bắc Lương Vương phủ bên trong. Một đám hạ nhân theo sát phía sau. Điện hạ, ngài trở về đây là muốn ở bao lâu a? Bệ hạ đâu? Bệ hạ khi nào trở về? Cùng ở một bên quý quản gia, nhịn không được hỏi. Lý Lạc cười cười, nhìn lấy quý quản gia cùng một đám thị nữ cùng hộ vệ nói. Lão cha bây giờ thân là chúng ta đại hạ chi chủ, sau này chỉ sợ khó có thể trở về. Ta lần này trở về, một là đem mẹ ta mộ phần, rời vào hoàng lăng. Tiếp theo là đem bọn ngươi tiếp vào trong cung đi. Nghe được Lý Lạc muốn đem bọn hắn tiếp vào cung, một đám thị nữ cùng hộ vệ nhất thời cao hứng không thôi. Mà quý quản gia cũng đầy mặt cao hứng. Xem ra bệ hạ cùng thái tử điện hạ, không có quên bọn họ. Bất quá, quý quản gia tựa hồ nghĩ tới điều gì, sắc mặt khó coi, thần sắc khó xử hướng Lý Lạc hỏi. Cái kia, điện hạ, nghe nói trong cung phục thị bệ hạ, đều là chút thái giám. Lão nô sẽ không phải cũng muốn. Nói, quý quản gia tại chính mình tiểu đệ vị trí, lấy tay khoa tay một chút cắt chém động tác. Nghe vậy, Lý Lạc nhất thời biểu lộ cứng đờ, khóe miệng hơi hơi run rẩy nói. Ây, đừng người thật giống như muốn. Bất quá quý bá hẳn là không cần. Đi, yên tâm, lão cha là sẽ không để cho ngươi đi cái kia. Nghe vậy, quý quản gia lúc này mới đại thở dài một hơi. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Lão nô đến bây giờ còn độc thân. Nghe nói như thế, chung quanh thị nữ cùng hộ vệ, đều là nín cười ý. Lý Lạc cũng không nhịn được nhịn không được cười lên. Bất quá vừa nghĩ tới quý quản gia đến bây giờ chưa lập gia đình, xem ra cần phải để cha của mình, cho hắn ban hôn mới được. Lý Lạc trong lòng hạ quyết tâm, liền trong phủ ở lại. Hôm sau trời vừa sáng, Lý Lạc liền dẫn mọi người, đi vào bọn họ vương phủ phía sau núi phía trên. Phía sau núi bên trong, một cái tu kiến đến phá lệ hoa lệ phần mộ, hiện ra tại trước mắt mọi người. Trên bia mộ, tuyên khắc lấy ái thê vân y chi mộ mấy chữ, còn lại thì cái gì cũng không có. Lý Lạc chỉ biết là, mẹ hắn gọi vân y. Mẹ, Hải Nhi đắc tội. Lý Lạc đứng tại trước mộ phần, xá một cái. Lập tức cũng không nói nhảm, làm cho người mở ra phần mộ, đem nàng hài cốt rời đi. Tại Lý Lạc ra hiệu dưới, mấy tên hộ vệ lập tức tiến lên mở đào. Ai? Năm đó, phu nhân sinh hạ điện hạ về sau, liền buông tay nhân gian, chỉ để lại bệ hạ một người, mà bệ hạ tự theo phu nhân sau khi đi, liền một mực chưa lập gia đình. Lúc này, quý quản gia nhịn không được cảm khái nói. Nghe vậy, Lý Lạc khẽ gật đầu, những năm này thật sự là khổ cha của hắn. Trước đó Ly Dương bốn đại vương gia, trừ hắn lão cha bên ngoài, cái nào không phải thê thiếp thành đàn, thì cha của hắn lẻ loi một mình. Mùa đông liền cái làm ấm giường người đều không có. Điện hạ, lúc này, mấy tên hộ vệ đào được quan tài, Lý Lạc lấy lại tinh thần. Hộ vệ đem quan tài khiêng ra. Mở ra đi. Lý Lạc hít sâu một hơi, mệnh lệnh mấy người mở ra. Lập tức, hộ vệ đem quan tài mở ra. Thế mà, quan tài bên trong một màn, sợ ngây người mọi người ở đây. Bởi vì quan tài bên trong, lại là trống không. Làm sao có thể? Năm đó, ta thế nhưng là, tận mắt lấy bệ hạ đem phu nhân đưa vào quan tài bên trong. Cái này sao có thể là trống không? Nhìn thấy một màn này, quý quản gia cũng không bình tĩnh. Lý Lạc nhìn lấy rỗng tuếch quan tài, ánh mắt lóe lên vẻ khác lạ. Tâm lý gọi thẳng khá lắm. Mẹ hắn khẳng định không chết. Khó trách những năm này chỉ cần hắn hỏi liên quan tới mẹ nó hết thảy, cha của hắn thì né tránh. Hắn sớm cảm thấy là lạ. Nhìn lấy rỗng tuếch quan tài, Lý Lạc dám khẳng định mẹ hắn tuyệt đối còn sống. Cũng khó trách cha của hắn những năm này không có cưới bất kỳ thê thiếp. Chỉ sợ là sợ mẹ hắn, không dám đi. Thua thiệt hắn mới vừa rồi còn đau lòng cha mình tới. Tốt ngươi cái lão cha. Ngay cả ta đều gạt. Lý Lạc trầm ngâm một tiếng, lập tức đứng lên nói. Cái ngôi mộ này đẩy đi. Quý bá, lập tức chuẩn bị một chút, chúng ta về Hoàng Đô. Nói xong, Lý Lạc cũng không quay đầu lại rời đi, chỉ để lại ngu ngơ mọi người. Quý quản gia, cái này, thị vệ nhất thời cũng không biết như thế nào cho phải, nhìn về phía quý quản gia. Quý quản gia lúc này cũng là gương mặt mộng bức. Quan tài thế nào lại là trống không? Hắn năm đó rõ ràng trông thấy phu nhân nằm ở trong đó, lập tức liền được hạ táng nơi đây. Đều nhìn ta làm gì, điện hạ để cho các ngươi đẩy thì đẩy thôi. Quý quản gia lấy lại tinh thần, tức giận trở về một tiếng, vội vàng đuổi kịp Lý Lạc. Chương 84, đặc sứ Vương Tĩnh, Nam Vân Vương Triều. Trong ngự thư phòng, Ngụy Quân biết được đại hạ không chỉ có nhiều tôn quy khư cảnh cường giả, thậm chí còn chiếm lĩnh man hoang sau. Cả người cũng không tốt, mặt mũi tràn đầy vẻ sầu lo. Phụ hoàng, tăng thêm trước đó cái kia am hiểu huyễn thuật quy khư cảnh cường giả, bây giờ lại toát ra là Nghệ, Hắc Vô Thường, Bạch Vô Thường mấy người kia. Đại hạ đã biết quy khư cảnh cường giả, liền có bốn tôn nhiều. Bây giờ man hoang bị diệt, đủ để có thể thấy được đại hạ dã tâm. Phụ hoàng, phải làm sao mới ổn đây? Hoàng cô bây giờ đang bế quan bên trong, một lát cũng không về được. Lấy hoàng cô loại kia tu vi, vừa bế quan chính là 3 năm 5 năm, chờ hoàng cô xuất quan, sợ là chúng ta Nam Vân. Ngụy Quân tâm phiền ý loạn đi qua đi lại. Sợ đại hạ cái kế tiếp xuất binh, cũng là bọn họ Nam Vân Vương Triều. Một bên Ngụy Thiên Quân cũng gương mặt vẻ âm trầm. Lập tức trầm ngâm nói, ngươi hoàng cô môn hạ đệ tử, đã thu đến chúng ta gửi thư, muốn đến ngươi hoàng cô sau khi xuất quan, liền sẽ lập tức chạy về. Ngươi hoàng cô tại chúng ta truyền tin trước đó, liền đã bế quan, yên tâm, ngươi hoàng cô khoảng cách xuất quan, cần phải không bao lâu. Mà lại đại hạ vương triều vừa chinh phục man hoang, cần tiêu hóa khổng lồ như thế cương vực, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không đối với ta Nam Vân động thủ, trong khoảng thời gian này, đủ để đợi đến ngươi hoàng cô trở về. Nghe được Ngụy Thiên Quân phân tích về sau, Ngụy Quân khẽ gật đầu, tâm lý lo nghĩ lúc này mới có chỗ làm dịu. Đúng rồi phụ hoàng, vừa nhận được tin tức, liệt diễm hoàng triều đặc sứ, đã đến, bây giờ ngay tại Thần Vũ Vương triều bên trong, cái kế tiếp chỉ sợ sẽ là Đại Hạ hoặc là chúng ta Nam Vân. Đặc sứ một khi đến ta Nam Vân, chúng ta phải chăng muốn lập xuống thiên đạo lời thề? Một khi lập xuống thiên đạo lời thề, ta Nam Vân liền vĩnh viễn thuộc về Liệt Diễm Hoàng triều nước phụ thuộc, dù là về sau chúng ta tấn thăng thành Hoàng triều, cũng chỉ có thể nghe lệnh của Liệt Diễm Hoàng triều. Ngụy Quân nhớ ra cái gì đó, nhìn lấy Ngụy Thiên Quân, dò hỏi. Nghe vậy, Ngụy Thiên Quân khe khẽ thở dài, chậm rãi nói. Lập xuống thiên đạo lời thề đi. Tự theo thiên địa linh lực dư giả về sau, Liệt Diễm Hoàng triều liền cường ngạnh để các đại vương triều lập xuống thiên đạo lời thề. Từ khi lập xuống thiên đạo lời thề về sau, Liệt Diễm Hoàng triều liền không lại chèn ép những cái kia vương triều, thậm chí đối có tiềm lực vương triều, đưa cho đại lượng tu hành tư nguyên, trợ rất nhiều lão quái ào ào đột phá. Nghe nói cường đại nhất mấy cái kia vương triều, bây giờ đã có thái sơ cảnh, thậm chí là vô thủy cảnh cường giả khủng bố tọa chấn. Những cái kia vương triều lập xuống thiên đạo lời thề về sau, biến đến không cố kỵ gì, liên tục đối chung quanh vương triều phát động chiến tranh, lớn mạnh bản thân. Mà Liệt Diễm Hoàng triều cũng có ý tưởng để có tiềm lực vương triều tấn thăng thành hoàng triều, như thế như vậy, Liệt Diễm Hoàng triều dưới trướng liền có thể có bao nhiêu cái hoàng triều hiệu lực, từ đó có tấn thăng đế triều nội tình. Tuy nhiên chúng ta Nam Vân lập xuống thiên đạo lời thề, không chiếm được Liệt Diễm Hoàng triều bất luận cái gì che chở, nhưng cũng không đến mức lập tức vong triều. Nghe nói bị Liệt Diễm Hoàng triều coi trọng nhất Kiếm Vương triều, cũng bởi vì không nguyện ý lập xuống thiên đạo lời thề, ngày thứ hai liền bị Liệt Diễm Hoàng triều tiêu diệt, Kiếm Vương hướng cương vực, bị bây giờ chín đêm vương triều chỗ chiếm cứ. Nghe xong Ngụy Thiên Quân mà nói về sau, Ngụy Quân chỉ có thể bất đắc dĩ khẽ gật đầu. Tuy nhiên bọn họ cùng Thái Linh Tông có chỗ ngọn nguồn, nhưng Liệt Diễm Hoàng triều càng không khả năng cho bọn hắn Nam Vân có bất kỳ đặc quyền. Nếu không, thế nhân sẽ nghĩ lầm Liệt Diễm Hoàng triều tại kiêng kỵ Thái Linh Tông. Hừ, hy vọng đại hạ đối mặt Liệt Diễm Hoàng triều đặc sứ, còn có thể như thế kiên cường. Ngụy Quân mười phần biệt khuất lạnh hừ một tiếng, tâm lý cực kỳ khó chịu. Tuy nhiên hắn cũng minh bạch, lấy đại hạ vương triều khôn khéo, khẳng định sẽ không chút do dự lập xuống thiên đạo lời thề. Nhưng hắn hay là hy vọng đại hạ vương triều không biết điều. Dạng này liền có thể để Liệt Diễm Hoàng triều một lần hành động diệt nó. Đương nhiên, Ngụy Quân biết rõ, đây chỉ là chính mình ấu trĩ tưởng tượng mà thôi. Thần Vũ Vương triều trong hoàng cung, trong ngự hoa viên, Thần Vũ Vương triều đương kim quân chủ, Sở Hạo Ca, một thân long bào, ngồi ở một bên. Thân là nhất triều chi chủ hắn, lúc này lại không dám nhiều lời. Tại Sở Hạo Ca bên cạnh, ngồi đấy một vị mặc hoàng bào lão giả. Vị lão giả này, toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ cường đại khí tức, căn bản cũng không phải là bên cạnh Sở Hạo Ca có khả năng so. Vị lão giả này, chính là Thần Vũ Vương triều ẩn tàng đã lâu quy khư cảnh lão tổ, Sở Minh. Bất quá, dù là thân là Thần Vũ Vương triều quy khư cảnh lão tổ, giờ phút này cũng là một mặt vẻ cung kính. Bởi vì tại hai người bọn họ trước mặt, ngồi đấy một tên trung niên nam tử. Cái này tên trung niên nam tử, liền là đến từ Liệt Diễm Hoàng triều đặc sứ, Vương Tĩnh. Vương đặc sứ, mời, đây là ta Thần Vũ Vương triều chân tàng nhiều năm linh tử. Sở Minh khiến thị nữ bưng tới một bầu rượu, cho Vương Tĩnh rót, trên mặt lộ ra nịnh nọt chi sắc. Vương Tĩnh bưng lên linh tử uống một ngụm, mỉm cười, mở miệng nói. Không tệ. Bây giờ tử cũng uống, các ngươi tranh thủ thời gian lập xuống thiên đạo lời thế đi, bản đặc sứ chờ một chút còn muốn đi Nam Vân một chuyến, sau đó liền đi đại hạ. Ây, tốt tốt tốt, Hạo ca, lập xuống thiên đạo lời thế đi. Sở Minh sắc mặt cứng đờ, lập tức mất tự nhiên cười một tiếng. Nhìn về phía bên người Sở Hạo ca, trong mắt lấp lóe một vệt vẻ bất đắc dĩ. Sở Hạo ca khẽ gật đầu. Tại chỗ lập xuống Thần Vũ Vương triều, vĩnh viễn hiệu trung Liệt Diễm Hoàng triều thiên đạo lời thề. Gặp Thần Vũ Vương triều lập xuống thiên đạo lời thề, Vương Tĩnh liền đứng dậy, mở miệng nói. Rất tốt. Từ đó lập xuống thiên đạo lời thề về sau, các ngươi Thần Vũ Vương triều sau này vô luận sinh ra bao nhiêu quy khư cảnh cường giả, ta Liệt Diễm Hoàng triều cũng sẽ không quản. Thậm chí các ngươi sinh ra đủ nhiều cường giả, còn sẽ nhận được ta Liệt Diễm Hoàng triều ban thưởng đại lượng tu hành tư nguyên. Là đa tạ Vương đặc sứ. Sở Minh cùng Sở Hạo ca tập thể đứng dậy, chắp tay nói. Vương Tĩnh khẽ gật đầu, đã như vậy, cái kia bản đặc sứ liền đi trước. Vương Tĩnh vừa muốn rời đi Thần Vũ Vương triều, chạy tới Nam Vân Vương triều lúc, Sở Minh lại đột nhiên gọi lại Vương Tĩnh. Đặc sứ xin dừng bước. Vương Tĩnh quay người nhìn lấy hai người, trầm giọng nói, còn có chuyện gì? Sở Minh trở tay sờ mó, theo trên tay trong nạp giới, xuất ra một gốc lưu động thần vận linh dược. Đặc sứ, đây là lão phu trước đây thật lâu, sông sáo ma thú sơn mạch lúc, ngẫu nhiên lấy được kéo dài tuổi thọ thảo, có thể kéo dài tuổi thọ 10 năm thọ mệnh, còn mời Vương đặc sứ vui vẻ nhận. Nghe thấy là kéo dài tuổi thọ thảo, Vương Tĩnh ánh mắt sáng lên, sau đó trầm giọng nói. nói đi, các ngươi có chuyện gì? Nghe vậy, Sở Minh trong mắt lóe lên một tia che lấp chi sắc, lập tức cười nói. Vương đặc sứ, đại hạ vương triều dã tâm bừng bừng, ta Thần Vũ vương triều bây giờ cảm thấy bất an, lão phu muốn mời vương đặc sứ. Oanh! Sở Minh lời còn chưa dứt, liền bị Vương Tĩnh trên thân bạo phát đi ra khủng bố uy thế đẩy lui. Hừ! Đại hạ vương triều bản đặc sứ cũng nghe nói. Tuy nhiên đại hạ vừa thành lập, nhưng hắn đã có nhiều tôn quy khư cảnh cường giả. Hắn tiềm lực, xa không phải các ngươi Thần Vũ vương triều có thể so sánh. Các ngươi Thần Vũ vương triều, tự giải quyết cho tốt. Nói xong, Vương Tĩnh vung tay rời đi Thần Vũ vương triều hoàng cung. Vương đặc sứ. Sở Minh muốn giữ lại, nhưng người đã không thấy bóng dáng. Ai? Sở Minh gặp Vương Tĩnh không lĩnh tình, lập tức nhịn không được thở dài lên. Lão tổ, hiện tại như thế nào cho phải? Đại hạ thần triều bây giờ cường đại như thế, ta Thần Vũ nguy rồi. Một bên Sở Hạo ca nhịn không được lo lắng nói. Hừ, yên tâm, mặc dù không có biện pháp hối lộ đặc sứ, nhưng cũng không có nghĩa là chúng ta Thần Vũ thì mặc người chém giết. Ta ra ngoài một đoạn thời gian, ta không có ở đây trong khoảng thời gian này, ngàn vạn không thể cùng đại hạ phát sinh bất luận cái gì ma sát. Sở Minh trịnh trọng dặn dò. Ừm. Sở Hạo ca nhẹ gật đầu. Lập tức, Sở Minh thân hình biến mất tại nguyên chỗ. Rời đi hoàng cung Vương Tĩnh, vẻ mặt khinh thường chi sắc. Tuy nhiên hắn thân là đặc sứ, hoàn toàn chính xác có thể sử dụng đặc quyền. Cho một số hắn thấy ngứa mắt tiểu vương triều chơi ngáng chân, khiến cho tại liệt diễm hoàng triều trong đại quân hủy diệt. Nhưng đại hạ vương triều tiềm lực tại phía xa Thần Vũ vương triều phía trên. Nếu như đại hạ vương triều sau này sinh ra càng nhiều cường giả, thế tất sẽ khiến trong triều chú ý. Đến lúc đó, hoàng triều phong thưởng tu hành tư nguyên, thân là người dẫn đường hắn, tự nhiên cũng có thể từ đó thu lợi. Hắn làm thế nào có thể vì chỉ là một gốc kéo dài tuổi thọ thảo, mà bỏ lỡ tương lai đại lượng tu hành tư nguyên đâu? Huống hồ, đại hạ vương triều bây giờ nắm giữ nhiều tôn quy khư cảnh cường giả tọa chấn, hắn nội tình tất nhiên không phải Thần Vũ vương triều có khả năng so. Chờ hắn đến đại hạ vương triều thời điểm, đại hạ quân chủ hiếu kính hắn đồ vật, cũng không so một gốc kéo dài tuổi thọ thảo muốn tốt. Nghĩ tới đây, Vương Tĩnh không khỏi mong đợi, động trước thân tiến đến Nam Vân. Chương 85, không dám nhớ lại chuyện cũ. Đại hạ hoàng đô, Lý Lạc xuất lĩnh đại quân, mang theo Bắc Lương vương phủ một đám thị nữ cùng hộ vệ, về tới hoàng đô. Trong hoàng cung, Lý Lạc vừa về đến, thì ngựa không dừng vó đi tìm cha của hắn, hỏi cho rõ, mẹ hắn đến cùng chết hay không? Trong ngự thư phòng, ngay tại phê duyệt tấu chương Lý Bắc Hùng, biết được chính mình Hảo Đại Nhi trở về, cao hứng lập tức để xuống tấu chương. Đang lúc hắn dự định trước vấn an Lý Lạc lúc, Lý Lạc lại thở phì phò đi vào ngự thư phòng, ngoài cửa đóng giữ thị vệ cùng thị nữ, liền vội vàng hành lễ. Lão cha! Con a, ngươi trở về á? Cha ta đang muốn đi xem ngươi tới. Lý Bắc Hùng nhìn thấy Lý Lạc, tràn đầy mặt mũi tràn đầy mỉm cười. Chỉ bất quá lúc này Lý Lạc lại là gương mặt vẻ âm trầm. Các ngươi lui xuống trước đi đi, ta có việc cùng bệ hạ thương lượng. Lý Lạc đối với chung quanh thị nữ cùng thái giám mở miệng nói. Mọi người nhìn về phía Lý Bắc Hùng. Lúc này Lý Bắc Hùng cũng phát hiện hắn Hảo Đại Nhi sắc mặt, lúc này sững sờ. Đối tại con của mình, Lý Bắc Hùng lại biết rõ rành rành. Mỗi khi Lý Lạc lần này biểu lộ lúc, đại biểu cho hắn tức giận. Sau đó Lý Bắc Hùng vung tay lên, đối với chúng nhân nói. Các ngươi đi xuống trước đi. Đúng, bệ hạ. Trong ngự thư phòng một đám thị nữ cùng thái giám, ào ào hành lễ lui ra. Tự giác đóng lại ngự cửa lớn của thư phòng. Lý Lạc gặp trong phòng chỉ còn hắn cùng lão cha, sau đó đặt mông ngồi trên ghế, bưng lên một chén nước trà mãnh liệt uống hai ngụm. Phát hiện không hợp lý Lý Bắc Hùng, lúc này đâu còn có một bộ quân vương dáng vẻ, đi vào Lý Lạc bên cạnh chê cười nói. Con a, chuyện gì nhắm chúng ngươi không cao hứng a? Có phải hay không ai khi dễ ngươi rồi? Cha giúp ngươi lột ra hắn. Lý Bắc Hùng giả bộ gương mặt sắc mặt giận dữ. Lý Lạc phất phất tay, nhìn lấy lúc trước vẫn là nét mặt đầy vẻ giận dữ. Lập tức liền thay đổi cười đùa tí từng lão cha, nghiêm túc mở miệng nói. Lão cha, ta lần này chinh phục man hoang các tộc, trở về thời điểm, tiện đường trở về một chuyến Bắc Lương vương phủ. Nghe vậy, Lý Bắc Hùng sững sờ, lập tức hỏi. Ngươi về Bắc Lương vương phủ làm gì? Lý Lạc ánh mắt thăm thẳm, nhìn đến Lý Bắc Hùng một thân không được tự nhiên. Lập tức nhàn nhạt mở miệng tiếp tục nói. Ta về Bắc Lương vương phủ, một là tiếp trong phủ quý bá cùng trong phủ thị nữ hộ vệ tiến cung. A ha ha. Thì ra là thế, lão cha ta cũng đang định gần nhất phái người đem bọn hắn nhận lấy, đã chuyện này ngươi đã thay lão cha làm, cái kia lão cha cũng thì không cần quan tâm. Lý Bắc Hùng chê cười nói. Lý Lạc nhìn lấy cha mình, tiếp tục nói. Thứ hai, chính là định đem mẫu thân mộ phần rời đến Hoàng Đô, vì đó tu kiến Hoàng Lăng. Nói xong, Lý Lạc liền nâng chung trà lên nước, bắt chéo hai chân, nhìn lấy Lý Bắc Hùng. Nghe vậy, Lý Bắc Hùng thân thể run lên. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, lập tức đổi lại một bộ nghiêm túc trầm trọng biểu lộ, bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Ai? Vốn là cho là ta có thể giấu giếm ngươi cả đời, không nghĩ tới ngươi cuối cùng vẫn phát hiện. Lão cha, nói nghe một chút, mẹ ta đến tột cùng sống hay chết? Nếu là còn sống, nàng hiện tại lại ở đâu? Vì sao vài chục năm đều không trở lại nhìn ta? Còn có, ngươi vì sao muốn lừa gạt mẫu thân của ta đã chết? Còn cho nàng lập xuống mộ phần? Đối mặt Lý Lạc liên tiếp phiên hỏi thăm. Lý Bắc Hùng biến đến có chút không tự nhiên lại, xoa xoa đôi bàn tay, suy nghĩ một chút, sau đó ngồi tại Lý Lạc bên cạnh, dự định đem hết thảy bảo hắn biết. Con A, ngươi nghe cha theo ngươi ngụy biện. A Phi, giải thích. Đối mặt Lý Lạc cái kia sâu kín ánh mắt, Lý Bắc Hùng hiển nhiên có chút lực lượng không đủ, trong lúc nhất thời nói sai miệng. Ha ha, thật sao? Nói một chút, hài nhi nghe ngươi ngụy biện. Lý Lạc mở miệng yếu ớt nói. Nghe vậy, Lý Bắc Hùng cười khổ một tiếng, lập tức nhìn lấy Lý Lạc nói. Ngươi, tức giận bộ dạng theo ngươi mẹ thật giống. Năm đó cha theo Tần Nhạc cái kia lão cẩu đánh thiên hạ thời điểm, thì gặp mẹ ngươi. Lý Bắc Hùng nhấc lên phủ bụi đã lâu nhớ lại, đem năm đó phát sinh qua sự tình, từng cái giảng cho Lý Lạc nghe. Nguyên lai, năm đó Lý Bắc Hùng theo Tần Nhạc đánh thiên hạ, Tần Nhạc sắp chiếm lấy thiên hạ, thành lập Ly Dương Vương triều thời điểm. Lý Bắc Hùng xuất quân tọa trấn tiền tuyến đánh hạ thành trì. Mà tại một ngày nào đó, hắn tại trong thành trong lúc vô tình gặp phải một nữ tử, ngay tại bị kẻ xấu xâm hại. Sau đó làm người chính trực hắn, liền muốn xuất thủ cứu giúp. Chỉ là để Lý Bắc Hùng không nghĩ tới chính là, hắn còn không có xuất thủ, nữ tử kia trên thân liền tuôn ra huyết sắc khí tức khủng bố. Trong nháy mắt đem muốn xâm phạm nàng mấy tên kẻ xấu, tại chỗ xé rách. Bất thình lình một màn, tại chỗ dọa Lý Bắc Hùng kêu to một tiếng. Đồng thời, trên người nữ tử chỗ phát ra khí tức, trong nháy mắt lệnh hắn không thể động đậy. Mà Lý Bắc Hùng cũng rất nhanh phát hiện, cái này khủng bố nữ tử là lạ, tựa như là tẩu hỏa nhập ma đồng dạng. Chỉ là không đợi hắn lấy lại tinh thần, nữ tử liền hướng hắn đánh tới, trực tiếp đem hắn bắt đi. Đem hắn đưa đến một cái trốn không người, sau đó thì cái kia. Mà tên kia bắt đi Lý Bắc Hùng nữ tử, chính là Lý Lạc thân nương, Vân Y. Nghe đến đó, Lý Lạc nhịn không được một miệng nước trà phun tới. Phun ra Lý Bắc Hùng một mặt. Lý Bắc Hùng chật chật hai lần miệng, mặt không thay đổi lấy tay đem trên mặt lá trà biến mất. Lý Lạc kinh hãi đến. Hắn thực sự không thể tin được, chính mình lão cha còn có dạng này một đoạn kinh lịch. Khó trách lão cha xưa nay không ở trước mặt hắn chủ động nhắc tới, hắn cùng mẫu thân là như thế nào quen biết. Cũng khó trách hắn mỗi lần hỏi ý kiến hỏi cha mình, hắn mẫu thân là một cái người thế nào lúc. Lão cha luôn luôn ấp úng, giống như là có cái gì khó lời này ngữ giống như. Hóa ra hắn mẫu thân như thế bưu hãn. Trời ạ! Lão cha! Mẹ ta năm đó thì mạnh như vậy. Ngươi! Thì có ta! Lý Lạc trợn mắt hốc mồm nói. Nghe vậy, Lý Bắc Hùng rất có một loại chuyện cũ không dám nhớ lại bộ dáng, lúng túng khẽ gật đầu. Lý Lạc há to miệng, quỷ thần xui khiến hỏi một câu. Lão cha! Chẳng lẽ? Ngươi lúc đó liền không có nghĩ đến muốn phản kháng. Bị Lý Lạc dạng này hỏi một chút, Lý Bắc Hùng trong nháy mắt ưỡn ngực, lập tức nhỏ giọng lúng túng nói. Lúc ấy cha ngươi ta cũng nỗ lực phản kháng qua. Nhưng, phản kháng vô hiệu. Người mẹ tu vi so cha ngươi ta còn mạnh hơn. Nghe vậy, Lý Lạc khóe miệng điên cuồng run rẩy. Hôm nay nghe nói, đổi mới hắn với cái thế giới này nữ tử nhận biết. Trước kia nữ tử, dân phong đều hung hãn như vậy sao? Cha của hắn tao ngộ, quả thực, là không hợp thói thường mẹ hắn cho không hợp thói thường mở cửa không hợp thói thường. Đến nhà, mới đầu hắn còn tưởng rằng chính mình lão cha, muốn lên diễn vừa ra anh hùng cứu Mỹ tình tiết máu chó. Không nghĩ tới cái này đảo ngược, kém chút vọt đến eo của hắn. Cha của hắn sau cùng lại là người bị hại. Cái này không hợp thói thường. Quả nhiên, cao đoàn thợ săn, thường thường lấy con mồi hình thức xuất hiện. Chương 86, đặc sứ đến. Cái kia, sau đó thì sao? Lý Lạc tò mò hỏi. Về sau đêm hôm đó, sau đó, cha người ta tỉnh lại. Mẹ ngươi sớm đã rời đi, chỉ còn cha ngươi một mình ta trong gió run lẩy bẩy. Lý Bắc Hùng ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, lập tức nói tiếp. Về sau ta lại cũng chưa từng thấy qua mẹ ngươi, thẳng đến ta trở thành Bắc Lương Vương không lâu sau. Đột nhiên có một ngày, mẹ ngươi nâng cao cái bụng đi vào Bắc Lương Vương phủ, cáo chi ta mang thai cốt nhục của ta, cũng chính là ngươi. Từ đó trở đi, mẹ ngươi liền ở tại Bắc Lương Vương phủ, mà ta cũng được biết mẹ ngươi tên là Vân Y. Mẹ ngươi không phải một người bình thường. Tu vi của nàng trên ta xa, đến tại cảnh giới gì, ta không rõ ràng lắm. Mà lại mẹ ngươi lúc ấy tựa hồ đang tránh né kẻ thù. bởi vì mẫu thân ngươi đột nhiên xuất hiện, cùng ta thân phận nguyên nhân, rất nhanh liền gây nên hoàng thất chú ý. Năm đó ta biết rõ mẫu thân ngươi đang tránh né kẻ thù, sợ hãi vì vậy mà bại lộ mẹ ngươi, sau đó tại mẫu thân ngươi sinh hạ ngươi về sau, ta liền để ngươi mẹ phối hợp ta, diễn một màn kịch, ngay trước hạ nhân mặt đem nàng an táng. Sau đó liền đối với bên ngoài tuyên bố mẹ ngươi bởi vì khó sinh mà qua đời. Mẫu thân cửu nhân là ai? Rất lợi hại a. Bây giờ chúng ta đại hạ cần phải đủ để bảo vệ mẹ a. Lý Lạc sau khi nghe xong, cái này mới hiểu rõ ra, lập tức mở miệng nói. Lý Bắc Hùng khẽ lắc đầu, hồi đáp. Không, mẹ ngươi trước khi đi từng dặn dò qua ta, cửu gia của nàng cực kỳ cường đại đến không phải chúng ta có thể tưởng tượng tồn tại. Để cho ta vô luận như thế nào, cũng không thể nói với người ngoài nàng tồn tại. Nàng đã từng còn dặn dò ta, để cho ta cực kỳ đối đãi ngươi, nếu như hết thảy thuận lợi, nàng 10 năm liền sẽ trở về một chuyến, nhưng hôm nay mười mấy năm trôi qua, mẹ ngươi đến bây giờ đều chưa có trở về. Nói đến đây, Lý Bắc Hùng không khỏi thở dài một tiếng, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Nghe vậy, Lý Lạc nhìn lấy chính mình lão cha cái kia lo lắng thần sắc, trong lòng không khỏi tê dần, an ủi. Lão cha, yên tâm đi. Mẫu thân có thể tránh thoát những cái kia kẻ thù, đủ để chứng minh mẫu thân bản sự bất phàm, nàng đến bây giờ chưa trở về, hẳn là có cái gì chậm trễ đi. Lý Bắc Hùng khẽ gật đầu. Hy vọng như thế đi. Cha người ta thủ thân như ngọc nhiều năm như vậy, chính là vì, chờ ngươi mẹ. Vốn là thằng trầm trọng không khí. Lý Lạc đột nhiên bị cha của hắn một câu nói kia làm cho tức cười. Lão cha, kỳ thật nhiều năm như vậy, ngươi không cần khổ chính mình, bây giờ ngươi càng là thân là nhất triều chi chủ, cưới nhiều mấy cái cũng không có gì. Ta muốn mẫu thân cũng sẽ không trách ngươi. Lý Lạc cười nói. Lúc này, Lý Bắc Hùng tiến đến Lý Lạc bên người, sâu kín mở miệng nói. Con a, ngươi biết mẹ ngươi lúc gần đi, con cùng ta nói gì không? Nói cái gì? Lý Lạc thì mục đích hỏi. Mẹ ngươi trước khi đi nói, nếu là nàng trở về thời điểm, nhìn đến ta cưới những nữ nhân khác. Nói đến đây, Lý Bắc Hùng đưa tay tại đũng quần trước, khoa tay một cái cắt chém động tác. Lý Lạc khóe miệng điên cuồng run rẩy. Vừa nghĩ tới cái kia chưa từng gặp mặt bưu hãn mẫu thân, còn thật sự có khả năng. Khó trách chính mình lão cha, những năm này cho tới nay, giữ mình trong sạch. Khục. Đúng rồi lão cha, mẹ là nơi nào người? Nàng về không được, chúng ta có thể đi tìm nàng a? Lý Lạc hỏi. Lý Bắc Hùng lắc đầu, biểu thị không biết. Mẹ, đã nói với ngươi nàng còn có cái gì thân nhân sao? Lý Bắc Hùng lắc đầu, lúng túng nói. Cha người ta liền biết ngươi mẹ tên. Còn lại hoàn toàn không biết, bởi vì cho cha người ta hỏi qua mẹ ngươi không nói cho ta. Nghe vậy, Lý Lạc triệt để trợn tròn mắt. Con a, ngươi sẽ không trách lão cha một mực gạt ngươi sự kiện này a? Lý Bắc Hùng cũng cảm thấy một trận xấu hổ, lập tức nhìn lấy Lý Lạc, thở dài nói. Lý Lạc mỉm cười, đứng dậy vỗ vỗ Lý Bắc Hùng bả vai. Lão cha, nói thật, trước đó ta vẫn rất sinh khí ngươi gạt ta chuyện này. Nhưng là nghe được giải thích của ngươi về sau, ta hiện tại một chút cũng không tức giận. Yên tâm đi, về sau ta sẽ đem mẫu thân tìm trở về. Đến lúc đó ngươi cũng sẽ không cần phòng không gối chiếc. A ha ha. Tốt, lão cha liền chờ ngươi đưa ngươi mẹ tìm về. Đến lúc đó nhà chúng ta một nhà ba người, trò chuyện vui vẻ. Lý Bắc Hùng mặt ngoài vui vẻ không thôi, mà tâm lý nhưng như cũ đầy thất lạc. Những năm gần đây, hắn chưa bao giờ từ bỏ phái người trong bóng tối nghe ngóng Vân Y hạ lạc, có thể mỗi lần kết quả đều làm hắn thất vọng. Đúng rồi, lão cha, ta có một việc muốn thương lượng với ngươi. Lúc này, Lý Lạc tựa như nhớ tới cái gì, nghiêm túc mở miệng nói. Chuyện gì? Nhìn thấy Lý Lạc lần nữa chăm chú bộ dáng, Lý Bắc Hùng cũng biến thành nghiêm túc. Bây giờ thiên địa đại biến, linh khí dư giả, phổ thông quân đội tại sau này trong chiến tranh, tác dụng đem sẽ vô cùng nhỏ. Mà bây giờ, chúng ta đại hạ thiết kỵ, tổng thể tướng sĩ, tu vi đều không cao. Bởi vậy, ta muốn thành lập mấy cái chi mới võ giả đại quân. Chỉ bất quá muốn thành lập võ giả đại quân, thì trước phải để đại hạ con dân, tập thể đạp vào con đường tu luyện. Ta muốn cho chúng ta đại hạ bách tính, người người như rồng, văn trị được ý triều chính, võ có thể lên tràng giết địch. Như thế, ta đại hạ vương triều, lo gì không thể. Bởi vậy, ta muốn cho lão cha ngươi tại đại hạ cảnh nội, mở văn võ học viện, bất luận xuất thân, bất luận quý tiện, người người nhưng tử văn tập võ. Lý Lạc trầm giọng nói. Nghe vậy, Lý Bắc Hùng trong nháy mắt thoải mái cười to, nhìn lấy Lý Lạc trong mắt tràn đầy vẻ kiêu ngạo. Ha ha ha, con a, ngươi nói những thứ này, lão cha đã sớm kế hoạch tốt. Thế nhưng là ta không thể làm sự kiện này. Lý Bỉ Gấu cười nói. Vì sao? Lý Lạc không hiểu hỏi. Lý Bắc Hùng ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Lý Lạc, thấm thía mở miệng nói. Con a, mở học viện, cung cấp bách tính học tập, đây là một kiện tên lưu truyền thiên cổ đại sự. Nếu là từ để cha làm, vậy tương lai lê dân bách tính cũng sẽ chỉ nhớ kỹ cha công lao. Con a, ngươi phải nhớ kỹ, đại hạ, tương lai là một mình ngươi đại hạ. Bởi vậy, sự kiện này chỉ có thể từ ngươi tới làm. Lão cha, Lý Lạc nghe được Lý Bắc Hùng mà nói về sau, tâm lý không khỏi chảy qua một cỗ dòng nước ấm. Lão cha, vẫn luôn đang vì hắn chảy đường. Lập tức, Lý Lạc không tự giác vung lên một vệt ý cười. Con a, nhanh. Cha sắp vì ngươi quét sạch hết thảy. Lý Bắc Hùng vỗ vỗ Lý Lạc bả vai, nhẹ giọng cười nói. Lý Lạc hít sâu một hơi, vừa muốn nói gì lúc. Ngự thư phòng bên ngoài, đột nhiên truyền đến công công gấp rút thanh âm. Bệ hạ, liệt diễm hoàng triều đặc sứ, đã đi tới. Nghe vậy, Lý Lạc cùng Lý Bắc Hùng đều là sững sờ, hai người trong mắt lóe lên một luồng dị sắc. Con a, người nói ta đại hạ lập không lập thiên đạo lời thề. Lý Bắc Hùng ánh mắt thăm thẳm, chậm rãi mở miệng nói. Lý Lạc cười lạnh một tiếng. Ha ha, đương nhiên, không có khả năng. A ha ha ha, tốt, chúng ta liền đi gặp một lần vị này đặc sứ. Lý Bắc Hùng cười lớn một tiếng, trong mắt lóe ra ánh mắt kiên định. Lập tức, hai người rời đi ngự thư phòng. Chương 87, Hoảng sợ Vương Tĩnh. Trong đại điện, Vương Tĩnh tại thái giám chỉ huy dưới, đi vào đại hạ vương triều trong ngự hoa viên. Lúc này, Lý Lạc, Lý Bắc Hùng hai người sớm đã chờ. Trừ cái đó ra, Lý Lạc bên cạnh còn theo La Nghệ, Hắc Bạch Vô Thường, Trương Hàm, Cao Thuận mấy người. Mà Mông Điểm, Vệ Thanh cùng Lôi Chấn Tử ba điều ẩn nặc tại trong bóng tối, bảo hộ lấy Lý Lạc. Vương Tĩnh vừa vào đến ngự hoa viên, liền trông thấy Lý Bắc Hùng chuẩn bị tốt trà yến. Ha ha ha, Vương đặc sứ, không có từ xa tiếp đón. Nhanh mau mời ngồi. Nhìn thấy Vương Tĩnh, Lý Bắc Hùng cũng không đứng dậy, chỉ là khách sáo mời đối phương vào chỗ. Vương Tĩnh tại tiến đến trong nháy mắt. Ánh mắt liền rơi vào Lý Bắc Hùng, cùng Lý Lạc sau lưng La Nghệ bọn người trên thân. Bốn tôn quy khư cảnh cường giả. Vương Tĩnh trong lòng không khỏi thán phục một tiếng. Như thế biên giới vương triều, nắm giữ bốn tôn quy khư đem cường giả, đã là cực kỳ khó lường. Vương Tĩnh tu vi, chính là quy khư cảnh trung giai, tự nhiên có thể cảm ứng ra La Nghệ đám người đại khái thực lực. Đến mức Lý Lạc thì trực tiếp bị hắn cho không để mắt đến. Bởi vì Lý Lạc lúc này tận lực che giấu tu vi. Thân là quy khư cảnh trung giai Vương Tĩnh, tự nhiên nhìn không ra Lý Lạc tu vi. Tuy nhiên đại hạ có bao nhiêu vị quy khư cảnh cường giả ở đây. Nhưng Vương Tĩnh cũng không sợ. Hắn thân là liệt diễm hoàng triều đặc sứ, tự nhiên không lo lắng đối phương dám làm gì hắn. Chỉ là nhìn đến Lý Bắc Hùng cùng Lý Lạc thái độ, có chút không vui lên. Lấy hắn đặc sứ thân phận. Vô luận đến đâu cái vương triều, hắn quân chủ đều tự mình đón lấy, khúm núm, như cái liếm cẩu một dạng. Nhưng cái này đại hạ quân chủ, lại căn bản liền không có nửa điểm nịnh bợ hắn ý tứ. Vương Tĩnh khẽ gật đầu, tâm lý bắt đầu tính toán, một hồi đến cho đại hạ làm điểm ngáng chân. Hắn cũng không tin đại hạ quân chủ sẽ không quỳ cầu hắn. Hừ. Vương Tĩnh ngồi xuống. Lý Lạc quay đầu nhìn về phía chúng nhân nói. Các ngươi đều đi xuống trước đi. Bệ hạ cùng đặc sứ có chuyện quan trọng thương lượng. Lý Lạc sau lưng La Nghệ mọi người, khẽ gật đầu, lập tức lui ra ngự hoa viên. Chung quanh cung nữ, cũng theo lui ra ngoài. Toàn bộ trong ngự hoa viên, cũng chỉ thừa Lý Lạc ba người. Ha ha ha. Đặc sứ các hạ khổ cực. Thật xa chạy tới ta đại hạ vương triều. Nghe nói đặc sứ các hạ xuống đây ta đại hạ trước, đã đi trước qua thần Vũ Vương Triều cùng Nam Vân Vương Triều rồi. Lý Bắc Hùng cười nói. Vương Tĩnh khẽ gật đầu, trầm giọng nói. Không sai, hai cái này Vương Triều mặc dù so với các ngươi đại hạ không bằng, nhưng rất thức thời, bọn họ lập xuống thiên đạo lời thề, vĩnh viễn hiệu chung với ta liệt diễm Hoàng Triều. Vốn là các ngươi đại hạ Vương Triều vừa thành lập, cần đến ta liệt diễm Hoàng Triều thừa nhận, mới có thể tiếp tục tồn tại, chỉ bất quá hiện nay ta Hoàng Triều bệ hạ sửa lại ý chỉ. Tóm tắt trong đó rườm rà trình tự quá trình. Bây giờ, vô luận là mới xây vương triều, cũng hoặc là lâu năm vương triều, chỉ cần lập xuống thiên đạo lời thề, đều bị ta liệt diễm hoàng triều chỗ tán thành. Nghe vậy, Lý Bắc Hùng cùng Lý Lạc hai người khẽ gật đầu. Gặp này, Vương Tĩnh ánh mắt nhỏ nheo lại nói tiếp. Nhưng là... mọi thứ đều có ngoại lệ. Tỉ như có bản đặc sứ thấy ngứa mắt vương triều. Bản đặc sứ chỉ cần tại trước mặt bệ hạ góp lời vài câu. Liền có thể khiến một cái vương triều hủy diệt. Dù là hắn có quy khư cảnh cường giả tọa chấn cũng không ngoại lệ. Muốn đến đại hạ hẳn là sẽ không để bàn đặc sứ thấy ngứa mắt a. Vương Tĩnh ánh mắt lóe lên nhìn lấy Lý Bắc Hùng, ngón tay nhẹ nhàng xoa nắn lấy. Nhìn thấy một màn này, Lý Lạc cùng Lý Bắc Hùng trong nháy mắt dây hiểu. Nguyên lai đối phương là muốn chỗ tốt. Ha ha, đặc sứ đại nhân, chỗ tốt tự nhiên là không thể thiếu ngươi. Chỉ bất quá ta đại hạ vương triều không muốn lập xuống thiên đạo lời thề. Đặc sứ đại nhân có thể hay không? Lý Bắc Hùng lộ ra một vệt nụ cười, mở miệng nói. không có khả năng. Không lập xuống thiên đạo lời thề, các ngươi đại hạ liền không có tồn tại cần thiết. Nghe vậy, Vương Tĩnh giận tím mặt. Đại hạ không lập xuống thiên đạo lời thề, chỗ tốt này hắn cũng không dám thu. Một khi phía trên tra được đại hạ không có lập xuống thiên đạo lời thề, cái kia kết cục của hắn có thể là phi thường thảm. Chu cửu tộc đều xem như nhẹ. Lúc này, Lý Lạc cùng Lý Bắc Hùng sắc mặt hai người cũng âm trầm xuống. Đặc sứ đại nhân, thật nhất định phải lập xuống thiên đạo lời thề không thể. Lý Bắc Hùng ánh mắt sâu xa nói. Hừ, đương nhiên, vốn là bản đặc sứ thẳng coi trọng các ngươi đại hạ, không nghĩ tới các ngươi cư nhiên như thế không biết điều. Xem ra, các ngươi đại hạ cũng không có lưu giữ tại đi xuống cần thiết. Vương Tĩnh ánh mắt lạnh lẽo nói. Giờ phút này, hắn mới chú ý tới. Lý Bắc Hùng căn bản cũng không có muốn lập xuống thiên đạo lời thề. Sớm biết hắn trước đó thì nhận lấy Sở Minh gốc cây kia kéo dài tuổi thọ mẹ kiếp. Nghe được Vương Tĩnh mà nói về sau, vốn là tính khí thì nóng nảy Lý Bắc Hùng, tại chỗ vỗ bàn đứng dậy. Người mẹ nó, chút chuyện này đều quyết không dứt được, còn muốn chỗ tốt. Cút, cút ngay lập tức ra đại hạ. Lớn mật, oanh. Vương Tĩnh nghe thấy Lý Bắc Hùng chửi rủa, nhất thời giận tím mặt. Một cỗ khí tức kinh khủng theo trong thân thể bao phủ mà ra, áp hướng Lý Bắc Hùng. Thế mà, ngay tại Vương Tĩnh bạo phát khí tức trong tích tắc, Ngự Hoa Viên bên ngoài La Nghệ, Hắc Bạch Vô Thường cùng Trương Hàm bốn người, trong nháy mắt xuất hiện tại Lý Bắc Hùng sau lưng, đem hắn khí tức tan rã. Cùng lúc đó, trên trăm tên ảnh mật vệ không biết cái gì thời điểm xuất hiện tại trong Ngự Hoa Viên, đem Vương Tĩnh vây lại. Nhìn thấy trên trăm tên đại diễn cảnh tu vi ảnh mật vệ, Vương Tĩnh trong lòng cũng không khỏi khiếp sợ. Tinh nhuệ như vậy hộ vệ, cũng chỉ có bọn họ hoàng triều bên trong mới có. Xem ra đại hạ vương triều không có hắn nghĩ đến đơn giản như vậy. Bất quá Vương Tĩnh cũng không sợ chút nào, dù sao hắn đứng phía sau liệt diễm hoàng triều. Hừ, đại hạ quân chủ, ngươi cho rằng đại hạ có bao nhiêu tôn quy khư cảnh cường giả tọa chấn, liền có thể cùng ta liệt diễm hoàng triều chống lại hay sao? Ta liệt diễm hoàng triều muốn diệt các ngươi, không cần tốn nhiều sức. Nhìn đến trong tay của ta mai ngọc giản này không có. Chỉ cần ta nhẹ nhàng bóp nát, chúng ta lúc trước trò chuyện, liền sẽ trong nháy mắt truyền về hoàng triều. Đến lúc đó, liền có số lớn quy khư cảnh, thậm chí thái sơ cảnh cường giả đến san bằng các ngươi đại hạ. Thức thời liền để bản đặc sứ an toàn rời đi, các ngươi đại hạ còn có thể nhiều kéo dài hơi tàn mấy ngày. Vương Tĩnh theo trong nạp giới móc ra một cái thẻ ngọc màu xanh lục, trầm giọng nói. Nghe vậy, Lý Bắc Hùng ánh mắt nhỏ nheo lại. Mà chung quanh La Nghệ mấy người, lại là giống nhìn ngu ngốc một dạng nhìn lấy Vương Tĩnh, mặt mũi tràn đầy vẻ khinh thường. Ha ha, thật sao? Thái sơ cảnh, chúng ta đại hạ cũng không phải là không có. Đều đi ra đi, để vị này đặc sứ nhìn một chút ta đại hạ nội tình. Lúc này, Lý Lạc đứng lên, đứng chắp tay. Một cỗ khí tức kinh khủng trong nháy mắt bao phủ mà ra. Oanh! Ngay sau đó, ba đạo toàn thân phát ra càng khủng bố hơn ba động bóng người, lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại Vương Tĩnh trước người. Hiện thân ba người, chính là ẩn nặc tại âm thầm Lôi Chấn Tử, Vệ Thanh, Mông Điểm ba người. Giờ phút này, Vương Tĩnh đồng tử nhăn co lại, thuấn thân ngăn không được run rẩy lên. Nhìn lấy Lý Lạc mấy người, một cỗ hoảng sợ từ đáy lòng dâng lên. Thái sơ cảnh. Cái này sao có thể? Các ngươi đại hạ làm sao có thể có thái sơ cảnh? Còn có ngươi? Ngươi không phải thái sơ cảnh cường giả. Ngươi là thần phách cảnh cường giả. Vương Tĩnh nhìn lấy Lôi Chấn Tử, đã bị dọa đến lời nói không mạch lạc. Hắn sẽ không cảm ứng sai. Lôi Chấn Tử trên thân cái kia cỗ dọa người khí tức. Hắn trước đó chỉ ở gặp mặt thánh thượng lúc. Tại thánh thượng trên thân cảm nhận được qua. Đó là một cỗ hắn đời này đều khó mà quên được cảm giác áp bách. Thần phách cảnh đại năng. Hắn tuyệt đối sẽ không cảm ứng sai. Đại hạ, có thần phách cảnh đại năng tọa chấn. Nhất niệm lóe qua, Vương Tĩnh sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, mồ hôi lạnh theo cái trán chảy xuống. Cùng lúc đó, hắn phát hiện thân thể của mình không thể động đậy. Vương Tĩnh lúc này bị Lôi Chấn Tử chỗ giam cầm lại. Lý Lạc cười mỉm đi ra phía trước, đem Vương Tĩnh trong tay ngọc giản đoạt lấy. Cầm ở trong tay một trận vuốt vuốt. A ha ha ha. Kiểu gì? Đặc sứ, trợn tròn mắt a. Ta đại hạ có thể không phải là các ngươi liệt diễm hoàng triều tùy ý nắm những cái kia tam lưu vương triều. Lý Bắc Hùng đi vào Vương Tĩnh trước mặt, một mặt dám thôi nói. Giờ phút này, Vương Tĩnh căn bản cũng không dám cãi lại, chỉ có thể tâm lý kìm nén lửa giận, run rẩy nói. Ngươi, các ngươi tốt nhất thả ta. Ta có lưu mệnh bài lưu tại hoàng triều bên trong. Nếu là ta chết rồi, triều trung đại thần liền sẽ lập tức phát giác, đến lúc đó, cái nào sợ các ngươi đại hạ có thần phách cảnh cường giả, cũng tất nhiên sẽ bị liệt diễm hoàng triều tiêu diệt, liệt diễm hoàng triều bên trong, cũng không chỉ có một tôn thần phách cảnh cường giả. Mà lại, ta như thật lâu chưa về phục mệnh, trong triều cường giả cũng sẽ cầm lấy của ta mệnh bài một đường tìm tới. Ồ, thật sao? Ngươi không nói chúng ta còn không biết. Lý Lạc cười nhạt một tiếng, trong mắt lóe ra một tia dị sắc. Nghe vậy, Vương Tĩnh trong lòng nhất thời đại hỉ, coi là đại hạ bị hắn lời nói mới rồi cho chấn nhiếp rồi. Sau đó liền vội mở miệng nói. Thả ta, sự kiện này coi như chưa từng xảy ra. Ta có thể lập xuống thiên đạo lời thề, tại trước mặt bệ hạ, liền nói các ngươi đại hạ đã lập xuống thiên đạo lời thề. Lý Lạc đột nhiên nghĩ đến một ý kiến hay, sau đó thản nhiên nói. Tuy nhiên không thể giết ngươi, nhưng thả ngươi là không thể nào. Mà lại, so với ngươi, ta càng tin tưởng chúng ta chính mình người. Ngươi có ý tứ gì? Nghe được Lý Lạc, một cỗ dự cảm không tốt xông lên đầu. Không có ý gì, thì là muốn mời ngươi đi ta đại hạ trong thiên lao ngồi một chút. Lý Lạc mỉm cười, bên cạnh Trương Hàm trong nháy mắt xuất thủ phế đi Vương Tĩnh tu vi. Lập tức khiến ảnh mật vệ đem mang về thiên lao. Con a, ngươi đây là muốn. Lý Bắc Hùng không hiểu nhìn về phía Lý Lạc. Cha, đi với ta thiên lao đi, ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết. Lý Lạc trả lời một tiếng, lập tức mang theo trước mọi người hướng thiên lao. Lý Bắc Hùng suy nghĩ một chút, áp chế không nổi trong lòng hiếu kỳ, vội vàng đi theo. Chương 88, Lý Lạc biện pháp. Trong thiên lao, Lý Lạc cùng Lý Bắc Hùng bọn người, ngồi tại phòng giam bên ngoài, nhàn nhã uống vò tiểu trà. Mà trong phòng giam, thì truyền đến cực kỳ bi thảm tiếng kêu thảm thiết, người nghe không rét mà run. Lúc này, Trương Hàm theo trong phòng giam đi ra, đi vào Lý Lạc trước mặt, chắp tay nói. Công tử, Vương Tĩnh cái kia chiêu đều khai ra. Chỉ là hắn tại Liệt Diễm Hoàng Triều bên trong quan chức cũng không cao, khó có thể chạm đến Liệt Diễm Hoàng Triều hạch tâm cơ mật. Liệt Diễm Hoàng Triều bên trong, đến tột cùng có bao nhiêu tôn thần phách cảnh cường giả, hắn cũng không rõ ràng. Nhưng có thể khẳng định là, Liệt Diễm Hoàng Triều Hoàng đế, chính là một tôn thần phách cảnh cường giả. Nghe vậy, Lý Lạc nhẹ gật đầu, lập tức đứng dậy đi vào trong phòng giam. Lý Bắc Hùng đám người theo sát mà lên. Vừa vào phòng giam, liền trông thấy đã sớm bị giày vò đến máu thịt be bét, không thành nhân dạng Vương Tĩnh. Mà tại Vương Tĩnh trước mặt trên bàn gỗ, trưng bày đủ loại, dính lấy vết máu hình cụ. Lý Lạc đại khái đếm một chút, những thứ này nhiều loại hình cụ, không dưới 30 loại. Mà tại Vương Tĩnh chung quanh, bốn tên trên tay dính lấy vết máu ảnh mật vệ tùy thời chờ lấy. Lý Lạc không khỏi gọi thẳng khá lắm. Những thứ này hình cụ Vương Tĩnh cơ hồ nếm toàn bộ. Đồng thời cũng không nhịn được cảm khái Trương Hàm xuất lĩnh ảnh mật vệ, đối thẩm vấn thủ đoạn cao minh. Phải biết, Vương Tĩnh tu vi đã bị phế, luân là người bình thường. Ảnh mật vệ đối nó thay nhau ra hình tra tấn, còn có thể bảo chứng đối phương không cái gì nguy hiểm đến tính mạng. Loại thủ đoạn này, có thể xưng nhất tuyệt. Giết ta đi. Cái kia khai ta đều khai. Vương Tĩnh lúc này đầy mắt vẻ sợ hãi. Nhớ tới trước đó cái kia một vòng phiên đại hình hầu hạ, liền không rét mà run. Nhất là trông thấy Trương Hàm về sau, cả người liền nhịn không được toàn thân run rẩy lên. Đây là một loại đến từ thân thể ký ức hoảng sợ. Giết ngươi. Không không không. Ta đặc sứ đại nhân, chúng ta làm sao có thể giết ngươi thì sao? Lý Lạc mỉm cười, tha cho có thâm ý mà nhìn xem Vương Tĩnh. Trông thấy Lý Lạc cái kia lau nụ cười, Vương Tĩnh tâm lý lần nữa dâng lên một cỗ cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có. Con a, muốn không đem hắn chém giết. Dù sao chúng ta có lôi tiền bối tại, cùng Liệt Diễm Hoàng Triều liều mạng chính là. Lý Bắc Hùng thản nhiên nói. Lý Lạc ánh mắt lấp lóe, hồi đáp. Lão cha, hiện tại còn không phải cùng Liệt Diễm Hoàng Triều lúc khai chiến. Liệt Diễm Hoàng Triều quân đội, cơ hồ đều là từ võ giả cấu thành. Chúng ta đại hạ thiết kỵ còn chưa chuyển hình. Một khi trên chiến trường gặp gỡ, chúng ta sẽ rất ăn thiệt thòi a. Huống hồ, chúng ta đại hạ theo Ly Dương chiến loạn tới, sau đó lại đã trải qua ma thú xâm lấn, man hoang xâm lấn, tiền triều cục diện rối rắm còn không có xử lý tốt, Man Châu cương thổ cũng còn không có tiêu hóa, bây giờ hoàn toàn chính xác không thích hợp nữa khai chiến. Chúng ta đại hạ bây giờ cần nhất, chính là khôi phục nguyên khí, mà lại trời đông giá rét cũng sắp xảy ra. Chờ chúng ta đại hạ vững chắc hết thảy về sau, cùng Liệt Diễm Hoàng Triều trận đầu tức quyết chiến. Quyết chiến tức tất thắng. Lý Lạc thì liền bên cạnh Vệ Thanh, Mông Điểm cùng Lôi Chấn Tử bọn người, đều ao ao gật đầu đồng ý. Con a, ngươi nói là không sai, nhưng để đó cái đồ chơi này nhi cũng không phải vấn đề a. Cái đồ chơi này giết cũng không phải, thả cũng không phải, cái này có thể làm sao xử lý? Lý Bắc Hùng nhìn trước mắt máu thịt be bét Vương Tĩnh, tâm lý mười phần khó chịu nói. Lý Lạc cười thần bí, mở miệng nói. Lão cha, nhớ đến trước đó ta đã nói với ngươi mà nói a. Liệt Diễm Hoàng Triều, ta tự có thủ đoạn ứng phó. Nghe vậy, Lý Bắc Hùng sững sờ, lập tức hiếu kỳ nói. Con a, ngươi có cái gì thủ đoạn, có thể lừa qua Liệt Diễm Hoàng Triều? Giờ phút này, mọi người cũng nhìn về phía Lý Lạc. Vương Tĩnh cũng dựng lên lỗ tai. Lý Lạc cười nói. Kỳ thật rất đơn giản. Chúng ta tạo một cái Vương Tĩnh, để hắn trở về Hoàng Triều phục mệnh không phải rồi. Thuận tiện, còn có thể liệt diễm Hoàng Triều bên trong, xếp vào một cái chúng ta người. Chúng ta đại hạ cũng liền có thể tùy thời nắm giữ liệt diễm Hoàng Triều động tĩnh. Nói không chừng. Về sau còn có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Lý Lạc khiến Lý Bắc Hùng trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Còn a, ngươi nói là để chúng ta người, giả trang Vương Tĩnh trở về, lừa qua liệt diễm Hoàng Triều, thuận tiện để hắn làm nằm vùng. Lý Lạc khẽ gật đầu. A ha ha ha, các ngươi đừng trắng phí tâm tư. Hoặc là các ngươi giết ta, hoặc là liền thả ta. Ta tuy nhiên quan chức không cao, nhưng ta cùng trong triều các đại thần đều khá liên quan, các ngươi phái đi người, là lừa gạt không được bọn hắn. Huống hồ, một khi vào triều, lấy bệ hạ tu vi, tất nhiên sẽ nhận ra các ngươi nằm vùng. Vương Tĩnh nghe được Lý Lạc kế hoạch về sau, nhịn không được cười ha ha. Ha ha, cái này cũng không nhọc đến đặc sứ ngươi quan tâm, tại ta đại hạ diệt liệt diễm Hoàng Triều trước kia, chỉ sợ ngươi đều muốn tại ta đại hạ trong thiên lao vượt qua. Lý Lạc cười cười, hắn có vạn hóa mặt nạ cái này ngụy trang thần khí, còn sợ liệt diễm Hoàng Triều Hoàng đế xem thấu. Bây giờ để Lý Lạc có chút đau đầu chính là, đến tột cùng phái người nào tới làm cái này nằm vùng phù hợp đâu. Ngay tại Lý Lạc đau đầu lúc, giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện Trương Hàm, trong nháy mắt liền quỳ gối Lý Lạc trước người. Công tử, Mạt tướng nguyện ý trở thành nằm vùng, xếp tiến vào liệt diễm Hoàng Triều. Lý Lạc đem đỡ dậy, lắc đầu nói. Không không không. Trương Hàm, ngươi không được, qua mấy ngày ta còn có nhiệm vụ trọng yếu hơn giao cho ngươi. Nghe vậy, Trương Hàm sững sờ. Nghe được có nhiệm vụ trọng yếu hơn muốn giao cho mình, sau đó liền khẽ gật đầu. Nếu là nằm vùng, cái kia nhất định phải tìm một cái có thể mọi việc đều thuận lợi. Gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, có nằm vùng kinh nghiệm người mới được. Nghĩ đến nằm vùng, Lý Lạc đột nhiên mắt sáng lên. Trong đầu hiện lên tên của một người tới. Lão cha, trước đó ngươi phái đi Kỳ Vương làm nằm vùng Hàn Nghị, bây giờ nhưng tại Hoàng Đô bên trong. Lý Lạc đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, nhìn lấy Lý Bắc Hùng nói. Lý Bắc Hùng sững sờ, trong nháy mắt minh bạch Lý Lạc ý tứ. Từ khi Kỳ Vương bị chúng ta sau khi diệt, Hàn Nghị liền một mực theo đại quân chúng ta, bây giờ thì trong cung. Chỉ là con a, Hàn Nghị mặc dù là ta một mực bồi dưỡng, có thể tin tưởng người, nhưng là Vương Tĩnh là quy khư cảnh tu vi, mà Hàn Nghị cũng chẳng qua là thăng linh cảnh sơ kỳ mà thôi, tu vi chênh lệch quá xa, khó tránh khỏi sẽ bại lộ. Cha người ta cũng không đành lòng nhìn lấy Hàn Nghị đi chịu chết, dù sao, Hàn Nghị theo cha người ta theo Tần Nhạc khởi sự bắt đầu, vẫn theo cha, đối nhà chúng ta trung thành tuyệt đối. Lý Bắc Hùng trầm ngâm nói. Lý Lạc phất phất tay, cười nói. Lão cha, ngươi cứ yên tâm đi, tu vi ngươi không cần lo lắng, thì nhìn Hàn Nghị có nguyện ý hay không đón lấy nhiệm vụ này, dù sao nhiệm vụ này không tầm thường. Lý Bắc Hùng khẽ gật đầu, lập tức liền sai người đem Hàn Nghị truyền đến trong thiên lao. Hàn Nghị biết được Lý Lạc muốn để hắn đi liệt diễm Hoàng Triều làm Vương Tĩnh về sau, không chút suy nghĩ đáp ứng. Dù sao xung làm nằm vùng, là hắn sở trường nhất sự tình. Thái tử điện hạ, ta nguyện ý. Năm đó ta đầu này mạng già chính là bệ hạ cứu. Dù là liệt diễm Hoàng Triều lại hung hiểm, ta cũng nguyện ý làm ta đại hạ một cái ám kỳ. Hàn Nghị chân thành nói. Tốt. Hàn Thúc, cha ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Lý Lạc trịnh trọng nói. Chỉ là. Điện hạ, nghe nói đặc sứ tu vi, chính là quy khư cảnh. Ta. Hàn Nghị có chút lo lắng, sợ bởi vì mình duyên cớ mà bại lộ. Chính hắn bại lộ ngược lại là không quan trọng, cũng là sợ hãi lầm bọn họ đại hạ đại kế. Cái này ngươi không cần lo lắng. Ta có biện pháp để ngươi trong nháy mắt trở thành một tôn quy khư cảnh cường giả. Chỉ bất quá. Một khi dùng biện pháp này, chỉ sợ ngươi sau này tu vi tắc không vào được, vĩnh viễn dừng bước tại quy khư cảnh. Ngươi, có thể hay không nguyện ý? Lý Lạc dò hỏi. Hàn Nghị nghe thấy Lý Lạc có biện pháp để hắn, trong nháy mắt trở thành một tôn quy khư cảnh cường giả, lúc này kích động mở miệng nói. Điện hạ, ta nguyện ý. Bằng vào ta võ đạo thiên phú, đời này tu hành chấm dứt, chỉ sợ cũng chỉ có linh hải cảnh thôi. Nghe vậy, Lý Lạc cùng Lý Bắc Hùng hai người khẽ gật đầu. Lôi Chấn Tử, vì đó quán thâu tu vi, cưỡng ép tăng lên cảnh giới của hắn đi. Lý Lạc trầm ngâm nói. Vâng, công tử. Lôi Chấn Tử đi đến Hàn Nghị trước người, mở miệng nói. Quá trình có chút thống khổ, chính mình nhẫn một cái đi. Hàn Nghị lúc này mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn, cái kia quản có đau hay không khổ. Đại nhân, cứ tới đi. Không cần cân nhắc cảm thụ của ta. Lôi Chấn Tử khẽ gật đầu. Oanh. Một cỗ lực lượng khổng lồ theo Lôi Chấn Tử trên thân phóng thích mà ra, theo bàn tay của hắn, truyền vào Hàn Nghị thể nội linh hải bên trong. Ngay sau đó, một đạo thê thảm vô cùng tiếng kêu thảm thiết từ thiên lao bên trong truyền ra. A. Chương 89, thành công đánh vào địch nhân nội bộ. Trong phòng giam, Hàn Nghị bất khả tư nghị cảm thụ được trên thân hiện ra tới bành trướng lực lượng. Quy khư trung giai, hắn thật trở thành một tôn quy khư cảnh cường giả. Đa tạ điện hạ, đa tạ Lôi đại nhân. Hàn Nghị mang kích động tâm, tay run rẩy, hướng Lý Lạc cùng Lôi Chấn Tử quỳ xuống bái tạ. Hàn thúc mau mau xin đứng lên. Lý Lạc khẽ cười nói. Ha ha ha, Hàn Nghị, không nghĩ tới tu vi của ngươi, trong nháy mắt liền siêu việt chẫm. Lý Bắc Hùng vỗ Hàn Nghị bả vai, vì hắn cảm thấy cao hứng. Hàn Nghị trên mặt thủy chung lộ ra kích động ý cười, lập tức chắp tay nói. Bệ hạ, Hàn Nghị bất cứ lúc nào, đều là của ngài người. Tốt, tốt, tốt. Lý Bắc Hùng cao hứng không thôi, hắn quả nhiên không có nhìn lầm người. Ha ha, Hàn thúc, chớ vội cao hứng. Đến đón lấy ngươi đem về càng thêm thống khổ. Lúc này, Lý Lạc mỉm cười, nhìn lấy Hàn Nghị mở miệng nói. Hàn Nghị sững sờ, có chút không rõ Lý Lạc ý tứ. Lý Lạc quay người, nhìn lấy bị giày vò đến không thành nhân dạng Vương Tĩnh, nói. Hàn thúc, ngươi bây giờ chỉ là có cùng Vương Tĩnh đồng dạng tu vi mà thôi, bất quá vì để cho ngươi càng tốt hơn, nằm vùng liệt diễm hoàng triều mà không bị người nhìn thấu, ngươi càng cần hơn trí nhớ của hắn. Nghe vậy, Vương Tĩnh lông tơ dựng đứng, một mặt hoảng sợ thất thanh nói. Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Ha ha, đặc sứ đại nhân, chúng ta không muốn làm gì, chỉ là muốn mượn ngươi trí nhớ dùng một lát mà thôi. Hắc Bạch Vô Thường, hắn thì giao cho các ngươi. Lý Lạc lạnh lẽo cười một tiếng, một bước lui lại. Sau lưng Hắc Bạch Vô Thường hai người một bước tiến lên, thân phía trên tán phát ra trận trận hắc vụ, cười lạnh liên tục. Hắc Bạch Vô Thường, đừng giết chết hắn là được rồi. Lý Lạc cười nói. Ha ha, công tử xin yên tâm, việc rất nhỏ mà thôi. Hắc Vô Thường sắc mặt băng lãnh, nhếch miệng cười một tiếng. Giờ phút này, Vương Tĩnh đã mơ hồ đoán được bọn họ muốn làm gì, điên cuồng giằng co. Ngươi, các ngươi không được qua đây. Ha ha, yên tâm, rất nhanh liền tốt. Bạch Vô Thường âm lãnh cười một tiếng, lập tức tiến lên, tay cầm trực tiếp chế trụ Vương Tĩnh đầu lâu. Câu hồn. A, Vương Tĩnh phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, linh hồn của hắn cứ thế mà bị Bạch Vô Thường quất ra. Bó. Bạch Vô Thường tay bấm ấn kết, đem Vương Tĩnh linh hồn bác ly một bộ phận đi ra. Bộ phận này linh hồn, bao hàm Vương Tĩnh cả đời này trí nhớ. Lập tức, Bạch Vô Thường đem bao hàm trí nhớ bộ phận này linh hồn, đưa cho Hắc Vô Thường. Hắc Vô Thường cầm lấy bộ phận này linh hồn, đi đến Hàn Nghị trước mặt, nhắc nhở. Vương Tĩnh linh hồn đã bị chúng ta đánh tan, cái này một bộ phận linh hồn, chỉ chuyên trở trí nhớ của hắn mà thôi. Ta đem bộ phận này linh hồn cưỡng ép để linh hồn của ngươi hấp thu, như thế ngươi liền nắm giữ Vương Tĩnh tất cả trí nhớ. Thậm chí, linh hồn của ngươi cũng sẽ nhiễm phải hắn một chút khí tức. Như thế, Vương Tĩnh đặt ở liệt diễm hoàng triều mệnh bài bên trong, ẩn chứa cái kia sợi linh hồn khí tức liền sẽ cùng ngươi phù hợp, sẽ không để cho liệt diễm hoàng triều bên trong cường giả có phát giác. Chỉ bất quá quá trình này sẽ rất thống khổ, kiên nhẫn một chút. Nghe vậy, một bên Lý Bắc Hùng, không khỏi bị Hắc Bạch Vô Thường như thế quỷ dị thủ đoạn sở kinh đến. May mắn, hai người này là hắn hảo đại nhi dưới trướng cường giả. Nếu không, nếu là hai người đổi lại là bọn họ đại hạ địch nhân, sợ rằng sẽ vô cùng đau đầu. Lý Bắc Hùng đồng thời cũng không nhịn được cảm khái. Hắn hảo đại nhi dưới trướng năng nhân dị sĩ, thật sự là quá cường đại. Hắc đại nhân, thỏa thích tới đi, ta nhịn được. Hàn Nghị ánh mắt kiên nghị. Nghe được Hàn Nghị câu nói này, Lý Lạc khóe miệng hơi hơi run rẩy, hắn luôn cảm thấy câu nói này là lạ. Tốt. Hắc Vô Thường khẽ gật đầu, trực tiếp đem Vương Tĩnh bộ phận này linh hồn đập tiến đầu của hắn bên trong. Theo sát, đưa tay đối với Hàn Nghị cái trán một điểm. Ông. Theo một trận màu đen lưu quang lấp lóe, Hàn Nghị kêu đau một tiếng. A, thống khổ kêu thảm lần nữa tại trong lao vang lên. Hàn Nghị cảm giác linh hồn của mình bị người xé rách. Theo sát, một cỗ trí nhớ không thuộc về hắn hiện lên trong đầu, dung nhập trí nhớ của chính hắn bên trong. Vương Tĩnh cả đời trải qua hết thảy, tại trong đầu hắn, giống chiếu phim một dạng lóe qua, thật giống như chính hắn tự mình đã trải qua đồng dạng. Một lát sau, Hàn Nghị đầu đầy mồ hôi, thở hổn hển, quỳ một chân trên đất, rất lâu mới chậm quá mức mà đến. Hàn Nghị cả sửa lại một chút trong đầu trí nhớ. Lập tức phát hiện Vương Tĩnh tiến đến trước, thần vũ vương triều lão tổ Sở Minh, muốn hối lộ Vương Tĩnh đối phó bọn hắn đại hạ. Sau đó, Hàn Nghị lập tức đem lần này sự tình cáo chi Lý Lạc cùng Lý Bắc Hùng. Công tử, thủ hạ đi giết hắn. Mông Điểm chủ động xin đi giết giặc nói. Lý Lạc phất phất tay, nói. Trước tạm thời trước không vội. Thần Vũ Vương Triều đã đối với chúng ta không tạo được bất kỳ nguy hiểm nào, chờ ta làm xong trong tay sự tình về sau, xuống phía tây vùng này, cũng chỉ có thể có một cái Vương Triều tồn tại, đó chính là chúng ta đại hạ. Nghe vậy, Mông Điểm khẽ gật đầu. Đúng rồi, cái này cho ngươi. Đeo lên về sau, tuyệt đối đừng hái xuống, Có nó, dù là liệt diễm hoàng triều bên trong thần phách cảnh cường giả, cũng nhìn không thấu ngươi hình dáng. Lý Lạc đem vạn hóa mặt nạ lấy ra, đưa cho Hàn Nghị. Hàn Nghị đem đeo lên, bộ mặt bắp thịt trong nháy mắt phát sinh vặn vẹo, khí tức trên thân cũng theo đó phát sinh biến hóa. Trong chớp mắt, Hàn Nghị biến thành Vương Tĩnh. Bởi vì có Vương Tĩnh trí nhớ nguyên nhân, Hàn Nghị ngôn hành cử chỉ cùng Vương Tĩnh không khác nhau chút nào, thậm chí thì liền khí tức đều giống như đúc. Nhìn thấy một màn này, Lý Bắc Hùng gọi thẳng thần: "Cái lệnh bài này ngươi cất kỹ, chờ ngươi xuất phát đi liệt diễm hoàng triều lúc, 50 tên ảnh mật vệ cũng sẽ cùng theo ngươi cùng đi. Chờ đến liệt diễm hoàng triều về sau, ảnh mật vệ liền sẽ chia thành tốp nhỏ, ẩn núp tại hoàng đô các nơi, đến lúc đó ngươi có thể thông qua cái này lệnh liên hệ ảnh mật vệ." Trương Hàm đưa cho Hàn Nghị một cái lệnh bài, dặn dò: "Đúng, Trương đại nhân." Hàn Nghị nhận lấy lệnh bài, trong mắt tràn ngập vẻ chờ mong. Lý Lạc mỉm cười, quay người nhìn về phía Vương Tĩnh. Lúc này linh hồn không hoàn toàn Vương Tĩnh đã biến thành một cái kẻ ngu. "Hắc hắc hắc, các ngươi nhìn, y phục của ta là màu đỏ a." Vương Tĩnh nhìn lấy mình bị huyết dịch nhiễm y phục màu đỏ, cao hứng giống đứa bé giống như, thỉnh thoảng còn toát ra mấy cái bong bóng nước mũi. "Hắc hắc, thế mà thành một cái kẻ ngu. Người tới, đem hắn nhốt lại, cực kỳ chăm sóc, không thể để cho hắn chết." Lý Bắc Hùng mỉm cười, đối với sau lưng mấy tên ngục tốt trầm giọng nói: "Đúng, bệ hạ." Lập tức, mấy tên ngục tốt đem biến thành ngu ngốc Vương Tĩnh, đưa đến đơn độc phòng giam giam giữ chăm sóc. Sau mười mấy ngày, Hàn Nghị hóa thân Vương Tĩnh, đi qua hơn 10 ngày phi hành đi đường sau. Một tòa mênh mông hạo đại thành trì, hiện lên hiện trong mắt hắn. Nơi này, chính là liệt diễm hoàng triều hoàng đô. "Vương đại nhân." Vào thành lúc, cổng thành vệ binh trông thấy Hàn Nghị về sau, ao ao hành lễ cho đi. Làm giữ cửa vệ binh, hoàng đô bên trong đại bộ phận quan viên bọn họ đều gặp, tự nhiên cũng nhận được thân là đặc sứ Vương Tĩnh. Hàn Nghị khẽ gật đầu, đi vào. Vừa vào hoàng đô, đập vào mi mắt chính là người đông tấp nập, phi thường náo nhiệt. Hai bên đường phố, đình đài tòa nhà lớn, vô số kể. Chỉ bất quá Hàn Nghị không lòng dạ nào thưởng thức, lập tức chạy tới hoàng đô chỗ sâu hoàng cung. Đứng tại cung điện san sát, tường đỏ kim ngói, kim bích huy hoàng ngoài hoàng cung, Hàn Nghị ánh mắt kiên nghị, lóe ra dị sắc. Nơi này chính là hắn tương lai chiến trường. Lập tức, Hàn Nghị mang một chút tâm tình khẩn trương, vào cung diện thánh. Hoàng cung trong đại điện, văn thần võ tướng đứng hàng trong đó, khí tức kinh khủng tràn ngập toàn bộ cung điện. Hàn Nghị bị triệu kiến sau khi đi vào, thứ nhất mắt liền bị cảnh tượng trước mắt làm chấn kinh. Chỉ thấy trên long ỷ, ánh sáng sáng chói, một đạo thấy không rõ khuôn mặt vĩ ngạn bóng người ngồi ngay ngắn trong đó. Cuồn cuộn uy áp nhào tới trước mặt, phóng thích ra khí tức kinh khủng. "Thần, tham kiến bệ hạ." Hàn Nghị sắc mặt không thay đổi, lập tức quỳ xuống hành lễ. "Vương đặc sứ, tình huống như thế nào?" Đế vị phía trên cái kia đạo vĩ ngạn bóng người, truyền đến thanh âm hùng hậu. "Bẩm bệ hạ, xuống phía Tây Thần Vũ Vương Triều, Nam Vân Vương Triều, cùng vừa mới thành lập Đại Hạ Vương Triều, đều là lập xuống thiên đạo lời thề, vĩnh thế hiệu chúng ta triều." Hàn Nghị mở miệng nói. "Rất tốt, ngươi lui ra sau đi." Liệt diễm hoàng triều hoàng đế, trầm ngâm một tiếng, nghe không ra bất kỳ hỉ nộ. "Vâng." Hàn Nghị đứng dậy bái biệt, lập tức quay người lui ra. Mới ra đại điện, Hàn Nghị khóe miệng hơi hơi dương lên. Thân phận của hắn quả nhiên không có bị hoài nghi, thành công lừa qua liệt diễm hoàng triều quân chủ. Lập tức, Hàn Nghị quay người nhìn thoáng qua đế cung, ánh mắt lóe lên vẻ khác lạ. Đã đối phương không phát hiện được thân phận của hắn, vậy hắn vì sao muốn làm một cái nho nhỏ đặc sứ đâu? Muốn vì đại hạ lan truyền tình báo hữu dụng, chỉ có từng bước trèo lên trên. Nhất niệm lóe qua, Hàn Nghị quả quyết trong lòng quyết định gì đó, lập tức rời đi hoàng cung. Chương 90, 10 lần triệu hoán. Đại hạ hoàng cung bên trong, Lý Lạc đạt được Hàn Nghị truyền về tin tức. Bọn họ đại hạ thành công lừa dối vượt qua kiểm tra, không có dẫn phát liệt diễm hoàng triều chú ý. Sau khi biết được tin tức này, Lý Lạc liền sai người thông chi cha của hắn. Trong ngự thư phòng, Lý Bắc Hùng biết được Hàn Nghị thành công lừa qua liệt diễm hoàng triều về sau, mặt rồng cực kỳ vui mừng, lập tức thả ra trong tay tấu chương, chậm rãi nói nhỏ: "Cần phải là lúc này rồi." Lý Lạc trong tẩm cung. Lớn như vậy tẩm cung, Lý Lạc cho lui tất cả thị nữ cùng thái giám, một thân một mình ngồi xếp bằng trên giường. Ý thức tiến nhập hệ thống bên trong. Bây giờ, thanh danh của hắn giá trị đã góp nhặt đến 2.000 vạn nhiều. Cái này 2.000 vạn danh vọng giá trị, có một bộ phận đến từ Man Châu Bách Tính. Một phần khác, thì là hắn chinh phục Man Di tin tức truyền khắp đại hạ sau đoạt được. Hệ thống, triệu hoán nhân vật. Duy nhất một lần sử dụng hết, 10 lần triệu hoán. Lý Lạc quả quyết lựa chọn triệu hoán nhân vật. Bây giờ, bọn họ đại hạ đã ngày càng đi đến quỹ đạo, cần đại lượng năng thần võ tướng. bởi vậy hắn cái này mới không có lựa chọn dùng đến tăng cao tu vi. Đinh, triệu hoán thành công. Thành công triệu hoán hệ thống thương thành vị diện, Sơn Hà xã Tắc Đồ. Thành công triệu hoán hệ thống thương thành vị diện, Đế Hoàng Tỷ. Thành công triệu hoán hệ thống thương thành vị diện, Cửu Long Đế Bảo. Thành công triệu hoán hệ thống thương thành vị diện, Đế Hoàng Lưu Ly Miện. Thành công triệu hoán hệ thống thương thành vị diện, Chư Thiên Tụ Linh Trận. Thành công triệu hoán hệ thống thương thành vị diện, Thần Ma Võ Đạo Tháp. Thành công triệu hoán hệ thống thương thành vị diện, Liệt Ngục Luyện Binh Tháp. Thành công triệu hoán hệ thống thương thành vị diện, Thần Tướng Võ Đạo Tháp. Thành công triệu hoán Đại Tần vị diện, Lý Tư. Thành công triệu hoán Đại Minh vị diện, Lục Bỉnh. Giờ phút này, Lý Lạc Thần sắc ngu ngơ, thật lâu không có lấy lại tinh thần. 10 lần triệu hoán, lại có 8 lần triệu hoán đến hệ thống thương thành vị diện. Mà nhìn đến triệu hoán Lý Tư cùng Lục Bỉnh, nhất là Lục Bỉnh bị thêm vào 10000 tên cẩm y vệ, để Lý Lạc đại hỉ không thôi. Lý Tư, chính là thiên cổ danh tướng một trong. Vì Tần Thủy Hoàng chế định lễ nghi chế độ, bị nhậm vì thừa tướng. Hắn hủy bỏ phân phong chế, thực hành quận huyện chế, lấy Tần Triện thống nhất văn tự, chế định pháp luật, thống nhất gia quỹ, đo lường chế độ, tiền tệ. Mà Lục Bỉnh, Minh triều cẩm y vệ thống lĩnh, đời Minh duy nhất tam công kiêm tam cô người. Mà nhìn đến Lục Bỉnh bị thêm vào 10000 cẩm y vệ, Lý Lạc trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Cẩm y vệ là Minh triều đặc biệt quân chính tình báo thu thập cơ cấu, hắn chức trách chính là lùng bắt đình trượng, đối ngoại tình báo, xử lý trinh sát, bắt, thẩm vấn chờ. Vốn là Lý Lạc dự định để Trương Hàm xây dựng thêm ảnh mật vệ, tổ kiến một chi thuộc về bọn hắn đại hạ tình báo cơ cấu. Bây giờ có cẩm y vệ, ngược lại là giảm bớt hắn rất nhiều thời giờ. Lý Lạc ấn mở hai người nhân vật tin tức. Lý Tư, vô thủy cảnh đỉnh phong. Độ trung thành, 100. Lục Bỉnh, thái sơ cảnh sơ giai. Độ trung thành, 100. Cẩm y vệ. Trác. Nhìn đến giới thiệu vắn tắt, Lý Lạc trực tiếp phát nổ một tiếng nói tục. Hắn vốn là coi là Lý Tư cảnh giới sẽ không cao lắm, không nghĩ tới lại là một tôn vô thủy cảnh đỉnh phong cường giả. Mà cái kia 10000 tên cẩm y vệ, càng là đại diễn cảnh tu vi. Lập tức Lý Lạc đem Lý Tư cùng Lục Bỉnh, theo hệ thống không gian bên trong thả ra. Trong tẩm cung, một khe hở không gian mở ra. Một vị người mặc áo cá chuồn, eo đeo chiến đao nam tử từ đó đi ra. Người này, chính là cẩm y vệ thống lĩnh, Lục Bỉnh. Tham kiến công tử. Lục Bỉnh quỳ xuống cung kính nói. Lục chỉ huy sứ, mau mau xin đứng lên. Lý Lạc vội vàng xuống giường, đem đỡ dậy. Oanh! Lúc này, trong cái khe không gian, bỗng nhiên hiện ra một cỗ màu đen pháp tắc trật tự, lan tràn toàn bộ trong tẩm cung. Khí tức kinh khủng trong nháy mắt theo trong cái khe lan tràn ra. Ông! Công tử! Cỗ này tràn ngập trật tự khí tức, kinh động đến Lôi Chấn Tử, Vệ Thanh cùng Mông Điểm bọn người, ao ao hiện thân Lý Lạc bên cạnh. Lý Lạc vẫy vẫy tay, ra hiệu mọi người không cần lo lắng. Lôi Chấn Tử bọn người nhìn thấy cái này quen thuộc một màn, liền hiểu thông suốt tới. Nguyên lai là bọn họ công tử, lại vận dụng đại thần thông, theo thế giới khắc phục sinh cường giả tới. Lập tức, tất cả mọi người không khỏi tò mò, trong cái khe đến tột cùng là người phương nào? Lại là bọn họ người quen sao? Tại ánh mắt của mọi người bên trong, chỉ thấy một tên nam tử chậm rãi theo trong cái khe đi ra. Hắn thân chu vi, nhảy lên nguyên một đám ẩn chứa pháp tắc trật tự văn tự, phóng thích ra màu đen khủng bố chi khí. Người này chính là thiên cổ danh tướng một trong Lý Tư. Thừa tướng. Nhìn thấy Lý Tư, Mông Điểm kinh ngạc không thôi, lập tức nội tâm vui vẻ. Ở cái thế giới này, còn có thể nhìn thấy người quen, rất có một loại tha hương gặp bạn cũ cảm giác. Tham kiến công tử. Lý Tư đi tới, hướng Lý Lạc được quỳ bái chi lễ. Không cần đa lễ. Lý Lạc đem đỡ dậy. Mông tướng quân, không nghĩ tới ngươi cũng bị công tử sống lại. Lý Tư nhìn thấy Mông Điểm, cũng là thật lòng cao hứng. Dù sao nơi này là dị giới. Có thể nhìn thấy người quen, tự nhiên là một kiện cao hứng sự tình. Lập tức, Lý Lạc đem Lý Tư giới thiệu cho cha của hắn. Làm Lý Bắc Hùng biết được Lý Tư không chỉ có tài năng, hơn nữa còn là một tôn vô thủy cảnh cường giả lúc. Tại chỗ đối nó khách khí đến không được. Mà Lý Tư biết được đại hạ luật pháp còn chưa hoàn thiện về sau, liền chủ động xin đi giết giặc vì đại hạ hoàn thiện luật pháp. Bây giờ đại hạ có Lý Tư cùng Phòng Huyền Linh hai vị thiên cổ danh tướng tại, Lý Lạc 10 phần yên tâm. Hắn tin tưởng hai người là sẽ không để cho hắn thất vọng. Lý Lạc gặp Lý Tư, Phòng Huyền Linh cùng cha của hắn ba người, trò chuyện với nhau thật vui. Sau đó liền quay trở về tẩm cung của mình, xem xét theo hệ thống thương thành triệu hoán tới những bảo vật này.